hai vị lão nhân bên người hai cái đệ tử, nghe được trắng đen nhị lão dặn dò sau, không dám có bất kỳ thất lễ. Xoay người phi thân rời đi nơi này. Vụ. Trong nháy mắt, truyền tống trận một trận kịch liệt ong ong, một luồng cường quang né qua, ong ong biến mất, bạch quang cũng theo biến mất. Mà theo bạch quang cùng ong ong biến mất, một bóng người xuất hiện ở truyền tống trận trên. Là ai? A5. Nhìn thấy một bóng người xuất hiện ở truyền tống trận trên, lượng người nhất thời cả kinh, quay về bóng người hô một câu, chỉ là bọn hắn lời còn chưa nói hết liền sững sờ ở nơi đó. Hắc lão, Bạch lão 4. Đạo nhân ảnh này chính là Diệp Phong, hắn tự nhiên nhìn thấy trắng đen nhị lão, liền đánh một tiếng bắt chuyện. Hô. Nghe được Diệp Phong bắt chuyện sau, hai người tài năng từ trong khiếp sợ khôi phục như cũ, thở ra một hơi thật dài. Diệp Phong. Hai người phản ứng lại sau, quay về Diệp Phong hỏi. Tuy rằng người này bọn họ nhìn chính là Diệp Phong, nhưng vẫn là không khỏi hỏi lên. Bởi vì, bọn họ nghĩ tới nhiều loại khả năng, thế nhưng ai cũng không sẽ nghĩ tới sẽ là Diệp Phong từ truyền tống trận đi ra. Chính là đệ tử, hai vị lao gia tử đã lâu không gặp bốn. Nghe được hai người câu hỏi, Diệp Phong trên mặt lộ ra một nụ cười nói rằng. Diệp Phong nghe Tháp Linh phân thân nói rồi, sơn cốc những người này chậm một tháng tài năng trở về, mà Diệp Phong lần bế quan này càng là dùng thời gian hơn 3 năm. Đối với trắng đen nhị lão cùng tân lão cái này tình ý, Diệp Phong đến lĩnh. Hay, hay. Nghe được Diệp Phong, nhìn thành thục rất nhiều Diệp Phong, hai người gật gật đầu, liên thanh nói tốt. Diệp Phong trở về để bọn họ thở dài một cái đan đạo đại sư A. Đủ khiến bọn họ mừng rỡ không nớt. Người nào, dám tới đây ta trấn ma tông cấm địa. Chính đang Diệp Phong cùng trắng đen nhị lão lúc nói chuyện, quát to một tiếng từ đằng xa truyền đến. Nghe được âm thanh này sau, Diệp Phong bọn họ đều quay đầu nhìn sang. Sơn chủ. Sơn chủ, đã lâu không gặp. Khi bọn họ quay đầu sau, nhìn thấy là Sơn chủ Ngụy Thành lại đây, liền đều lên tiếng chào hỏi nói rằng. 8. Diệp Phong. Làm Ngụy Thành nhìn thấy trắng đen nhị lão bên người Diệp Phong thời gian, cũng không khỏi sửng sốt một chút, một lát sau tài năng mở miệng hỏi. Không sai. Chính là Diệp Phong. Diệp Phong nghe vậy chắp tay nói một câu. Ha ha, được, trở về là tốt rồi năm. Ngụy Thành sửng sốt một chút, cười to dâng lên nói rằng. Đan đạo đại sư, đặc biệt là Diệp Phong như vậy đan đạo đại sư. Bất kể là ai cũng sẽ vô cùng yêu thích. Đi, chúng ta đi tới. Ngụy Thành tiếng cười hạ xuống sau, quay về Diệp Phong nói rằng. Ừm. Diệp Phong gật gật đầu, hắn hiện tại cũng gấp trở lại, dù sao 3 năm chưa có trở về, tất cả mọi người đều cho rằng hắn rơi xuống. Bằng không làm sao cũng năng lực chạy về. Người khác làm sao cho rằng Diệp Phong mặc kệ, then chốt là hắn người nhà. Hết thể hắn cũng sốt ruột trở lại. Hắn mới vừa đi hai bước, ngừng lại, quay về trắng đen nhị lão, nói, Hắc lão, Bạch lão. Đây là Diệp Phong một điểm tâm ý, mong rằng hai vị vui lòng nhận. Nói xong, Diệp Phong từ trong nhẫn lấy ra hai cái bình sứ. Liền hướng về hai người ở thử luyện sơn cốc lại tìm kiếm Diệp Phong một tháng, cái này tình hắn đến lĩnh. Chuyện này năm. Diệp 4. Nghe được Diệp Phong, nhìn Diệp Phong trong tay bình sứ, bọn họ tự nhiên biết đây là cái gì. Nói thật, trong lòng bọn họ vô cùng động lòng. Muốn tiếp được, thế nhưng dường như nghĩ tới điều gì, vì lẽ đó trên mặt lộ ra một vẻ xấu hổ, đem rỗi ra đi tay lại rụt trở về. Diệp Phong, đan dược này chúng ta không thể muốn a. Nhận lấy thì ngại. Chốc lát, hai người hít sâu một hơi, quay về Diệp Phong chắp tay nói rằng. Hai vị bốn. Diệp Phong, đan dược này chúng ta thật sự không thể nhận bốn. Diệp Phong còn muốn nói điều gì, thế nhưng là bị hai vị lão nhân đánh gãy. Nói ra thật xấu hổ bốn. Quên đi, nếu ngươi trở về. Sớm muộn cũng biết đạo. Hai vị lão nhân trầm ngâm một chút, mở miệng quay về Diệp Phong giảng giải dâng lên. Theo hai người giảng giải, Diệp Phong sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi, thậm chí có thể nói dùng âm trầm như nước để hình dung. Thậm chí theo sắc mặt hắn biến hóa, một luồng cuồng bạo khí thế từ trên người Diệp Phong bay lên. Bạch bạch bạch bốn. Theo Diệp Phong khí thế trên người bốc lên. Trắng đen nhị lão phảng phất bị sức mạnh khổng lồ dùng sức đẩy một hồi giống như, không khỏi lùi lại mấy bước. Cái gì? Không thể năm. Trắng đen nhị lão vẫn rút lui hơn 10 bước, tài năng đứng vững thân hình, chờ hai người đứng vững sau, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng kinh hãi, kinh ngạc thốt lên lên. Không chỉ là bọn họ giật mình, Ngụy Thành đồng dạng một mặt giật mình nhìn Diệp Phong. Diệp Phong khí thế trên người mơ hồ còn mạnh hơn hắn trên một kia, phải biết, hắn bây giờ nhìn giống như ung dung, thế nhưng chỉ có trong lòng hắn rõ ràng, hắn đã vận dụng hắn toàn bộ thực lực đến ổn định thân hình, bằng không tuyệt đối sẽ cùng trắng đen nhị lão như thế. Điều này làm cho bọn họ làm sao không kinh động. Diệp Phong tài năng 24-25 tuổi đi. Dĩ nhiên đạt đến mức độ như thế sao? Điều này có thể sao? Có điều, không quản trong lòng bọn họ làm sao giật mình, thế nhưng sự thực bại ở đây. Nghe được trắng đen nhị lão kinh ngạc thốt lên sau, Diệp Phong mới phản ứng được, đầy trời khí thế tài năng dần dần tiêu tan. Hắc lão, Bạch lão, chuyện này ta đã biết, không trách các người, đan dược này là đưa cho các người, đa tạ chư vị cao thượng, đem cha mẹ ta nhận được tông sư sơn đến. Diệp Phong lần này càng là cung kính quay về hai người nói rằng. Nói xong, đem đan dược đưa cho hai vị lão nhân. Diệp Phong năm. Hai vị, điểm ấy thị phi ta vẫn là năng lực phân rõ ràng, xin mời hai vị cần phải nhận lấy. Hai người còn muốn nói điều gì, lại bị Diệp Phong đánh gãy, cầm trong tay đan dược cố gắng nhét cho hai người. Trắng đen nhị lao muốn cự tuyệt, thế nhưng là bất luận làm sao cũng không có lay động thân tới được tay. Điều này làm cho trong lòng bọn họ vô cùng kinh hãi. Hai người lại không thể lay động Diệp Phong, này căn bản là không có cách tưởng tượng, này cùng vừa không có chuẩn bị bị Diệp Phong khí thế đẩy ra có thể không giống nhau. Vừa có thể dùng bất cẩn để giải thích, thế nhưng hiện tại đây. Này Diệp Phong đến tột cùng đạt đến mức nào cơ chứ? Bất kể là trắng đen nhị lao vẫn là Ngụy Thành đều âm thầm hoảng sợ nghĩ đến. Diệp Phong đem đan dược đưa cho hai người sau, liền hướng về lòng núi lối ra đi đến. Diệp Phong không có bắt chuyện Ngụy Thành, tuy rằng này vô cùng thất lễ, thế nhưng Ngụy Thành nhưng không có tính toán. Hiện tại Diệp Phong đã không yếu hơn hắn, hơn nữa Diệp Phong tuổi cùng đan đạo đại sư thân phận, càng làm cho hắn không dám thất lễ. Tu vi quyết định tất cả, Diệp Phong coi như là ở thiên tài, chỉ cần thực lực không thể vượt qua hắn, Ngụy Thành là có thể biểu hiện ra cao cao tại thượng răng rớp, thế nhưng làm Diệp Phong thực lực đã đuổi tới hắn thời điểm, cũng là có với hắn đứng ngang hàng tư cách. Ngụy Thành chỉ là suy nghĩ một chút, liền cùng Diệp Phong đồng thời hướng về bên ngoài đi đến. Chưa xong còn tiếp. Chương 384, Diệp Phong lửa giận. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Thiên Kiếm Tông. Thanh Huyền Tông. Diệp Khiếu Vân Năm. Hay, hay. Trên đường, Diệp Phong trên mặt lộ ra một tia âm trầm trong miệng nhỏ giọng thầm thì đạo. Nguyên lai, căn cứ trắng đen nhị lao giảng giải, Diệp gia xảy ra vấn đề rồi, ở Diệp Phong chết rồi, đặc biệt là Thiết Vũ cùng Mặc lão bọn họ rời đi Thiên Lang Đại Lục sau, Diệp Khiếu Vân cấu kết Thiên Kiếm Tông cùng Thanh Huyền Tông, đồng thời đã khống chế Diệp gia, giam cầm Diệp Phong người thân. Cơ hồ đem Diệp Phong cho nhà người lưu lại tất cả mọi thứ đều cho đã lấy đi. Thậm chí Diệp Khiếu Thiên bọn họ nghe nói sau, chạy trở về cũng bị tóm lấy. Bọn họ mặc dù là tông sư, thế nhưng dù sao nội tình nhược một ít, mà Thiên Kiếm Tông cùng Thanh Huyền Tông lại là tông phái liên minh đại tông. Những nhà khác cũng đều không có thay Diệp gia ra mặt, dù sao Diệp Phong đã chết rồi, hơn nữa hai người này tông môn hứa hẹn, từ Diệp gia được đồ vật bọn họ cũng sẽ không độc chiếm. Kỳ thực bọn họ những người kia làm sao không mê tít mắt Diệp gia tài nguyên đây. Chỉ là dù sao cùng Diệp Phong có hương hỏa giao tình, không muốn ra mặt thôi, nếu như không phải cùng Diệp Phong giao tình, bọn họ e sợ cái thứ nhất liền bắt đầu cấp giật. Không chỉ là hai người này tông môn, còn có một chút người âm thầm ra tay, những người kia đều là cùng Diệp Phong có cựu oán. Dù sao lúc trước Diệp Phong từ dịch bảo hội đi ra, giết không ít chặn giết hắn người, cũng chạy mất một phần. Bình thường bọn họ không dám đắc tội Diệp gia, hiện tại có người tấn công Diệp gia, bọn họ tự nhiên sẽ bỏ đá xuống giếng. Người nhà họ Diệp bị giam cầm sau, Tông Sư Sơn ra mặt, đem Diệp Phong người nhà nhận được Tông Sư Sơn. Dù sao Diệp gia có Tông Sư lệnh, còn nữa, Diệp Phong cùng Tông Sư Sơn mấy người cũng có giao tình, chỉ có điều việc quan hệ Thiên Lang Đại Lục sự tình, Tông Sư Sơn không tiện nhúng tay thôi. Còn nữa, Diệp Phong rơi xuống, bọn họ bảo vệ Diệp Phong người nhà cũng coi như là không có lỗi Diệp Phong. Chỉ là không ai từng nghĩ tới Diệp Phong sẽ trở về. Lúc này Ngụy Thành cùng trắng đen nhị lao trong lòng bọn họ âm thầm vui mừng, phải biết. Lúc trước bọn họ sau khi biết, chủ trương đem Diệp Phong cha mẹ người nhận được Tông Sư Sơn. Cái này cũng là Diệp Phong tại sao cảm kích hai người nguyên nhân. Dù sao, coi như là có Tông Sư lệnh, cũng chỉ là năng lực bảo vệ người thân tính mạng, sẽ không nhận đến Tông Sư Sơn đến. Cũng chính là Diệp Phong cái này đan đạo đại sư người thân tài năng có đãi ngộ như thế. Thậm chí nhân vì là chuyện này, Tân lão cũng lên tiếng. Phàm tục sự vụ bọn họ không tiện nhúng tay, thế nhưng bảo vệ Diệp Phong người thân vẫn không có vấn đề. Cho tới báo thủ, liền xem Diệp Hạo, tương lai Diệp Hạo năng lực trở nên mạnh mẽ, điều này cũng không phải là không có báo thủ hy vọng. Bởi vậy, Diệp Phong nghe được cái này thời điểm, tức giận trong lòng có thể tưởng tượng được. Hắn chỉ là biến mất không còn tăm hơi, liền bị người đánh tới cửa sao. Nếu như không phải có tông sư lệnh, phỏng chừng cha mẹ hắn đã gặp độc thủ. Những thế lực khác không có bất kỳ người nào ra tay giúp đỡ. Tất cả những thứ này tất cả. Để Diệp Phong tức giận trong lòng càng lên càng cao, nếu như không phải Sơn chủ một mạch đem cha mẹ người kế đó, e sợ người nhà còn có thể ở Thiên Lang Đại Lục bị khổ. Không ai từng nghĩ tới Diệp Phong cũng chưa chết, không chỉ trở về, hơn nữa đã kinh biến đến mức vô cùng mạnh mẽ. Trên đỉnh ngọn núi, Sơn chủ một mạch bên trong cung điện, Diệp Phong bọn họ từ hầm ngầm bên trong đi ra. Sơn chủ, xin hỏi cha mẹ ta bọn họ ở nơi nào? Từ hầm ngầm sau khi ra ngoài, Diệp Phong quay về Ngụy Thành hỏi. Cha mẹ ngươi ở tại nơi này ngọn núi tầng thứ nhất 78 hảo. Cùng ra ra ngươi còn có Diệp ra hai vị trưởng lão ở cùng một chỗ. Nghe được Diệp Phong câu hỏi sau, Ngụy Thành mở miệng nói rằng. Ngụy Thành nói xong, trầm ngâm một chút mở miệng lần nữa, nói, Diệp Phong lão đệ, phàm tục sự vụ chúng ta không tiện đúng tay, chớ trách ta. Nếu như Diệp Phong rơi xuống, bọn họ như thế làm không có bất cứ vấn đề gì, Diệp ra còn có thể cảm kích bọn họ. Nhưng hiện tại Diệp Phong không chết bốn. Sơn chủ quá lự, Diệp Phong cảm kích còn đến không kịp năm. Có điều, Thiên Kiếm Tông cùng Thanh Huyền Tông. Hừ. Diệp Phong nghe vậy, mở miệng nói rằng, khi hắn nói đến Thiên Kiếm Tông cùng Thanh Huyền Tông sau, trên mặt xuất hiện một tia tàn nhẫn. Những này đồng dạng là phàm tục sự vụ, bất kể là sơn chủ một mạch vẫn là cái khác mấy mạch đều sẽ không nhúng tay, cái khác mấy mạch nếu như nhúng tay, chúng ta sơn chủ một mạch cũng sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Nghe được Diệp Phong, nhìn Diệp Phong dáng vẻ, Ngụy Thành tự nhiên biết Diệp Phong muốn làm gì, bởi vậy, trầm ngâm chốc lát mở miệng nói rằng, Diệp Phong không chết, muốn báo thù, cái này ai cũng nói cũng không được gì, bọn họ càng là sẽ không nói cái gì. Hai cái thân ở Thiên Lang Đại Lục Tông Môn mà thôi, bọn họ nếu lúc trước dám làm hạ chuyện này, cái kia nhất định phải làm tốt tiếp thu trả thù chuẩn bị. Đa tạ sơn chủ hảo ý, có điều không cần chúng ta mạch này ra tay, nếu như những người khác dám ra tay, ta Diệp Phong toàn đỡ lấy. Chuyện này Diệp Phong dự định tự mình động thủ, cũng không muốn giả như tay người khác, nếu như có người ra mặt, Diệp Phong không ngại một khối thu thập, kinh sợ người trong thiên hạ. Ây năm. Chuyện này năm. Ai năm. Nghe được Diệp Phong sau, Ngụy Thành sửng sốt một chút, bất quá nghĩ đến Diệp Phong thực lực sau, chỉ là thở dài một hơi, cũng không nói gì nữa. Diệp Phong nói xong, từ đại điện rời đi. Diệp Phong ra đại điện liền nhanh chóng hướng về tầng thứ nhất chạy như bay. Trấn Ma Tông. Trên đường, Diệp Phong nghĩ vừa Ngụy Thành nói. Trấn Ma Tông, hắn tự nhiên nghe nói. Thiên Vũ Đại Lục bảy đại nhất phẩm thế lực một trong, cũng chính là cái gọi là thế lực lớn siêu cấp, chỉ là không có nghĩ tới đây Tông Sư Sơn dĩ nhiên thuộc về này Trấn Ma Tông sao. Trấn Ma Tông không phải lâu năm tông môn, mà là gần đây vạn năm quật khởi, xem như là mới phát thế lực, cái khác nhất phẩm tông môn xem như là lâu năm thế lực, ít nhất đều truyền thừa mấy vạn năm. Những thế lực này từng bậc phân chia rất nghiêm ngặt, thế lực trên cũng là khác nhau một trời một vực, vì lẽ đó những này siêu cấp thế lực trên căn bản chỉ cần ổn định phát triển liền năng lực lã vọng buông cần. Theo lý thuyết, sẽ không có thế lực năng lực quật khởi, thế nhưng Trấn Ma Tông quật khởi. Trước đây sẽ không có Trấn Ma Tông này nói chuyện, có điều Trấn Ma Tông quật khởi là bởi vì bọn họ có một cái vũ thần tồn tại. Năng lực có vũ thần tồn tại tông môn mới có thể xem như là siêu cấp thế lực. Nếu như không có vũ thần, chỉ có gốc gác mạnh mẽ, để vũ thần cũng không dám tùy tiện ra tay. Vì lẽ đó một cái tông môn chỉ có một tên vũ thần nếu như đến đại nạn, liền sẽ làm ra các loại chuẩn bị, tối thiểu năng lực bảo vệ một cái tông môn ngàn năm, nếu như đến thời điểm không có tân vũ thần xuất hiện, sẽ rơi xuống tới nhị phẩm tông môn. Mà cái nào tông môn một khi xuất hiện vũ thần cường giả, liền sẽ nhanh chóng quật khởi, các loại gia tộc thế lực quốc gia dựa vào lại đây, hình thành một luồng siêu cường thế lực. Đây chính là một cái luân hồi luân phiên quá trình. Trấn Ma Tông chính là như vậy quật khởi một cái tông môn. Có thể nói bất kỳ một thế lực nào hoặc là tông môn, đều cần cường giả đến chống đỡ. Không biết vì sao, một cái Thiên Vũ Đại Lục siêu cấp thế lực, sẽ đối với Thiên Lang Đại Lục như vậy địa phương nhỏ cảm thấy hứng thú. Nhìn dáng dấp nơi này vẫn là cấm địa. Chỉ là Diệp Phong nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Chốc lát, Diệp Phong liền đến sơn chủ mạch này tầng thứ nhất. Tầng thứ nhất trụ đều là tông sư, hiển nhiên ra hắn bọn họ gia nhập sơn chủ một mạch. Kỳ thực, cái này cũng là lúc trước Thiết Vũ cùng Mặc lão lúc đi an bài xuống. Muốn làm một cái tán tu, nhất định phải có thực lực mạnh mẽ tài năng có thể, bằng không phải tìm cái thực lực dựa vào. Bọn họ muốn rời khỏi nơi này, tự nhiên này Diệp gia liền cần tìm cái chỗ dựa, mà không có cái kia cái thế lực so với sơn chủ một mạch càng thích hợp. Dù sao bất kể là Thiết Vũ, vẫn là Mặc lão, hoặc là Diệp Phong, đều là sơn chủ một mạch người, tối thiểu sẽ có chút hương hỏa tình cảm. Người nào? Diệp Phong mới vừa bước vào Ngụy Thành nói cho hắn sân, liền từ trong nhà chuyển đến quát to một tiếng. Nghe được này thanh âm hét lớn sau, Diệp Phong mơ hồ có chút kích động. Hắn năng lực nghe được, đây là ra hắn âm thanh. Kỳ thực Diệp Phong trong lòng cũng âm thầm có chút vui mừng. Vui mừng người nhà đều không có chuyện gì, chỉ là tài vụ chịu đến một chút tổn thất. Những tổn thất này hắn hoàn toàn năng lực chịu được lên. Theo cái này dứt tiếng, hai bóng người xuất hiện ở giữa sân. Thập, hai người này mở miệng liền gọi. Chỉ là đối thoại vừa ra khỏi miệng, liền nhìn thấy đứng trong sân Diệp Phong, điều này làm cho bọn họ đem lời còn lại nhất thời nuốt trở về, một mặt kinh ngạc nhìn Diệp Phong, một câu nói cũng không nói được. Lúc này, mấy bóng người đều từ trong nhà đi ra. Những người này lúc đi ra, từng cái nổi giận đùng đùng, thế nhưng chờ bọn hắn nhìn thấy trong sân người sau, nhất thời cũng sững sờ ở nơi đó. Bọn họ không thể tin được, phải biết, đều nói Diệp Phong rơi xuống. Hơn nữa rơi xuống ở bí cảnh bên trong, căn bản không thể đi ra, thế nhưng hiện tại Diệp Phong nhưng đứng ở chỗ này, để bọn họ làm sao năng lực tin đây. Nhìn thấy người nhà sau, Diệp Phong thở ra một hơi thật dài. Phụ thân, mẫu thân, gia gia, hai vị trưởng lão. Nhìn trước mắt người nhà, Diệp Phong một mặt kích động lên tiếng chào hỏi. Nhìn thấy người nhà không có chuyện gì, Diệp Phong triệt để yên lòng. Phong nhi năm, ngươi để nương nghĩ tới thật là khổ a. Nghe được Diệp Phong bắt chuyện sau, Lăng Nguyễn Dung trong nháy mắt đi tới Diệp Phong bên người gào khóc lên. Muốn nói Diệp Phong rơi xuống, thương tâm nhất chính là Lăng Nguyễn Dung, nương hai từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, trong này cảm tình, xa hoàn toàn không phải Diệp Khiếu Thiên bọn họ có thể so sánh với, thậm chí Diệp Phong cùng phụ thân cảm tình, đều so với cùng mẫu thân kém hơn thật nhiều. Nương, ta không có chuyện gì, đừng khóc bốn. Ta này không phải khỏe mạnh sao? Yên tâm đi, bất luận người nào đều không giết chết được ta. Nhìn thấy mẫu thân dáng vẻ sau, Diệp Phong mau mau khuyên lơn dâng lên. Phong nhi, ngươi không có chuyện gì, quá tốt rồi. Diệp Trần Sơn cũng hết sức kích động. Tiểu Phong, ngươi không phải năm. Đột nhiên, hai vị thái thượng trưởng lão quay về Diệp Phong hỏi. Diệp Phong rơi xuống biến mất, nhưng là Diệp Hạo nói cho bọn họ biết, Diệp Hạo đương nhiên sẽ không lừa bọn họ. Hai vị trưởng lão, ta không có chuyện gì, ta ở một chỗ mật địa bế quan tu luyện, quên thời gian bốn. Nghe được hai vị trưởng lão, Diệp Phong nhẹ giọng giải thích một câu. Kỳ thực cái này cũng là giải thích cho cha mẹ nghe, dù sao người nhà đều thập phần lo lắng hắn. Người nhà nghe được Diệp Phong chỉ là ở bế quan tu luyện, tất cả đều yên lòng. Thiếu gia, ngài trở về, ta liền biết ngài sẽ không sao bốn. Lúc này, đứng cuối cùng lão nhân, Phúc Bá đi tới, một mặt kích động quay về Diệp Phong nói rằng. Đi, mau vào phòng, Phong Nhi vừa trở về, để Phong Nhi nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Nhìn thấy Phúc Bá mở miệng, Lăng Nguyễn Dung mau mau nói rằng. Lăng Nguyễn Dung là sợ. Sợ người trong nhà hoặc là Phúc Bá không cẩn thận đem chuyện của bọn họ nói ra, đối phương thế lực nhưng là rất lớn, bọn họ sợ Diệp Phong giận dữ, muốn đi cho bọn họ báo thù, nếu như Diệp Phong có nguy hiểm gì nhưng là cái được không đủ bù đắp cái mất. Phúc Bá, yên tâm đi. Nhìn trước mắt Phúc Bá, Diệp Phong cũng lên tiếng chào hỏi. Diệp Phong lên tiếng chào hỏi sau, theo mẫu thân hướng về bên trong gian phòng đi đến. Chưa xong còn tiếp. Chương 385, người thân gặp lại. Tiểu thuyết Vô Địch Dược Tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Phúc lão, người đi đem Hạo Nhi đi tìm đến bốn. Đi tới nửa đường thời điểm, Lăng Nguyễn Dung quay về phía sau Phúc Bá nói rằng bốn. Nàng là thật lo lắng, sợ Nhi tử đi mạo hiểm, mặc dù nói tài vật không còn, nhưng không còn liền không còn đi. Chỉ cần người không có chuyện gì là tốt rồi. Vâng, phu nhân. Những người khác hiển nhiên không biết Lăng Nguyễn Dung dự định, dù sao đem Diệp Hạo gọi trở về cũng thuộc về bình thường. Nay sân trong phòng khách. Người nhà họ Diệp đều ở nơi này, bọn họ nghe được Diệp Phong bế quan thời gian 3 năm sau, tất cả đều thổn thức không ngớt. Phụ thân, đến tột cùng là ai đối với chúng ta Diệp gia ra tay? Diệp Phong giảng giải xong trải nghiệm của hắn sau, quay về Diệp Trần Sơn hỏi. Vâng. Phong Nhi, không ai ra tay, xuất cái gì thủ a? Diệp Trần Sơn nghe được Diệp Phong, mới vừa dự định mở miệng, liền bị Lăng Nguyễn Dung cắt đứt. Nhi tử mới vừa trở về, nàng nhưng không hy vọng Nhi tử mà bất kỳ hiểm. Diệp Trần Sơn cùng Diệp Khiếu Thiên bọn họ được nghe Lăng Nguyễn Dung sau, toàn đều hiểu ý của nàng. Điều này làm cho bọn họ cũng không biết nói cái gì tốt, phải biết, thời gian mấy năm qua, Lăng Nguyễn Dung thống khổ bọn họ đều nhìn ở trong mắt. Từ Diệp Phong tin qua đời truyền đến, Lăng Nguyễn Dung trên mặt sẽ không có quá nụ cười, cũng chỉ có đang nhìn đến Diệp Hạo thời điểm, tài năng ngẫu nhiên cười cười. Có điều, hiện tại Diệp Hạo đang bế quan, vì lẽ đó Lăng Nguyễn Dung trên mặt thời gian rất lâu không có một chút nào nụ cười. Diệp Hạo cũng nghĩ báo thù. Vì lẽ đó Diệp Hạo vẫn đang điên cuồng bế quan tu luyện. Ai? Diệp Phong được nghe lời của mẫu thân sau, cũng thở dài một hơi, hắn tự nhiên rõ ràng mẫu thân ý tứ, vì lẽ đó cũng không có đang nói cái gì, mà là cùng người nhà đối thoại nổi lên việc nhà. Thời gian mấy năm không có thấy những người thân này, Diệp Phong trong lòng cũng hết sức kích động. Đại ca bốn. Diệp Phong bọn họ chính ở trong phòng khách lúc nói chuyện. Trong viện vang lên một cái thanh âm hưng phấn. Diệp Phong nghe thanh âm liền biết là chính mình đệ đệ Diệp Hạo. Chốc lát, một bóng người chạy vào. Đạo nhân ảnh này 1m8 ấy, so với Diệp Phong còn cao hơn một chút, cả người lưng hùm vai gấu, khắp toàn thân lộ ra một luồng cường hãn, thậm chí tu vi đạt đến cấp 9 cực hạn chân vũ giả. Lúc này, tên tiểu tử này cũng nhìn thấy ngồi ở trong phòng Diệp Phong, trên mặt nhất thời lộ ra một tia kích động, nói, đại ca, ta liền biết ngươi sẽ không sao năm. Diệp Phong cường hạn hắn nhưng là đặt ở trong mắt, những tông sư sơn đó cái gọi là thiên tài, ở đại ca hắn trước mặt chính là cặn bã, coi như là đến bọn họ lúc trở lại, cũng không người nào có thể đánh vỡ đại ca hắn ghi chép. Huống hồ đại ca hắn tất cả những thứ này đều là chính mình chiếm được, nhân vật như vậy làm sao có khả năng sẽ chết đây. Ha ha, tiểu hạo, không sai, cấp 9 cực hạn chân vũ giả, coi như ở người tông sư này sơn cũng đều là số 1 số 2 đi. Nhìn trước mắt Diệp Hạo, Diệp Phong cũng cười lớn nói. Đặc biệt là Diệp Hạo cái đầu lại còn cao hơn hắn, thậm chí nhìn qua so với hắn cường tráng không ít, hắn cùng Diệp Hạo đứng chung một chỗ, Diệp Hạo tài năng như cái vũ giả, mà hắn chỉ là một cái không có mặc cho tu vi thế nào người bình thường. Hả? Tiểu Hạo, ngươi đột phá sao? Được, không hổ là ta Diệp gia thiên tài. Không tới 20 tuổi đạt đến cấp 9 chân vũ giả cực hạn. Nghe được Diệp Phong sau, trong phòng những người này cũng tất cả giật mình, dồn dập mở miệng nói rằng. Phải biết, lần trước bọn họ nhìn thấy Diệp Hạo thời điểm, Diệp Hạo tài năng là một tên cấp 9 chân vũ giả, không nghĩ tới ngăn ngắn mấy tháng công phu Diệp Hạo đã đột phá đến cấp 9 chân vũ giả cực hạn. Diệp Hạo vẫn chưa tới 20 tuổi. Cái này tốc độ tu luyện, tuyệt đối làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Đồng dạng giật mình còn có Diệp Hạo, hắn không nghĩ tới hắn đã che giấu tu vi, đại ca lại năng lực nhìn ra. Hừng, mới vừa đột phá chưa được mấy ngày. Có điều, rất nhanh, Diệp Hạo gật gật đầu thừa nhận đi, với người nhà không có cái gì tốt ẩn giấu. Tuy rằng hắn chỉ là cấp 9 chân vũ giả cực hạn, nhưng chân chính sức chiến đấu năng lực cùng mới vừa bước vào tông sư người so với. Coi như vậy, Diệp Hạo biết như thế vẫn chưa đủ, muốn báo thủ, cảnh giới tông sư cũng không được, nhất định phải đạt đến đại cảnh giới tông sư. Chỉ là đột phá đến đại cảnh giới tông sư cũng không phải như vậy dễ dàng. Bây giờ trong nhà đã không có bao nhiêu tài nguyên, thậm chí, Niết Bàn Đan cả gia tộc cũng không có mấy hạt. Hắn sợ người nhà gặp phải nguy hiểm, đã đem chính mình Niết Bàn Đan, cho nhà mọi người phân, hắn cũng không có bao nhiêu. Này đã làm cho tốc độ tu luyện của hắn chậm lại. Thậm chí quá chút thiên có một cái bí cảnh mở ra, bên trong có vô số vật liệu, thế nhưng cũng có vô số nguy hiểm, tiến vào người năng lực sống mà đi ra một nửa đến thế là tốt rồi. Chỉ là coi như ở nguy hiểm hắn cũng phải đến. Đại ca không ở, hắn nhất định phải bước lên trong nhà trọng trách, bất luận cha mẹ cùng ra ra, việc tu luyện của bọn họ tài nguyên, đều cần nhờ hắn làm đến. Tuy rằng hết thảy tông sư cũng có thể đi vào, thế nhưng hắn không có dự định để ra ra bọn họ đi vào. Một nhiều hơn phân nửa tử vong suất. Nếu như ra ra bọn họ có chuyện, cha mẹ nhưng là thật không có người bảo vệ. Diệp Trần Sơn tu luyện tuy rằng rất nhanh, thế nhưng cũng tài năng chân vũ giả cấp 8 tu vi, cái này tu vi ở Thiên Lang Đại Lục vẫn tính là không sai, ở Tông Sư Sơn nhưng là lót đáy tồn tại. Có điều, cũng may hiện tại đại ca trở về, để hắn ra thở dài một hơi, đã như thế, hắn coi như gặp nguy hiểm, cũng không cần sợ người nhà không ai chăm sóc. Dù sao cái này bí cảnh hắn cũng không có dự định bỏ qua. Thông qua lần này gia tộc sự tình, trong lòng hắn rõ ràng, trong nhà chỉ có Diệp Phong một người mạnh mẽ không được, hắn cũng phải tự mình trở nên mạnh mẽ, nếu như hắn có đại ca tu vi, ai dám động Diệp ra đây. Được, tiểu hạo không sai. Hừm, không tới 20 tuổi cấp 9 cực hạn chân vũ giả, dễ dàng. 8. Nhìn thấy Diệp Hạo xác nhận, Diệp Khiếu Thiên cùng hai vị trưởng lão cao hứng cười to dâng lên. Anh em nhà họ Diệp hai người đều là thiên tài chân chính A. Hơn nữa còn là vượt quá bọn họ tưởng tượng thiên tài. Ở đến Tông Sư Sơn trước đây, bọn họ lúc nào nghe nói qua hai trước kia 10 tuổi đạt đến cấp 9 cực hạn chân vũ giả. Đương nhiên ngoại trừ Diệp Phong tên biến thái này. Diệp Phong hai trước kia 10 tuổi, giết cấp 9 cực hạn chân vũ giả như giết cẩu, đây mới thực sự là thô bạo. Khi đó, bọn họ coi như sinh sống ở Trung ương Thành, gặp thiên tài nhất người, cũng có điều là hai trước kia 10 tuổi đạt đến chân vũ giả cấp 4, hơn nữa coi như vậy, đã thuộc về yêu nghiệt giống như thiên tài. Mãi đến tận đi tới Tông Sư Sơn. Bọn họ mới coi như đã được kiến thức thiên tài chân chính, có điều những người này cùng này hai huynh đệ so với vẫn là cái cặn bã. Tiếp tục cố gắng, tranh thủ sớm ngày đạt đến cảnh giới tông sư. Diệp Phong cũng gật gật đầu nói rằng, đối, đại ca, ngươi hiện tại là cảnh giới gì? Nghe được Diệp Phong sau, Diệp Hạo tò mò hỏi. Phải biết, Diệp Phong nhưng là lần này tinh anh trại huấn luyện đệ một A. Không nói những khác, coi như là đệ nhị cửu lũ duệ đều đạt đến đại tông sư giai đoạn. Cái kia đệ một đại ca chẳng phải là càng lợi hại sao? Huống hồ Diệp Phong 4 năm trước, ở cấp 9 chân vũ giả giai đoạn liền năng lực giết chết đại tông sư cao thủ, trải qua 3 năm bế quan, đại ca hắn đến tột cùng đạt đến cấp bậc gì, hắn nhưng là rất tò mò. Nghe được Diệp Hạo, những người khác cũng đều nhìn về Diệp Phong, bọn họ cũng hết sức tò mò. Diệp Phong đến tột cùng đạt đến trình độ nào? Phúc Bá cũng không ngoại lệ, Phúc Bá hiện tại cũng là chân vũ giả cấp 9 cao thủ, vốn là còn chút tự đắc, thế nhưng mãi đến tận Diệp gia gặp phải nguy cơ, đi tới Tông Sư Sơn, hắn tài năng biết mình thuộc về hết ngồi đại giếng, nơi này cấp 9 chân vũ giả đều thuộc về không đủ tư cách tồn tại. Bởi vậy, hắn cũng hiếu kỳ Diệp Phong cái này năng lực ở Tông Sư Sơn khuấy lên một mảnh mưa gió người. Đến tột cùng đạt đến trình độ nào? Ha ha, ta hiện tại là Tông Sư hậu kỳ. Kém một bước tiến vào đỉnh cao cảnh giới Tông Sư. Nghe được Diệp Hạo câu hỏi, nhìn thấy người nhà dáng vẻ, Diệp Phong cười cợt nói rằng. Thế năm. Diệp Phong cảnh giới nghe không cao, nhưng bọn họ vẫn là hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết, Diệp Phong lúc trước ở cấp 9 chân vũ giả liền năng lực giết chết cấp 2 đại Tông Sư. Hiện tại đạt đến Tông Sư hậu kỳ đây. Đến tột cùng có thể làm được bước đi kia cũng không ai dám nói. Đại ca 4. Những người kia. Tiểu Hạo, đại ca ngươi mệt mỏi, để đại ca ngươi nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì ngày mai lại nói. Diệp Hạo phản ứng lại sau, nhớ tới Diệp gia sự tình, mở miệng liền nói với Diệp Phong. Chỉ là lời nói của hắn vừa ra khỏi miệng, liền bị mẫu thân cắt đứt. Ê! Diệp Hạo nghe vậy sau, nhất thời sửng sốt một chút, xoay người nhìn về phía mẫu thân, nhìn thấy mẫu thân ở quay về hắn nháy mắt, tuy rằng Diệp Hạo trong lòng so sánh nghi hoặc, nhưng vẫn là mở miệng nói, đại ca, ngươi trước tiên đi nghỉ ngơi, chúng ta quay đầu lại tán gẫu. Diệp Phong tự nhiên rõ ràng mẫu thân ý tứ, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Quay về cha mẹ cùng các trưởng bối gật gật đầu, ở mẫu thân dẫn dắt đi tới bên trong một gian phòng khách. Phong Nhi, ngươi mới vừa trở về, nghỉ ngơi thật tốt, có chuyện gì chúng ta ngày mai đang nói. Lăng Uyển Dung quay về Diệp Phong nói rằng, đối thủ mạnh mẽ quá đáng, thậm chí so với những kia cao cấp gia tộc đều mạnh, nhân vật như vậy, bọn họ cũng không nhận ra Diệp Phong có thể đối phó. Huống chi, đối với bọn họ gia động thủ người, có rất mạnh chỗ dựa, nàng ngay ở Tông Sư Sơn gặp một người trong đó người. Người kia có rất cao tu vi, nàng lén lút nghe qua, người này ở Tông Sư Sơn cũng rất nổi tiếng. Vì lẽ đó hắn nhưng không hy vọng Nhi tử mạo hiểm. Tiểu Hạo, Diệp gia sự tình, các ngươi đừng nói cho Phong Nhi, đều là một ít vật ngoại thân không còn liền không còn, không thể để cho Phong Nhi ở đi mạo hiểm. Lăng Nguyễn Dung từ Diệp Phong gian phòng sau khi trở lại, quay về Diệp Hạo nói rằng, kỳ thực nàng cũng là nói cho những người khác nghe, chỉ là dù sao ngoại trừ Diệp Trần Sơn đều là nàng trưởng bối, nàng cũng không tốt trực tiếp mở miệng. Ê! Ta biết rồi mẫu thân. Diệp Hạo sửng sốt một chút gật gật đầu nói rằng. Tuy rằng hắn biết đại ca chắc chắn sẽ không sợ những người kia, huống hồ chuyện như vậy cũng căn bản không che giấu nổi đại ca. Có điều nếu mẫu thân nói rồi, hắn cũng phản bác không được. Diệp Khiếu Thiên, Diệp Huynh, cân nhắc thế nào rồi, chuyện này với các ngươi mà nói bách lợi mà không một hại, những kia thần dược trong tay các ngươi trái lại là kẻ gây họa. Đang khi bọn họ lúc nói chuyện, Diệp gia trong sân vang lên một cái tiếng nói chuyện. Nghe được cái này tiếng nói chuyện sau, người nhà họ Diệp sắc mặt đều không khỏi biến đổi. Người này mục đích tới nơi này bọn họ mười phân rõ ràng, đổi lấy Niết Bàn Đan. Mặc dù nói những người này ra giá 2.000 khối linh thạch một viên, thế nhưng không còn Diệp Phong sau, vật này đã là bảo vật vô giá, đừng nói 2.000 khối linh thạch, chính là một vạn tệ cũng sẽ không có người đi đổi. Chỉ là, những người này biết Diệp gia không có chỗ dựa, vì lẽ đó thường xuyên đến nơi này. Hơn nữa những người này cũng là sơn chủ một mạch người. Bất kể là giao thiệp vẫn là gốc gác đều không phải bọn họ có thể so sánh với. Đối với này bọn họ cũng chỉ là từ chối. Bọn họ cũng nói cho đối phương biết, Diệp gia Niết Bàn Đan đều bị cướp đi rồi, làm sao đối phương căn bản không tin. Đừng nói bọn họ không tin, kỳ thực tất cả mọi người đều không tin. Dù sao xấu chết lạc đà so với mã lớn, coi như nói là không có, tin tưởng lấy ra mấy viên vẫn không có vấn đề. Chưa xong còn tiếp. Chương 386, cưỡng bức dụ dỗ. Tiểu thuyết Vô Địch Dược Tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Bọn họ chính là chạy này mấy viên đến. Phải biết, Diệp gia ở đây không có bất kỳ căn cơ, chỉ có một cái Diệp Hạo, cũng là không sơn chủ một mạch người, đối với bọn họ không có một chút nào uy hiếp. Vì lẽ đó bọn họ tài năng dám như thế. Huống hồ ở Đại Tông Sư hầu như đi qua ngày hôm nay, sau lưng của hắn dựa vào Vô Địch Tông Sư, ở người Tông Sư này Sơn thì có lớn lao quyền lên tiếng. Cái này cũng là lúc trước Thiết Vũ cùng Mặc Lão không có phát triển thế lực. Bằng không bọn họ cũng không dám như thế. Thật không tiện, chúng ta Diệp gia thật không có Niết Bàn Đan. Lúc này, Diệp Khiếu Thiên từ trong nhà đi ra, quay về đối diện lão nhân này nói rằng. Lão nhân này đến rồi không chỉ một lần, đồng thời bọn họ cũng biết lão nhân này là cái tông sư hậu kỳ vũ giả, vì lẽ đó trong lòng mặc dù ở không muốn, cũng đến khách khí cực kỳ. Dù sao trừ bọn họ ra ba người, cái khác người nhà họ Diệp đều thuộc về ăn nhờ ở đậu, mà bọn họ vừa không có bất kỳ căn cơ, ngược lại đối phương thế lực vô cùng to lớn. Nghe được Diệp Khiếu Thiên sau, người tông sư này hậu kỳ vũ giả sắc mặt nhất thời trở nên hết sức khó coi. Diệp Khiếu Thiên, chúng ta là kính trọng Diệp đại sư, cho nên mới lại nhiều lần tới cửa, tốt nói khuyên bảo, đường rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, chọc giận chúng ta, hậu quả chính các ngươi rõ ràng. Người tông sư này hậu kỳ vũ giả, nghe được Diệp Khiếu Thiên sau, âm trầm gương mặt nói rằng. Nói xong, cười đáp ý một tiếng, tiếp tục quay về Khiếu Thiên nói, hiện tại các ngươi Diệp gia là tình huống thế nào chính các ngươi biết, niết bàn đan như vậy thần dược, các ngươi Diệp gia không gánh nổi, chỉ cần cho chúng ta có thể bảo đảm các ngươi Diệp gia ở tông sư sơn an toàn. Nói xong vung lên cao cao đầu lâu, dường như đề nghị này là đối với Diệp gia bố thí. Lao thất phu, nói cho ngươi không có sẽ không có, có thủ đoạn gì cứ đến đi. Tiểu gia không sợ ngươi. Lúc này, Diệp Hạo từ trong phòng đi ra, quay về người tông sư này hậu kỳ vũ giả hô một câu. Diệp Hạo sư phụ Triệu Hành cũng rời đi tông sư sơn. Điều này làm cho Diệp Hạo căn cơ cũng không có, có điều hắn cũng may là thiên bảo các trọng yếu đệ tử, cũng không người nào dám đối với hắn làm sao, vì lẽ đó Diệp Hạo nơi đó vẫn tính là so sánh yên tĩnh. Vốn là hắn muốn đem người nhà đều nhận được bên kia, thế nhưng là bị bắt bỏ, bọn họ bản thân liền thuộc về sơn chủ một mạch. Thiên bảo các bên kia sao lại để trụ đây? Điều này làm cho Diệp Hạo cũng vô cùng bất đắc dĩ. Tuy rằng không thể đem người thân tiếp nhận đi, thế nhưng Diệp Hạo nhưng cũng hồn nhiên không sợ bọn họ. Vốn là những chuyện này, Diệp Hạo biết một chút, đại đa số cũng không biết, dù sao người nhà họ Diệp cũng không hy vọng Diệp Hạo bị quấy rầy. Phải biết, Diệp Hạo hiện tại khẩn thiết nhất chính là tu luyện, chỉ có hắn Diệp Hạo triệt để quật khởi, cả nhà bọn họ mới có thể ở người tông sư này sơn đứng vững. Hiện tại người nhà họ Diệp thậm chí không dám đi ra này sơn chủ một mạch phạm vi. Phải biết, lúc trước sơn thành thành chủ chết rồi, thế nhưng hắn còn có bằng hữu, Diệp Phong chết tin tức truyền đến sau, bọn họ cũng liền bắt đầu hành động. Ở sơn chủ một mạch trên núi không có vấn đề, thế nhưng ra khỏi núi chủ một mạch phạm vi, bị người công kích cũng coi như là bạch công kích. Dù sao sơn thành thành chủ một mạch dưới trướng cũng không có thiếu người, cũng là một luồng không kém thế lực. Cho tới cho sơn thành thành chủ báo thủ. Thuần túy chính là chém gió. Bọn họ vì là đơn giản cũng chính là Niết Bàn Đan. Mà những người khác, ở Diệp Phong chết rồi, Diệp gia chính là có Niết Bàn Đan, bọn họ cũng không tiện cướp, có điều Diệp Phong đã chết, tự nhiên cũng sẽ không cho Diệp gia ra mặt. Hừ, Diệp Hạo, nơi này không phải ngươi Thiên Bảo Các. Nếu như dám ở chỗ này ngang ngược, không ngại dạy cho ngươi một bài học. Người tông sư này hậu kỳ vũ giả, nghe được Diệp Hạo sau, biến sắc mặt, lạnh rên một tiếng nói rằng. Đối với Diệp Hạo bọn họ cũng vô cùng bất đắc dĩ. Diệp Hạo thế lực phía sau cũng không yếu hơn bọn họ, thậm chí càng mạnh hơn một đường, dựa vào bọn họ biết Thiên Bảo Các vẫn có không ít người rất Diệp Hạo, điều này làm cho bọn họ cũng có chút bất đắc dĩ. Có điều, bị Diệp Hạo mắng đến cùng trên, hắn không nói câu nào cũng không thể, hắn không ném nổi người kia. Nếu như Diệp Hạo ở dám mắng người, hắn không ngại cho Diệp Hạo cái giáo huấn, chỉ cần không giết chết Diệp Hạo, Thiên Bảo Các cũng sẽ không nói cái gì. Dù sao người tông sư này sơn đẳng cấp vô cùng rõ ràng. Một cái cấp 9 cực hạn mắng một cái tông sư hậu kỳ vũ giả, cho cái giáo huấn đều là khinh. Diệp Phong đứng ở bên trong phòng tự nhiên nghe được bên ngoài đối thoại. Hắn trầm ngâm một chút, quay về từ trong lòng khoan ra con vật nhỏ, nói, đi, giết hắn. Con vật nhỏ nghe được Diệp Phong sau, từ trong cửa sổ một hồi liền vọt ra ngoài. Diệp Phong hiện đang không có dự định ra mặt, hắn phải đợi tất cả mọi người đều nhảy ra, một lần giải quyết. Hắn đem tới vẫn là muốn rời khỏi nơi này. Vì lẽ đó hắn phải cho dám mơ ước Diệp gia niết bàn đan người một cái đau xót giáo hấn, để bọn họ nhớ tới Diệp gia đến liền run rẩy. Lao thất phu, ngươi có gan đến nha. Diệp Hạo căn bản không để ý, mở miệng lần nữa hô. Đừng nói phía sau hắn có Thiên Bảo Các, coi như là không có hiện tại hắn cũng không sợ, đại ca hắn liền ở trong phòng, ở trong lòng của hắn không có đại ca hắn chuyện không giải quyết được. Huống hồ, hắn hiện tại cũng không phải mới ra đời sổ, đại ca hắn địa vị trong lòng hắn 10 phần rõ ràng. Chỉ cần đại ca hắn ra mặt, còn ai dám tới cửa đến một bước đây? Hay, hay, đã như vậy, ta liền thay ngươi trưởng bối dạy sáu. Vèo. Nghe được Diệp Hạo tiếp tục mở mắng, lão nhân gương mặt âm trầm còn muốn nhỏ xuống thủy đến, cuối cùng giận dữ cười nhìn Diệp Hạo nói rằng, chỉ là hắn lời còn chưa nói hết, một vệt bóng đen liền hướng về hắn bay vụt mà đến, điều này làm cho hắn còn chưa nói hết lời, trong nháy mắt nuốt xuống. Phải biết, bóng đen này cực kỳ nhanh, sắp tới hắn còn không có gì phản ứng. Bóng đen đã đi tới mà đến trước mặt hắn. Điều này làm cho hắn làm sao còn năng lực nói tiếp đây. Lúc này, hắn đã thấy bóng đen là một con chuột như thế đồ vật, tuy rằng vật này tốc độ cực kỳ nhanh, thậm chí chớp mắt liền đến hắn trước mặt, có điều, hắn nhưng không có quan tâm. Như vậy con vật nhỏ, tốc độ nhanh rất bình thường, thế nhưng thực lực rõ ràng kém hơn rất nhiều. Dù sao, xưa nay, con chuột như thế yêu thú, cũng chỉ có một đám thời điểm, mới có thể đối với nhân loại vũ giả sản sinh uy hiếp, một con, hắn còn thật không có để vào trong mắt. Bởi vậy, nhìn thấy cái bóng đen này sau, hắn vung trưởng quay về con vật nhỏ phủ đầu đập xuống. Vành! Người tông sư này hậu kỳ vũ giả bàn tay, lập tức vỗ vào con vật nhỏ trên đầu, nhất thời phát sinh một tiếng vang trầm thấp. Ai? Người nhà họ Diệp thấy cảnh này đều khẽ thở một hơi, tuy rằng không biết con vật nhỏ này từ nơi nào đến, thế nhưng là dường như là đang giúp bọn hắn, vì lẽ đó thấy cảnh này trong lòng bọn họ đều có chút không đành lòng. Cùng bọn họ không giống chính là, nhìn thấy động tác của người này sau, Diệp Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, trên mặt lộ ra một tia ý lạnh. Nay thời gian 3 năm, không chỉ Diệp Phong thực lực ở tăng trưởng, con vật nhỏ thực lực cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Diệp Phong từng thử, 4,5 triệu cân cự lực, con vật nhỏ căn bản không để ý. Diệp Phong đối với này cũng là kinh hãi không thôi. Thực lực như vậy quá nghịch thiên, vì lẽ đó hắn cũng hết sức tò mò, con vật nhỏ này đến tột cùng là cái gì? Hắn hỏi qua Lâm Lão cũng không dám xác định là cái gì, bởi vì hắn cũng chưa từng thấy vật như vậy. A3. Đang khi bọn họ thở dài thời điểm, đột nhiên một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Nghe được tiếng hét thảm này sau, người nhà họ Diệp không khỏi sững sờ, bọn họ tự nhiên nghe ra tiếng hét thảm này là người tông sư kia hậu kỳ vũ giả phát sinh. Bởi vậy, mấy người mau mau ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy người tông sư này hậu kỳ vũ giả, hắn toàn bộ bàn tay đã biến mất, chỉ còn dư lại huyết dịch từ hắn đứt trưởng phi bắn ra. Mà con vật nhỏ thân hình chỉ là dừng một chút, tiếp tục hướng về người võ giả này ngực đánh tới. Không được. Lúc này, tông sư hậu kỳ vũ giả thấy cảnh này, tuy rằng ở kêu thảm thiết, nhưng vẫn là không nhịn được muốn trốn. Phải biết, con vật nhỏ này sức mạnh hắn nhưng là vừa lĩnh giáo, bàn tay của hắn dĩ nhiên không có ngăn trở, trực tiếp bị đòn đánh này cho đánh nát, mà hắn nguyên cả cánh tay xương càng bị lần này cho đánh nát ấy, có thể nói hắn nguyên cả cánh tay đã phế bỏ. Dư kình đều phế bỏ hắn nguyên cả cánh tay, chớ nói chi là cũng bị con vật nhỏ này bắn trúng ngực, nếu như bị đánh trúng tuyệt đối không có hoạt khả năng. Bởi vậy, hắn không lo được đau đớn, muốn né tránh. Chỉ là ngay ở hắn muốn trốn thời điểm, con vật nhỏ tốc độ đột nhiên tăng cao gấp đôi. Ầm. Một thân vang trầm, con vật nhỏ lập tức liền va ở người tông sư này vũ giả trên ngực, phát sinh một tiếng vang thật lớn. Phúc. Thậm chí người tông sư này hậu kỳ vũ giả, liền kêu thảm thiết đều không có phát sinh, liền phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi bên trong càng là mang theo một ít khối trạng đồ vật, rõ ràng là bị đánh nát nội tạng. Chuyện này năm. Người tông sư này vũ giả, muốn nói cái gì, thế nhưng là một câu nói cũng không có nói ra, liền chậm rãi ngã xuống. 11. Người nhà họ Diệp nhìn tình cảnh này, cũng trực tiếp sững sờ ở nơi đó. Muốn nói sợ, người nhà họ Diệp hiện tại một điểm không sợ, chỉ cần Diệp Phong ở, Diệp gia khẳng định không việc gì, bọn họ là giật mình, những này điểm một đồ vật nhỏ, lại có thể thuấn sát một tên tông sư hậu kỳ vũ giả, để bọn họ cảm giác vô cùng không chân thực. Đặc biệt là cái vật nhỏ này từ đâu tới đây đây? Tại sao muốn công kích người tông sư này hậu kỳ vũ giả đây? Điều này làm cho bọn họ vô cùng nghi hoặc. Con vật nhỏ xem cũng không thấy người tông sư này hậu kỳ vũ giả, xoay người chậm rãi hướng về Diệp Phong gian phòng đi đến. Nguyên lai 4. Ha ha. Dễ dàng. Nhìn thấy con vật nhỏ đi phương hướng sau, người nhà họ Diệp nhất thời bắt đầu cười lớn. Vào lúc này bọn họ nơi đó còn năng lực không biết, con vật nhỏ này là Diệp Phong mang đến đây. Không nghĩ tới Diệp Phong bên người một con pet đều có thể thuấn sát tông sư hậu kỳ vũ giả, điều này làm cho bọn họ còn có cái gì tốt e ngại đây. Chỉ là để bọn họ kỳ quái chính là, Diệp Phong tại sao không ra, mà là để một con pet đi ra đây. Vèo, vèo, vèo. Đang khi bọn họ kỳ quái thời điểm, đột nhiên mấy bóng người từ trên núi rơi thẳng mà xuống, đứng ở Diệp ra nóc nhà bên trên. Những người này đều là cùng tông sư hậu kỳ vũ giả một nhóm. Người nhà họ Diệp dù sao cũng là tông sư sân người, bọn họ cũng không dám đều lại đây bức bách, vì lẽ đó chỉ là phái ra một người đến cưỡng bức dụ dỗ, những người khác đều ở phía xa nhìn. Nếu như người nhà họ Diệp thật không biết tốt xấu, bọn họ không ngại cho người nhà họ Diệp một bài học. Mấy cái phổ thông tông sư cùng mấy người bình thường, dạy dỗ một trận cũng là bạch giáo huấn, dù sao không có Diệp Phong cũng sẽ không có người cho bọn họ ra mặt. Chưa xong còn tiếp. Chương 387, con vật nhỏ lại phát huy. Tiểu thuyết Vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Hừ. Diệp gia, Thiên Bằng lão đệ hảo tâm hảo ý đến giúp các ngươi, không cảm kích thì thôi, lại còn giết hắn. Tội không thể tha thứ. Những người này đứng Diệp gia nóc nhà tức giận quát lên. Xem mới nhất tối toàn tiểu thuyết. Phải biết, vừa thời điểm, bọn họ thậm chí không kịp cứu viện, dù sao bọn họ khoảng cách khá xa. Chư vị đại nhân, có thể không phải chúng ta ra tay, huống hồ, chúng ta những người này năng lực giết chết tông sư hậu kỳ người. Diệp Khiếu Thiên quay về trên nóc nhà những người này ôm quyền nói rằng. Nói thật, Diệp Phong sau khi trở lại, hắn sức lực vô cùng đủ. Lúc trước những đại tông sư kia đều cho Diệp Phong mặt mũi, huống chi những người này đây. Còn nữa, cũng không phải hết thảy đại tông sư đều rời đi, có một ít lưu lại, những người kia đều là mỗi một mạch lá bài tẩy. Hả? Chết ở các ngươi trong sân, lại còn dám ngụy biện. Nghe được Diệp Khiếu Thiên sau, những người này không khỏi sầm mặt lại, lạnh giọng nói rằng. Lấy ra 10 viên niết bàn đan đến, bằng không ngày hôm nay liền đem các ngươi chém giết tại chỗ. Một người trong đó càng là âm trầm nhìn Diệp Khiếu Thiên cùng Diệp Hạo, thậm chí một thanh linh khí đều bị hắn lấy ra đến, trôi này linh khí tỏa ra một luồng tuyệt cường sát khí, ở Diệp gia trong sân chậm chậm phi hành. Các ngươi dám? Nghe được bọn họ sau, Diệp Hạo cũng là nộ quát một tiếng. Những người này nói trắng ra, chính là vì niết bàn đan, thậm chí có thể nói kể cả bạn chết đều không để ý. Kỳ thực chỉ cần không trở thành đại tông sư hoặc là vô địch tông sư, bọn họ chết thật không có người quan tâm. Đương nhiên vẹn vẹn là ở bên ngoài một bên, ở sơn chủ một mạch trên núi là không cho phép giết người. Sơn chủ một mạch trên núi cũng có chấp pháp điện, bình thường chuyện như vậy đều sẽ giao cho chấp pháp điện xử trí. Ở trên đỉnh ngọn núi, chấp pháp điện trưởng Lao Chính đứng ở nơi đó, mà Ngụy Thành liền đứng bên cạnh hắn. Nói thật, hiện tại cũng là sơn chủ một mạch hàng đầu mấy người biết Diệp Phong trở về. Vì lẽ đó bọn họ quan tâm Diệp ra nơi này liền nhiều một chút, vốn là chấp pháp trưởng Lao muốn hạ người tới bắt. Thế nhưng là bị Ngụy Thành ngăn lại. Ngụy Thành đối với tông sư sơn chủ một mạch nơi này có tuyệt đối khống chế, sơn chủ mạch này trên núi có một chút gió thổi cỏ lay, hắn thì sẽ biết. Hừ, tiểu tử, chúng ta có cái gì không dám. Đừng tưởng rằng có thiên bảo các một mạch chỗ dựa là có thể trắng trợn không kiêng rẻ, nơi này là sơn chủ một mạch. Nói cho ngươi, coi như là giết ngươi cũng giết phí công. Mấy người này nghe được Diệp Hạo gào thét sau, hừ lạnh một tiếng nói rằng. Diệp Hạo thiên tài thì lại làm sao đây? Chỉ cần không có trưởng thành chính là toi công. Huống hồ bọn họ thật sự có giết chết Diệp Hạo tâm, thậm chí đều có dự định, để bọn họ giao ra niết bàn đan sau liền động thủ. Phải biết, này Diệp Hạo nhưng là thiên tài, này nếu như đợi được hắn trưởng thành, đối với bọn họ tới nói tuyệt đối là một cái gieo vạ. Vì lẽ đó Diệp Hạo không thể lưu. Vốn đang không có lý do gì, thế nhưng hiện tại chết rồi một người. Hơn nữa còn là một cái tông sư hậu kỳ vũ giả, này nếu như giết Diệp Hạo, tin tưởng cũng không người nào dám nói cái gì. Thiên bảo các một mạch, coi như là lửa giận ngút trời như thế nào. Dám ở sơn chủ một mạch động thủ sao? Dù sao chỗ rửa của bọn họ cũng là một tên vô địch tông sư. Vô địch tông sư, ở tông sư sơn còn là phi thường có địa vị, hầu như năng lực 90% đạt đến đại tông sư giai đoạn. Ở hiện giai đoạn, vô địch tông sư phân lượng vẫn là rất nặng. Diệp Phong chết rồi, không có Diệp Phong. Ai sẽ thay người nhà họ Diệp ra mặt đây? Bọn họ có điều là mấy cái phổ thông tông sư cùng người bình thường. Hiện ở tại bọn hắn ở sơn chủ một mạch trên núi giết tông sư hậu kỳ vũ giả. Coi như là giết bọn họ cũng là giết phí công. Thiên bảo các cũng nói cũng không được gì. Đọc truyện tại HTTP, chòe nụ ạ toài. Mấy người chính ở lúc nói chuyện, một vệt bóng đen từ trong nhà đi ra, quay về một người trong đó người vọt mạnh mà đi. Cẩn thận! Ở cái bóng đen này xuất hiện trong nháy mắt, mấy người này liền phát hiện, liền lẫn nhau nhắc nhở một câu. Vừa bọn họ liền nhìn thấy. Là cái bóng đen này giết chết người tông sư kia hậu kỳ vũ giả. Vì lẽ đó bọn họ cũng không thể không cẩn thận. Cái bóng đen này vô cùng mạnh mẽ. Chỉ là nhìn thấy thì lại làm sao? Bóng đen này tốc độ quá nhanh. Hơn nữa bóng đen là hướng về phía khoảng cách nó gần nhất một người công kích quá khứ. Người này nhìn thấy bóng đen kéo tới, đột nhiên xoay người. Chỉ là khi hắn xoay người thay đổi cái địa phương sau, bóng đen vẫn xông thẳng hắn mà tới. Mấy người khác hoặc là lấy ra linh khí, hoặc là dùng vũ khí phát sinh một vệt ánh đao hướng về bóng đen tập kích quá khứ. Chỉ là bóng đen đối với bọn họ những công kích này căn bản là lý cũng không đủ lý. Trực tiếp hướng về phía người võ giả kia công kích quá khứ. Chen, chen, chen. Trong nháy mắt ánh đao chém không, linh khí nhưng công kích được bóng đen trên người, nhất thời một trận kim loại va chạm thanh âm ầm vang lên, càng có từng đóa hỏa hoa tung tóe mà ra. Khí. Những người này thấy cảnh này, hít vào một ngụm khí lạnh. Này nơi đó là công kích được thân thể trên, quả thực chính là công kích ở kim loại trên, còn là phi thường cường kim loại, bình thường kim loại vẫn đúng là không ngăn được này linh khí. Thấy cảnh này, những tông sư này vũ giả không khỏi sửng sở. Bọn họ không ai từng nghĩ tới sẽ là tình cảnh như vậy. Mà bị bóng đen công kích vũ giả cũng là như thế, hắn hoàn toàn biến sắc, múa đao bổ về phía công kích mà đến bóng đen. Bóng đen đối mặt sự công kích của hắn dĩ nhiên không tránh không né, đón lưỡi dao của hắn vọt tới. Thấy cảnh này, người võ giả này trên mặt lộ ra một nụ cười. Hắn đã thấy bóng đen trên người mọc đầy vảy giáp, đã như thế ngăn trở công kích cũng là năng lực giải thích, phía sau lưng có thể ngăn cản công kích, bộ mặt nhưng là mềm mại, bởi vậy, người võ giả này hơi điều chỉnh, quay về bóng đen bộ mặt chém tới. Hắn muốn một lần giải quyết cái bóng đen này. Lang 4. Một tiếng vang dọn, người võ giả này trường đao trong tay giao bầu bóng đen trên đầu, phát sinh một tiếng vang lanh lảnh. Vốn là nên bị một đao cắt đứt bóng đen, lại không có bất cứ vấn đề gì, mà người võ giả này vũ khí trong tay, nhưng ở đòn đánh này hạ hóa thành mảnh vỡ đi tứ tán. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Không thể. Tình cảnh này không chỉ để công kích bóng đen người võ giả này sửng sốt, coi như là đồng bạn của hắn cùng Diệp Hạo bọn họ cũng sững sờ ở nơi đó. Chuyện này quả thật vượt quá bọn họ tưởng tượng. Bọn họ mặc dù biết bóng đen rất lợi hại, thế nhưng bị một thanh cấp thấp thần binh chém trúng khuôn mặt, kiên quyết không có sống sót khả năng, mà hiện tại tình cảnh này hoàn toàn lật đổ bọn họ nhận thức. Không chỉ đỡ này một đao, càng là đem này thần binh cho đập vỡ tan. Điều này cần ra sao sức mạnh mới có thể làm đến đây? Vành 4. Chính ở tên này bị bóng đen công kích vũ giả, hai tay đột nhiên nổ tung. Thịt nát cùng dòng máu nhất thời bay múa đầy trời. Đòn đánh này, con vật nhỏ phát huy ra nó toàn bộ sức mạnh, tài năng tạo thành như vậy thương tổn. Bởi con vật nhỏ tốc độ nhanh, vì lẽ đó thần binh vỡ vụn thời điểm, người võ giả này còn không có cảm giác đến cái gì, nhưng hai cánh tay của hắn kỳ thực đã bị này siêu cường sức mạnh đập vỡ tan. A, cũng chỉ có lúc này, người võ giả này mới cảm giác được đau đớn, phát sinh tiếng kêu thê thảm. Tiếng thét này trong nháy mắt truyền ra, chu vi trụ người đều bị động tĩnh này hấp dẫn, những người này đều đứng nóc nhà hướng về nơi này nhìn sang. Mà bên trên mấy tầng vũ giả cũng đều đi ra hướng về nơi này nhìn tới. Nguyên bản ngừng lại thân hình con vật nhỏ, lần thứ hai hướng về người võ giả này mánh xông lại. Diệp Phong nói với nó chính là giết chết mấy người này, giết chết một cái làm một trận thịt nướng. Phải biết, nó đều tốt mấy tháng không có ăn thịt nướng, vì lẽ đó con vật nhỏ ra tay không hề chỗ trống. Vành 5. Trong nháy mắt tiểu tử đụng vào người võ giả này trên người. Nhất thời phát sinh vài tiếng vang trầm, tiếp theo liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên. Bị bóng đen vài loại vũ giả, chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh mênh mông lại vào trong cơ thể bọn họ. Nguồn sức mạnh này ở trong cơ thể hắn tùy ý phá hoại, thậm chí nguồn sức mạnh này cường đại đến thân thể của hắn không cách nào chứa đựng. Trong nháy mắt, hắn cả khuôn mặt liền trở nên dữ tợn vặn vẹo dâng lên. Trong miệng càng là phát sinh điên cuồng gào thét. Ầm ầm 5. Tiện đà thân thể của người này bên trong thật giống như bị xếp vào bom bình thường điên cuồng nổ tung dâng lên, chốc lát công phu cả người liền hóa thành nát cặn bã. Đây là vật gì? Lại lợi hại như vậy sao? Đây là yêu thú gì lại mạnh như vậy sao? Sẽ không là một con man thú đi. Vật này ta muốn xác định. 8. Bất kể là người võ giả này đồng bạn vẫn là chu vi những kia vây xem vũ giả, khi bọn họ thấy cảnh này sau. Không phải khiếp sợ người võ giả này chết, mà là khiếp sợ con vật nhỏ này lợi hại. Càng là có không ít người nhìn con vật nhỏ lộ ra một tia tham lam. Mà càng cao hơn địa phương những người kia nhìn con vật nhỏ, trên mặt lộ làm ra một bộ tình thế bắt buộc dáng vẻ. Diệp gia không có tư cách nắm giữ những này, chỉ có bọn họ tài năng có tư cách này. Người võ giả này mấy người đồng bạn lúc này mắt tròn váng, cái bóng đen này để bọn họ lại bó tay toàn tập, phải biết, bọn họ công kích mạnh nhất đánh chính diện đến cái bóng đen này. Bóng đen này căn bản không có một chút nào không khỏe. Còn có thể làm cho bọn họ làm sao bây giờ? Công kích phá không được phòng ngự, nếu như bị bóng đen công kích lại chỉ có thể chạy. Có thể chạy hay không đi còn chưa chắc chắn, vì lẽ đó những người này trực tiếp há hốc mồm. Đột nhiên, này vài tên vũ giả nhìn thấy cũng Diệp Khiếu Thiên cùng Diệp Hạo mấy người, bọn họ đã chết mất hai người. Không giết người nhà họ Diệp không đủ để tiết bọn họ mối hận trong lòng, bởi vậy, mấy người liếc nhìn nhau, xoay người hướng về Diệp Hạo bọn họ công kích quá khứ. Nhìn thấy bọn họ công kích, người nhà họ Diệp sắc mặt cũng là biến đổi, tu vi của bọn họ còn không phải những tông sư này hậu kỳ vũ giả đối thủ, tốc độ của bọn họ khẳng định không phải mấy người đối thủ, bởi vậy mỗi một người đều phòng ngự dâng lên. Nam. Chỉ là những người này vừa chạy một nửa khoảng cách, nhất thời một trận nhẹ vang lên, những người này đầu dường như dưa hấu bị đánh trúng như thế, từng cái muốn nổ tung lên. 8. Tình cảnh này, làm cho tất cả mọi người cứ thế lên, cũng không ai biết chuyện gì xảy ra, thậm chí đều không người nào có thể nhìn ra những người này là chết như thế nào. Mà những người này chết, tự nhiên là Diệp Phong ra tay. Tông sư hậu kỳ vũ giả, hắn còn thật không có bao nhiêu lưu ý, như vậy vũ giả đừng nói mấy người. Chính là đến mấy trăm hắn cũng không sợ. Nói thật, những võ giả này thực lực so với hắn ở thí luyện tháp bên trong gặp phải kém hơn nhiều. Vừa mấy người này, chính là bị hắn dùng Toái Thiên Chỉ, trực tiếp bắn chúng đầu đánh nổ. Ngoại trừ trên đỉnh ngọn núi Sơn Chủ cùng vừa đi ra Hắc Bạch Nhị Lao, những người khác dù là ai cũng không nghĩ ra sẽ là người nào ra tay, nhẹ như vậy tùng muốn những tông sư này hậu kỳ vũ giả tính mạng. Chưa xong còn tiếp. Chương 388, Cao cấp man thú. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Vây xem những võ giả kia đều sững sờ ở nơi đó, cũng không ai biết xảy ra chuyện gì, đầu đột nhiên nổ tung, hơn nữa còn là tông sư hậu kỳ vũ giả, điều này làm cho bọn họ đều có một có loại cảm giác không thật. Đỉnh điểm tiểu thuyết. Vèo, vèo, vèo. Trong nháy mắt ba bóng người, từ trời cao đáp xuống. Này ba bóng người đều là từ tầng thứ ba cùng tầng thứ tư đến người. Hiển nhiên đều là đỉnh cao tông sư cùng vô địch tông sư. Ba người này tài năng là này mấy cái vũ giả hậu trường, bọn họ vốn là đều là đang xem kịch, thế nhưng không nghĩ tới trực tiếp xuất hiện như vậy một màn. Ở tại bọn hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, người chết hết, bọn họ cũng không thể không ra mặt, bằng không sau đó còn ai dám với bọn hắn. Dù sao phàm là tông sư sơn người đều biết, những võ giả kia là bọn họ người. Ba người trực tiếp đứng ở giữa sân, nhìn trên đất nằm người một chút. Phải biết, vừa coi như là bọn họ cũng không có thấy rõ mấy người này là chết như thế nào, có thể nói là vô thanh vô tức. Điều này cũng làm cho là Diệp Phong, hắn không chế lực đạo tốt, bằng không làm sao đều sẽ có động tĩnh. Ba người rơi vào giữa sân thời điểm, bóng đen trong nháy mắt xuất hiện ở Diệp Khiếu Thiên cùng Diệp Hạo bọn họ phía trước. Hai vị trưởng lão không có cùng Diệp Trần Sơn bọn họ đều chưa hề đi ra, bọn họ ở trong phòng bảo vệ Diệp Trần Sơn cùng Lăng Nguyện Dung. Ở Diệp Phong sau khi trở lại, bọn họ biết đã chưa dùng tới bọn họ. Vốn là Diệp Hạo cũng không dùng ra đến, thế nhưng Diệp Hạo chính mình bỏ ra. Ba người một mặt ý lạnh nhìn về phía Diệp Trần Sơn cùng Diệp Hạo, trên mặt hiện lên một luồng sát khí. Chít chít. Nhìn thấy ba người dáng vẻ, con vật nhỏ quay về ba người dương nanh múa vướt gọi lên. Ba người nhìn con vật nhỏ này, khẽ cau mày, không biết Diệp ra từ nơi nào tìm đến vật này, có điều, vật này thực lực nhưng là rõ như ban ngày. Đầu lĩnh. Nhìn dáng dấp là một người trung niên vũ giả, người võ giả này thân xuyên trường bào màu trắng, thật sự có một loại phiêu như dục tiên cảm giác. Hắn chính là những võ giả này đầu lĩnh người, một tên vô địch tông sư, lúc này hắn nhìn con vật nhỏ trong mắt lóe ra một tia tham lam. Con vật nhỏ này hắn có thể là phi thường yêu thích. Bạch, bá. Trong nháy mắt, 7, 8 đem linh khí từ bên cạnh hắn hiện lên. Những linh khí này lẫn nhau liên hệ tạo thành một cái linh khí trận hướng về con vật nhỏ tập kích quá khứ. Đối phó vật như vậy, hắn biết, chỉ có ở vũ lực trên triệt để hàng phục nó, mới có thể làm cho nó nhận chủ. Chỉ là không biết ai là cái vật nhỏ này chủ nhân, có điều bất kể là ai, vật này hắn đều muốn xác định. Nhìn này linh khí hiện lên sau, con vật nhỏ trên mặt vẫn tràn ngập xem thường. Cảm giác của nó đặc biệt nhạy bén, ở công kích này tới được linh khí ở trong, nó cũng không có cảm giác đến nguy hiểm. Vì lẽ đó hồn nhiên không sợ, kêu hai tiếng, cả người hóa thành một cái cầu, quay về này linh khí tạo thành trận pháp công kích quá khứ. Chen. Một tiếng vang giòn, một chuỗi đốm lửa tung tóe. Trong nháy mắt, tên này vô địch tông sư linh khí tạo thành trận pháp chính là một trận lay động. Mà bị con vật nhỏ va chạm lần này, tên này vô địch tông sư biến sắc mặt, con vật nhỏ va chạm lần này. Uy lực lớn vô cùng, thậm chí này linh khí trận pháp đều suýt chút nữa bị vá nát. Phải biết, linh khí cùng đầu góc hắn muốn liền, lần này va chạm, trong đầu của hắn cũng là một ngộng. Con vật nhỏ thấy không phá tan linh khí trận pháp sau, cũng không có ảo não vẻ mặt, mà là rơi xuống đất trong nháy mắt, lần thứ hai bay vọt lên. Va chạm lên này linh khí trận pháp. Chen. Chen. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Lần này va vào, từng tiếng vang lên giòn giã vang lên, trong nháy mắt, những linh khí này liền bị đánh bay, bốn giải rác ở giữa sân. Mà linh khí mang theo sức mạnh, càng là đem giữa sân nổ từng cái hố sâu. Hừ hừ. Không chỉ linh khí bị đánh bay, tên này vô địch tông sư sắc mặt cũng là nhất bạch, một vòi máu tươi theo khỏe miệng chảy đi. Hắn một mặt kinh hãi nhìn con vật nhỏ. Hắn biết con vật nhỏ lợi hại, bằng không cũng sẽ không nghĩ chiếm làm của riêng, thế nhưng là không nghĩ tới cái vật nhỏ này lợi hại như vậy. Phải biết, hắn khống chế linh khí trận pháp, coi như là đỉnh cao tông sư đều không nhất định có thể ngăn cản, bằng không cũng sẽ không gọi là vô địch tông sư, thế nhưng lại bị một con chuột như thế yêu thú cho phá. Không đúng, đây là man thú. Này nhất định là man thú. Trong nháy mắt, tên này vô địch tông sư đã nghĩ đến loại khả năng này. Cũng chỉ có man thú mới có thể dựa vào gắng sức lượng ép hắn linh khí trận pháp một bậc, bằng không thật sự rất nan giải thích con vật nhỏ này sức mạnh. Chỉ là man thú hắn cũng đã gặp, thế nhưng tuyệt đối không có như thế biến thái, không phải nói man thú không biến thái, mà là y theo con vật nhỏ này cái đầu, không nên như thế biến thái. Lấy sức mạnh tăng trưởng man thú, thường thường đều có to lớn hình thể, thế nhưng con vật nhỏ này chỉ có to bằng bàn tay a. Nhưng có sức mạnh to lớn như vậy sao? Cao cấp man thú? Chỉ là điều này có thể sao? Không chỉ hắn nghĩ tới rồi loại khả năng này. Phàm là nhìn thấy tình cảnh này người, cũng đều trong nháy mắt nghĩ đến cái này. Điều này làm cho sắc mặt của bọn họ cũng là biến đổi. Khống chế một con man thú, không phải là khống chế yêu thú, vốn là này man thú liền so với yêu thú cường quá nhiều, coi như là đại tông sư đụng tới man thú cũng đến cẩn thận từng ly từng tí một, không ai từng nghĩ tới một cái man thú sẽ xuất hiện ở đây. Còn có thể là một con cao cấp man thú sao? Mà một cái man thú có chiến lược như vậy, cũng là năng lực giải thích. Một con man thú xuất hiện ở sơn chủ một mạch trên núi, đây chính là chuyện lớn. Không có đại tông sư, những người khác căn bản không phải man thú đối thủ, tối thiểu muốn chạy những người này không ngăn được. Không ai từng nghĩ tới Diệp gia còn có như vậy lá bài tẩy, lại nuôi nhốt một con man thú. Những thứ không nói, chỉ cần có một con man thú ở, Diệp gia địa vị liền tăng cao không ít. Huống hồ vật này là vật vô chủ sao? Làm sao có thể chứ? Không có chủ nhân, man thú sẽ ở tại Diệp gia sao? Đến tột cùng là vị tiền bối nào ở đây? Còn xin mời ra gặp một lần. Nghĩ tới đây thời điểm, tên này vô địch tông sư, ôm quyền hướng về bốn phía liếc mắt nhìn nói rằng. Hắn biết bên trong phòng khách có người, thế nhưng tuyệt đối không có năng lực thu phục man thú tồn tại. Năng lực thu phục một con man thú, tối thiểu cũng phải là đại tông sư thực lực, không có đại tông sư thực lực làm sao có khả năng. Khi hắn biết vật này là man thú thời điểm, cũng từ bỏ thu phục ý nghĩ. Không phải hắn không nghĩ, mà là không thể. Này man thú thực lực mạnh hơn hắn, hắn muốn thu phục làm sao có khả năng. Chỉ là, tiếng nói của hắn hạ xuống sau, cũng không có người nói chuyện. Có thể nói căn bản cũng không có người để ý tới hắn, điều này làm cho sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên phi thường khó coi. Phải biết, hắn là vô địch tông sư, tương lai chắc chắn có thể trở thành là đại tông sư, hơn nữa còn sẽ là đại tông sư bên trong cường giả, người bình thường đều sẽ cho hắn mấy phần mặt mũi. Thế nhưng không nghĩ tới người này là không thèm quan tâm hắn. Lẽ nào đoán sai? Hắn tỏa ra lực lượng tinh thần, cũng không có cảm giác đến chu vi có cường giả xuất hiện, điều này làm cho trong lòng hắn hiện ra cái ý niệm này đến. Phải biết, coi như là đại tông sư, lực lượng tinh thần của hắn cũng có thể có cảm giác, trừ phi cách biệt quá nhiều. Chỉ là điều này có thể sao? Hiện tại tông sư sơn, ngoại trừ cái kia mấy mạch sơn chủ cùng một ít chân chính cao tầng, ai còn có thể làm đến một bước này đây? Mấy vị đại nhân, không biết đến ta Diệp gia để làm gì? Lúc này, Diệp Khiếu Thiên mở miệng quay về mấy người này hỏi. Diệp gia, chuyện ngày hôm nay, các ngươi nhất định phải cho cái bằng giao. Bằng không ngày hôm nay tất nhiên tàn sát Diệp gia. Nghe được Diệp Khiếu Thiên sau, tên này vô địch tông sư, sắc mặt lạnh lẽo mở miệng nói rằng. Ngày hôm nay nếu như Diệp gia không cho cái bàn giao, hắn khổ cực xây dựng lên đến thực lực nhưng là xong, còn ai dám với hắn đây? Vài tên tông sư hậu kỳ vũ giả rơi xuống. Đối với hắn tổ chức cũng là một đả kích nặng nề, phải biết. Những người này đều là dưới tay hắn bên trong tinh anh. Đại nhân, mấy người này tự tiện xông vào ta Diệp gia. Chúng ta chỉ là tự vệ mà thôi. Huống hồ, bọn họ chết mắc mớ gì đến chúng ta. Chúng ta lại không hề động thủ. Diệp Khiếu Thiên bọn họ không sợ chút nào, mở miệng nói rằng. Đừng nói hiện tại là một cái vô địch tông sư, chính là một cái đại tông sư đến rồi. Bọn họ cũng không đang e sợ. Mấy năm trước Diệp Phong liền năng lực giết chết đại tông sư, huống chi là hiện tại đây. Diệp Phong đứng trong phòng lặng lặng nhìn tất cả những thứ này, bên cạnh hắn, mười chuôi linh khí vần quanh. Trong lòng hắn đã tuyên bố ba người này tử hình, bọn họ dám có một tia động thủ dự định. Nên tiếp bọn họ chính là Diệp Phong một đòn sấm sét. Những người này cũng coi như tông sư sơn cao tầng, nếu như không có đối với người nhà họ Diệp động thủ dự định, hắn vẫn đúng là không chỗ tốt tay. Dù sao hắn tương lai muốn rời khỏi, mà hắn người nhà muốn sản sinh sống ở nơi này, đắc tội tông sư sơn cao tầng hiển nhiên không phải lựa chọn sáng suốt. Thế nhưng những người này dám động thủ liền không giống nhau, hắn có đầy đủ lý do giết người, ai cũng sẽ không nói cái gì. Nếu như những người này không phải sơn chủ một mạch người, nơi đó còn luân đến bọn họ ở đây ồn ào. Hừ, chúng ta đều không phải người mù, những người này lòng tốt phải bảo vệ Diệp gia mà thôi, các ngươi lại dám khống chế một con man thú, đối với mình người làm thủ đoạn ác độc, tội đáng muôn chết. Tên này vô địch tông sư cũng là mở miệng nói rằng. Nói lời này, trên người càng là hiện ra một tia sát khí. Mà lực lượng tinh thần của hắn còn ở bốn phía quan sát, hắn trước sau hoài nghi có một tên đại tông sư trốn ở chỗ này. Vì lẽ đó hắn muốn dùng ngôn ngữ kích thích đi ra. Nếu như thật sự có, bọn họ không hề động thủ, người đại tông sư này cũng không thể bắt bọn họ như thế nào, nếu là không có, bọn họ ở động thủ cũng không muộn. Chỉ là đợi nửa ngày, nơi này cũng không có một chút nào động tĩnh. Hô! Điều này làm cho hắn thở dài một cái, Diệp gia thật sự có đại tông sư, bọn họ cũng thật là không có cách nào, may mà hiện đang không có đại tông sư xuất hiện. Làm sao? Các ngươi Diệp gia không dự định cho bàn giao thật sao? Người đại tông sư này nghĩ tới đây, sắc mặt lạnh lẽo quay về Diệp Khiếu Thiên cùng Diệp Hạo nói rằng: "Thật không tiện, vị đại nhân này, chúng ta không biết muốn bàn giao cái gì." Diệp Khiếu Thiên nghe vậy sau, không để ý chút nào nói rằng: "Cũng chính là hành động này, để đối diện tên này vô địch tông sư trong lòng có chút buồn chồn." Diệp gia thái độ cùng dĩ vãng có sự bất đồng rất lớn, muốn nói không có điểm dựa dẫm làm sao có thể chứ? "Lão đại, với bọn hắn phí lời làm gì? Trực tiếp giết chính là." Người đại tông sư này cảm giác được không đúng đến, thế nhưng hai người khác nhưng không có cảm giác như vậy. Đặc biệt là nhìn thấy Diệp Khiếu Thiên thái độ sau, càng là như vậy, hiện tại Diệp gia căn bản không phải trước đây Diệp gia, mà người nhà họ Diệp lại còn dám kiêu ngạo như thế, sớm để cho bọn hắn trong lòng biệt đầy lửa giận. "Không sai, lão đại, giết chính là bốn." Một cái khác đỉnh cao tông sư cũng mở miệng nói rằng. Hai người nói xong, vung trưởng hướng về Diệp Khiếu Thiên bọn họ công kích quá khứ. Một tên cấp 9 cực hạn cùng một tên phổ thông tông sư, bọn họ còn thật không có để vào trong mắt, có thể nói căn bản không có cho rằng một hồi sự tình, như vậy đến mười mấy, bọn họ cũng năng lực dễ dàng giết chết. Chưa xong còn tiếp. Chương 389, đến tột cùng là ai? Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Tên kia vô địch tông sư cao cao tại thượng, có thể không để ý những người khác chết sống, thế nhưng bọn họ không giống, hai người cùng cái khác cái kia mấy cái võ giả bị chết giao tình không tệ. Hiện tại mấy người chết rồi, bất kể là ai giết đều cùng Diệp gia không tránh khỏi có quan hệ. Đỉnh điểm tiểu thuyết. Tự nhiên bọn họ ra tay không để lại chút nào chỗ trống. Nhìn thấy hai người ra tay, tên này vô địch tông sư trong lòng cả kinh, có điều, vừa nhưng đã ra tay, cũng là không lo được cái khác. Hừ. Chỉ là bọn hắn vừa động thủ, đột nhiên, hừ lạnh một tiếng vang lên. Này thanh âm hừ lạnh thật giống là có một luồng ma lực giống như vậy, ở hừ lạnh vang lên trong nháy mắt. Mấy người này hô hấp không khỏi hơi ngưng lại, trái tim cũng đột nhiên dừng lại một chút. Trong giây lát này biến cố, để sắc mặt của bọn họ trở nên trắng xám cực kỳ. Không được. Mấy người kinh ngạc thốt lên một tiếng, thân hình không có chút gì do dự bắt đầu lùi về sau, lưng tựa lưng đứng chung một chỗ phòng ngự dâng lên. Không thể kìm được bọn họ không bằng này, vừa hừ lạnh một tiếng, lại có lớn như vậy uy thế, có thể thấy được này chủ nhân thanh âm là bọn họ khó có thể chống lại tồn tại. Đừng nói chống lại. Chỉ sợ bọn họ căn bản là không dám đối mặt. Cùng ba người không giống, những người khác, quản chi là đứng Diệp gia trên nóc nhà những kia xem trò vui vũ giả, đều không có cảm giác đến cái gì không cùng đi. Đặc biệt là những người này nhìn thấy ba người bởi vì hừ lạnh một tiếng, lại dáng dấp như thế, trên mặt né qua một kia xem thường. Phải biết, bọn họ mới vừa từ cái kia thanh âm hừ lạnh bên trong không có cảm giác đến không chút nào cùng. Ai? Đến tột cùng là ai? Giấu đầu lòi đuôi. Tam sắc mặt người khó coi chung quanh mà coi, hy vọng tìm tới cái này ẩn nút trong bóng tối người. Chỉ là vừa cái kia thanh âm hừ lạnh dường như là từ bốn phương tám hướng đồng thời vang lên, để bọn họ cũng không tìm được người này vị trí. Có điều, mặc kệ người này ở đâu bên trong, đều là một cao thủ, một cái cao hơn mấy người bọn hắn mức độ cao thủ. Hiển nhiên, từ chung quanh những người kia nói chuyện bên trong, này thanh âm hừ lạnh chỉ có bọn họ nghe ra một chút dị thường, những người khác căn bản không có một chút nào cảm giác. Điều này làm cho trong lòng bọn họ càng là khiếp sợ. Bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch. Tiếng nói của bọn họ hạ xuống, cũng không nói lời nào, mà đáp lại bọn họ chính là liên tiếp linh khí đột nhiên xuất hiện. Những linh khí này trong nháy mắt tổ hợp, tam ba hợp một. Hình thành tam chuôi linh khí, này tam chuôi linh khí đều thả ra để ba người cảm giác được khiếp đảm khí tức. Nhìn này tam chuôi linh khí, ba người sắc mặt hết sức khó coi. Đối phương hiển nhiên sẽ không có đem bọn họ để vào trong mắt, thậm chí chân thân đều chưa hề đi ra, chỉ khống chế những linh khí này. Bọn họ ở người tông sư này Sơn cũng coi như là một nhân vật, lại như vậy bị người xem thường, trong lòng bọn họ sợ hãi đồng thời, cũng có một cơn lửa giận ở bốc lên. Đi ra ba. Là ai? Đi ra ba. Mấy người quay về bốn phía điên cuồng gào thét dâng lên. Ha ha. Để ta đi ra. Các ngươi còn chưa có tư cách. Năng lực tiếp được ta một đòn đang nói đi. Tiếng nói của bọn họ hạ xuống sau, một cái tiếng cười ở trong sân vang vọng, mà theo tiếng cười, một cái có chút kiêu ngạo âm thanh ở trong sân vang lên. Nghe được âm thanh này sau, ba người biến sắc mặt, bọn họ nghe ra âm thanh này bên trong xem thường, điều này làm cho tam trong lòng người cũng lửa giận càng thêm bốc lên, bị người như vậy xem thường. Bọn họ vẫn là lần thứ nhất. Phải biết, bọn họ nói thế nào ở người tông sư này Sơn cũng đều là nhân vật có tiếng tam. Lúc trước những đại tông sư kia đều sẽ không với bọn hắn nói như thế. Đặc biệt là thân mặc áo trắng vô địch tông sư. Hắn nhưng là chuẩn đại tông sư, tương lai cũng sẽ là đại tông sư bên trong cường giả. Vì lẽ đó mặc dù những đại tông sư kia cũng sẽ không đắc tội hắn, cho hắn mấy phần mặt mũi, hiện tại liền thấy người này một mặt tư cách đều không có ạ. Điều này làm cho hắn làm sao bị cơ chứ? Hừ, đến đây đi. Nghĩ tới đây, vô địch tông sư nhất thời lạnh rên một tiếng quát lên. Hắn còn thật không tin. Liên linh khí một đòn đều không tiếp được. Phải biết, coi như thực sự là một tên đại tông sư, hắn cũng năng lực đỡ lấy một đòn đến. Đừng nói những kia phổ thông đại tông sư, coi như là những đại tông sư kia năm, sáu giai vũ giả, cũng không dám nói một đòn muốn hắn mệnh. Vô địch tông sư tự nhiên có vô địch tông sư sức lực. Như vậy tông sư đã vô hạn với tiếp cận đại tông sư. Hơn nữa thoát thân bản lĩnh không thể so một ít cái khác đại tông sư nhược. Tên này vô địch tông sư dứt tiếng sau, tam chuôi linh khí trực tiếp hóa thành ba đạo lưu quang quay về ba người công kích quá khứ. Linh khí tốc độ biết bao nhanh, chỉ có điều thời gian trong chớp mắt, liền đến ba người trước mặt, phân biệt hướng về ba người công kích quá khứ. Tốc độ của bọn họ không có linh khí nhanh, chỉ có thể phất lên vũ khí chống đối. Thậm chí bọn họ cũng ở trước người bày xuống một đạo linh lực tạo thành phòng ngự. Mà tên kia vô địch tông sư càng là dùng khống chế linh khí đi chống đối Diệp Phong linh khí. Có thể trở thành là vô địch tông sư, ở linh giả phương diện thiên phú tự nhiên hơn người, thậm chí so với tuyệt đại đa số linh giả thiên phú đều tốt. Linh giả chủ yếu coi trọng chính là thiên phú, vì lẽ đó hắn tự nhiên không sợ này linh giả công kích. Coi như hắn tu vi so với cái này núp trong bóng tối người thấp, thế nhưng linh giả thiên phú nhưng không nhất định thấp, coi như là không chống đỡ được, cũng sẽ không đủ có sức đánh một trận. Chen, chen, chen. Trong nháy mắt, mấy người này vũ khí rồi cùng Diệp Phong linh khí đụng vào nhau, mà tên kia vô địch tông sư linh khí cũng cùng Diệp Phong linh khí đụng vào nhau, nhất thời một trận ánh lửa tung tóe, theo ánh lửa, từng trận chói tai kim loại tiếng ma sát vang lên. Trong chớp mắt, bất kể là ba người vũ khí vẫn là linh khí, đều bị Diệp Phong linh khí chấn bay ra ngoài. Có điều, rõ ràng công kích về phía vô địch tông sư trôi này linh khí tốc độ đã hạ thấp, hiển nhiên tên này vô địch tông sư linh khí đối công kích lại đây đến linh khí có ảnh hưởng. Mà những người khác vũ khí, thì lại không có cho Diệp Phong linh khí tạo thành chút nào ảnh hưởng. Giang giác. Diệp Phong linh khí tiếp tục tiến lên, ở mấy người trước người, bị một đạo trong suốt lồng ánh sáng ngăn lại. Có điều chỉ là trong nháy mắt, dường như tiếng thủy tinh bể vang lên, dừng lại linh khí đột nhiên tăng nhanh, hướng về ba người công kích quá khứ. Xì xì. Xì xì. Nhất thời hai tiếng nhẹ vang lên, hai tên tông sư võ giả đỉnh cao trong nháy mắt bị hai thanh linh khí xuyên thủng. A. A. Lập tức lượng tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai tên tông sư đỉnh cao vũ giả, chậm rãi ngã xuống. Mà tên kia vô địch tông sư khi nghe đến, nhìn thấy trước người linh lực hộ bích bị đánh nát sau, biến sắc mặt thân hình đột nhiên bắt đầu chật lui. Chỉ là tốc độ của hắn mặc dù nhanh, nhưng xa kém xa Diệp Phong linh khí. Ẩm. Làm Diệp Phong linh khí công kích được trên người hắn thời điểm, đồng nhiên, tên này vô địch tông sư trên người đột nhiên vang lên một trận ong ong, tiện đà thả ra một đạo màn ánh sáng trắng. Diệp Phong linh khí đụng tới này đạo bạch quang thời điểm, trong nháy mắt đỉnh trệ ở nơi nào, tiện đà linh khí cùng bạch quang giằng co dâng lên. Theo thời gian chuyển rời, Diệp Phong linh khí từng điểm bị bạch quang ép ra ngoài. Cuối cùng bạch quang một cái đàn hồi, Diệp Phong linh khí liền bị đẩy lùi. Ha ha! Đến nha! Tiếp tục công kích ra! Giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhắt. Nhìn thấy Diệp Phong linh khí bị văng ra, tên này vô địch tông sư nhất thời điên cuồng cười to dâng lên. Hắn vừa mới bắt đầu cho rằng có thể ngăn cản Diệp Phong công kích, thế nhưng không nghĩ tới lại dựa vào linh khí, vũ khí, cùng linh lực phòng ngự đều không có ngăn trở Diệp Phong linh khí. Nhìn thấy hai người đồng bạn chết thảm, hắn rốt cục vận dụng hắn cái cuối cùng lá bài tẩy, một cái chiếm được di tích thời thượng cổ bí bảo. Trong phòng Diệp Phong thấy cảnh này sau, cũng là sững sờ, hắn cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy một màn. Đặc biệt là tên này vô địch tông sư trên người hình thành một cái lồng ánh sáng đem hắn cháo ở trong đó. Diệp Phong lần thứ hai dùng linh khí tiến công, chỉ là va chạm ở bên cạnh sau, chỉ là nhấc lên một trận sóng lớn, liền bình phục lại. Ha ha năm! Ngươi liền điểm ấy năng lực sao? Nhìn thấy Diệp Phong không thể phá tan phòng ngự, tên này vô địch tông sư lần thứ hai điên cuồng cười to dâng lên. Đây chính là hắn cuối cùng lá bài tẩy, bình thường chưa từng có sử dụng tới, không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy. Mạnh mẽ như vậy công kích đều có thể chống đối, có này phòng ngự, hắn liền không có cái gì có thể sợ. Đi ra 4. Đi ra 5. Giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhắt 5. Tên này vô địch tông sư đứng ở trong viện, điên cuồng rít gào dâng lên. Đến hiện tại, hắn người toàn bộ chết hết, lại còn không có nhìn thấy có người ra tay, điều này làm cho trong lòng hắn phi thường ngất ức. Hừ. Diệp Phong trong lòng cũng là giật mình không thôi, có điều vẫn là hừ lạnh một tiếng. Chi rất bốn. Chỉ thấy bên cạnh đại sảnh một đạo cửa phòng một tiếng vang nhỏ. Nghe được cái này tiếng vang, tên này vô địch tông sư ngưng cười thanh âm quay đầu nhìn lại, những người khác cũng đều theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Chỉ thấy một bóng người từ trong phòng chậm rãi đi ra. Tất cả mọi người đều ở nhìn chằm chằm đạo nhân ảnh này, dù sao vừa dựa vào hai thanh linh khí, một lần thuấn sát hai tên tông sư võ giả đỉnh cao, chiến lược như vậy, đặc biệt là vẫn là ở tông sư Sơn Sơn chủ một mạch giết người, điều này không khỏi làm cho bọn họ hiếu kỳ. 4. 7. Chỉ là nhìn thấy đạo nhân ảnh này sau, tất cả mọi người đều cứ thế lên. Đặc biệt là tên này vô địch tông sư, hắn càng là trợn to hai mắt nhìn trước mắt Diệp Phong. Lúc này, toàn bộ không gian đều rơi vào yên tĩnh quái dị ở trong. Không ai từng nghĩ tới, đi ra sẽ là Diệp Phong. Dù sao Diệp Phong chết, nhưng là thật là nhiều người đều nhìn thấy, lúc này Diệp Phong đi ra, để trong lòng bọn họ run lên. Cũng không ít quan tâm người nơi này, trong lòng âm thầm bồn chồn. Đặc biệt là cùng Diệp Phong có một chút giao tình người, càng là như vậy. Chưa xong còn tiếp. Chương 390, Lồng Phòng Hộ. Tiểu thuyết, Vô Địch Dược Tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Hô 4. Nhìn Diệp Phong, những người này hô hấp không khỏi gấp gáp dâng lên. Y bê du. Thậm chí từng cái trận to hai mắt, trong mắt lóe ra một tia cực nóng. Nói thật, Diệp Phong chết, là đối với tất cả mọi người tới nói đều là một cái tổn thất. Hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan, ai không cần đây. Đặc biệt là đối với người như bọn họ tới nói. Bằng không bọn họ cũng sẽ không ép cấp tốc Diệp ra, vốn là cho rằng Diệp Phong chết rồi, này hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan không còn, hiện tại Diệp Phong đột nhiên xuất hiện ở đây. Thậm chí không ít người trong lòng ảo não, nếu như trợ giúp quá Diệp ra, vậy thì năng lực cùng Diệp Phong dính líu quan hệ, thế nhưng bọn họ đều lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, để trong lòng của những người này có chút cảm giác khó chịu. Trên đỉnh ngọn núi, chấp pháp điện ông già kia, cũng trợn to hai mắt nhìn trong sân Diệp Phong, hắn bất luận làm sao không nghĩ tới sẽ là Diệp Phong xuất hiện. Cái này chấp pháp điện lão nhân nhìn về phía bên cạnh Ngụy Thành, mà Ngụy Thành không có bất kỳ biểu lộ gì, liền biết Ngụy Thành đã biết Diệp Phong trở về. Không chỉ những người khác cần còn hoàn mỹ hơn phẩm chất niết bàn đan, coi như là bọn họ cũng như thế. Nghĩ tới đây cái kia chấp pháp điện lão nhân, không khỏi âm thầm vui mừng vừa không có ra mặt, nếu như đi ra ngoài, nếu như bắt được người nhà họ Diệp, sau đó làm sao có khả năng còn từ Diệp ra nơi đó cầu đan dược đây. Vốn là Diệp Phong chết rồi, này niết bàn đan đứt đoạn mất, không ít người không chỉ đánh Diệp ra niết bàn đan chủ ý, càng nhiều người đánh chính là luyện chế hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan mới chủ ý. Nếu như chỉ là còn lại Diệp ra, bọn họ có 100 loại phương pháp, để Diệp ra đem phương pháp luyện đan phương ra, thế nhưng Diệp Phong không chết, chuyện như vậy liền không thể. Diệp Phong, muốn đối phó bất luận người nào đều không có vấn đề. Thậm chí, coi như là Diệp Phong đánh không lại, hắn thả câu nói, một viên hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan, đổi một cái mạng. Chỉ sợ sẽ có vô số người hưởng ứng. Diệp Phong, ngươi không phải đã chết rồi sao? Một lát sau, tên này vô địch tông sư phản ứng lại, một mặt khiếp sợ nhìn Diệp Phong nói rằng. Diệp Phong cũng không trả lời hắn, mà là lấy ra trường thương đến. Này trên thân thể người có một màn ánh sáng, chăm chú bảo vệ lại hắn đến, điều này làm cho Diệp Phong cũng hết sức cẩn thận. Bắt nạt ta Diệp ra. Ngươi ngày hôm nay liền lưu lại đi. Nhìn trước mắt vô địch tông sư, Diệp Phong lạnh giọng nói rằng. Thậm chí Diệp Phong liền người này họ tên đều không có hỏi thăm, đối với hắn mà nói, mặc kệ người này là thân phận gì, ngày hôm nay kết quả cũng giống nhau. Diệp Phong không nghĩ tới, hắn vừa chết sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Cũng có thể nói đây là Diệp gia nguy cơ, ngày hôm nay Diệp Khiếu Thiên bọn họ coi như là lấy ra niết bàn đan đến, e sợ cũng không có quả ngon ăn. Lấy ra một hạt đến, sẽ hoài nghi ngươi còn có. Dù cho thật không có, ai sẽ tin tưởng đây? Chỉ có đợi được người nhà họ Diệp đều chết hết, cướp giật người nhà họ Diệp hết thảy tất cả e sợ tài năng sẽ cam tâm. Bởi vậy, Diệp Phong liền muốn kinh sợ, hắn liền muốn để hết thảy đánh hắn Diệp ra niết bàn đan chủ ý người nhìn thấy, trừ phi ngươi chi tiền nổi đánh đổi, bằng không Diệp ra niết bàn đan không phải bất luận người nào có thể chia sẻ. Diệp Phong nói xong, nhắc đến thương công kích quá khứ. Vành! Một tiếng to lớn tiếng vang. Theo Diệp Phong công kích vang lên. Tên kia vô địch tông sư trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, rất xa đập xuống ở trên mặt đất. Thậm chí núi đá mặt đất đều bị đập ra một cái hố sâu. Ha ha! Diệp Phong, ngươi ngay cả ta phòng ngự đều phá không được sáu. Chốc lát, tên này vô địch tông sư từ đằng xa trong hố sâu đứng lên, nhìn thấy bản thân hắn không có bất cứ chuyện gì sau, điên cuồng cười to dâng lên. Hắn không nghĩ tới, này phòng ngự lợi hại như vậy. Diệp Phong công kích không có một chút nào tác dụng. Diệp Phong sắc mặt cũng là biến đổi, hắn vừa tuy rằng không dùng toàn lực, thế nhưng cũng dùng 7, 8 phân lực đạo, mà hiện tại này 7, tám phân lực đạo lại không có một chút nào tác dụng sao? Những người khác cũng đều một mặt giật mình nhìn Diệp Phong, trong lòng âm thầm bồn chồn. Phải biết, vừa vô địch tông sư đều bị Diệp Phong đánh bay xa mấy chục mét, nếu như không phải có lồng phòng hộ, phỏng chừng tên này vô địch tông sư cũng là thảm. Một tên vô địch tông sư bị trong nháy mắt đánh bay mấy chục mét, bọn họ ngẫm lại đều run sợ. Bọn họ cũng không có như vậy phòng ngự, dựa theo cái này sức mạnh, e sợ một đòn, bọn họ cũng liền chết đi. Vì lẽ đó bọn họ nhìn về phía Diệp Phong thời điểm, âm thầm hoảng sợ. Đồng thời, những người này nhìn thấy tên này vô địch tông sư bên người lồng ánh sáng sau, trong mắt lóe ra một tia cực nóng. Bọn họ đều không nốc, tự nhiên biết đây là nào đó dạng bí bảo phòng ngự, như vậy phòng ngự dù là ai đều yêu thích, nếu như có vật này, trời sinh liền năng lực đứng ở thế bất bại. Hừ, phá không được sao? Ta liền không tin bốn. Diệp Phong cũng là lạnh rên một tiếng nói rằng, nói xong, nhắc đến thương công kích lần nữa quá khứ. Tên này vô địch tông sư nhìn thấy Diệp Phong công kích lại đây sau, trên mặt né qua một tia xem thường. Hắn lúc này cũng sẽ không ngồi chờ chết, bởi vậy, nhìn thấy Diệp Phong công kích lại đây sau, hắn cũng khống chế linh khí hướng về Diệp Phong công kích lại đây. Diệp Phong cũng khống chế linh khí, 10 chuôi linh khí hợp nhất, cùng vũ giả sức mạnh cũng phát huy đến cực hạn. Diệp Phong tin tưởng, bất luận là đồ vật gì đều có mức cực hạn, không đánh tan được, là bởi vì sức mạnh không đủ. Tên này vô địch tông sư lồng phòng hộ ở lợi hại, Diệp Phong cũng có lòng tin đánh vỡ. Lòng tin này đến từ chính lúc trước trên vách núi cấm chỉ đều bị hắn đánh vỡ, hắn không tin một cái lồng phòng hộ năng lực lợi hại bao nhiêu. Vô địch tông sư khống chế linh khí chặn lại lên Diệp Phong đến. Coi như hắn linh khí không có thể tạo được tác dụng, cũng phải đối với Diệp Phong tạo thành một ít quấy nhiễu. Nhìn thấy tên này vô địch tông sư khống chế linh khí tập kích lại đây sau, Diệp Phong sắc mặt lạnh lùng, thậm chí trốn đều không đủ trốn. Vô địch tông sư linh khí tuy rằng lợi hại, nhưng cũng chỉ là đối với hắn tạo thành nhất định quấy nhiễu, mà sẽ không cần hắn mệnh. Vì lẽ đó Diệp Phong chuẩn bị mạnh mẽ chống đỡ một hồi. Bạch. Ngay vào lúc này, một cái bóng đen mang theo siêu tuyệt tốc độ, đón lấy tên này vô địch tông sư linh khí. Cái bóng đen này, chính là con vật nhỏ. Chen. Con vật nhỏ cùng này linh khí trận pháp chạm vào nhau, nhất thời vang lên một trận kim loại va chạm âm thanh. Vành năm. Lập tức này linh khí trận pháp liền bị con vật nhỏ cho đánh bay, con vật nhỏ cũng bị này linh khí trận pháp sức mạnh ngăn cản rơi xuống đất trên. Có điều, con vật nhỏ này phòng ngự kinh người, sức mạnh như vậy vẫn chưa thể đối với hắn tạo thành thương tổn. Nó ở sau khi hạ xuống, xoay người hướng về tên này vô địch tông sư nhìn lại, thân hình một cung liền muốn ra tay. Chỉ có điều, lập tức thân hình của hắn một trận, một chuôi đứng ở người nhà họ Diệp trước mặt. Vừa nó dự định công kích thời điểm, Diệp Phong nói cho nó biết, để nó bảo vệ tốt người nhà họ Diệp là được rồi. Chen, tên này vô địch tông sư, nhìn thấy Diệp Phong công kích lại đây, nhắc đến đao liền hướng Diệp Phong chém tới. Chỉ là hắn đao mới vừa cùng Diệp Phong trường thương chạm vào nhau liền bị vỡ bay ra ngoài. Thậm chí không thể nói va chạm, Diệp Phong trường thương hầu như chính là không có chịu đến ảnh hưởng chút nào. Là tên này vô địch tông sư trường đao đi chặn lại Diệp Phong trường thương, làm trường đao chém tới Diệp Phong trường thương trên thời gian, Diệp Phong trường thương động đều không nhúc nhích, hắn trường đao liền tự động bị sụp ra. T. Sức lực thật là mạnh. Nhìn thấy tên này vô địch tông sư vũ khí, lại không có đối với Diệp Phong tạo thành chút nào quá nhiều. Liền bị đẩy lùi đi ra ngoài, chu vi vây xem những võ giả kia đều dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh nói rằng. Chặn lại bị sức mạnh to lớn bắn bay, trên lệch này đã hết sức rõ ràng. Có điều, cái này bí bảo lồng ánh sáng. Liền dường như tường đồng vách sắt giống như, đem tên này vô địch tông sư bảo vệ ở trung gian, điều này làm cho bọn họ cũng không coi trọng Diệp Phong. Vành! Diệp Phong trường thương cùng linh khí, đồng thời công kích ở tên này vô địch tông sư trên người, nhất thời một tiếng kinh thiên nổ vang vang lên. Chỉ thấy tên này vô địch tông sư, lần thứ hai bị đánh bay xa mười mấy mét. Ha ha bốn. Trên không trung bay ngược vô địch tông sư, nhất thời bắt đầu cười lớn. Vừa hắn tuy rằng cảm giác được một luồng lực xung kích, thế nhưng là còn ở hắn chịu đựng trong phạm vi. Bởi vậy điên cuồng cười to dâng lên. Những người khác, liền ngay cả Ngụy Thành nhìn cái này lồng ánh sáng trên mặt đều né qua một tia hừng hực. Ngụy Thành hiểu nhiều lắm. Tự nhiên có thể biết, cái này vô địch tông sư trên người nên có linh khí. Hơn nữa còn tốt là một cái nắm giữ sức mạnh to lớn phòng ngự linh khí. Linh khí hắn biết đến còn nhiều một chút, phòng ngự linh khí vĩnh viễn là tối ăn ngon, bởi vì phòng ngự linh khí khó nhất chế tạo, bình thường phòng ngự linh khí đều vô cùng mạnh mẽ, thuộc về cao cấp linh khí một hàng. Hắn không nghĩ tới cái này vô địch tông sư sẽ có. Phải biết, hắn bởi vì ở đây trông coi tông sư sơn, tài năng sẽ bị tông môn ban tặng một cái. Bằng không vật này có thể không phải là người nào đều có thể được. Coi như là bọn họ là Thiên Vũ Đại Lục 7 đại nhất phẩm tông môn cũng giống như vậy, vật như vậy vĩnh viễn chỉ có số ít người nắm giữ, hơn nữa còn là số ít ủng người có thân phận địa vị mới có thể nắm giữ. Võ giả bình thường làm sao có khả năng? Không nghĩ tới tên này vô địch tông sư sẽ có một cái. Nói thật, không mê tít mắt là không thể. Hừ. Diệp Phong căn bản không có bao nhiêu lưu ý, lạnh rên một tiếng, chân đạp trên linh khí, trong nháy mắt truy chạy tới, một thương đâm vào bay ngược ra ngoài tên này vô địch tông sư trên người. Vành. Lại một tiếng vang trầm thấp, tên này vô địch tông sư vẫn không có dừng lại thân hình lần thứ hai bị đánh bay ra ngoài. Nhìn thấy tên này vô địch tông sư không bao nhiêu sự tỉnh, Diệp Phong công kích lần nữa dâng lên. Ẩm. Ẩm. Ẩm bảy. Diệp Phong công kích có thể nói không có bất kỳ dừng lại. Ngươi phòng ngự không phải lợi hại sao? Vậy ta liền nhìn ngươi cực hạn ở nơi đó. Lúc này, Tông Sư Sơn xuất hiện hiếm thấy một màn, một người thanh niên, trên không trung không ngừng mà công kích một cái đang ở lồng ánh sáng bên trong bóng người, mà phía sau bọn họ, theo một đám vũ giả đang quan sát. Những võ giả này ai cũng không có sẽ nghĩ tới xuất hiện như vậy một màn. Trong nháy mắt, Diệp Phong liền công kích hơn 100 hạ, thậm chí hiện tại hai người, đã từ Tông Sư Sơn, đánh tới Sơn ở ngoài trên quảng trường. Đi tới trên quảng trường, Diệp Phong có thể khống chế, làm cho tên này vô địch tông sư liền rơi xuống đất khả năng đều không có. Tên này vô địch tông sư, vốn là dự định chờ Diệp Phong linh lực tiêu hao hết, nhìn hắn còn làm sao bây giờ, ai biết Diệp Phong công kích liền không có ý dừng lại, hơn nữa công kích càng ngày càng mãnh. Đối mặt Diệp Phong hung mãnh công kích, hắn căn bản không có hoàn thủ cơ hội, Diệp Phong sức mạnh lớn đến lạ kỳ, bản thân hắn gần giống như một cái món đồ chơi giống như vậy, một điểm tự chủ quyền lực cũng không có. Sức mạnh vừa ngưng tụ lại đến, sẽ bị Diệp Phong đánh tan. Thậm chí, hắn không dám tưởng tượng, nếu như không có cái này lồng phòng ngự, hắn sẽ như thế nào. Diệp Phong công kích vẫn còn tiếp tục. Quảng trường bên cạnh, tụ tập càng ngày càng nhiều người, phải biết, Tông Sư Sơn lại lớn như vậy, bọn họ nơi này động tĩnh lớn như vậy tự nhiên hấp dẫn không ít vũ giả. Khi bọn họ đầu tiên nhìn thấy Diệp Phong thời điểm, chính là sức sở, sau đó nhìn thấy bị Diệp Phong đuổi theo đánh bóng người, càng là giật mình. Vô địch Tông Sư, ở người Tông Sư này Sơn còn có nhất định tiếng tăm. Hiện ở tên này vô địch tông sư lại bị một người trẻ tuổi đánh không thể chống đỡ một chút nào, không thể kìm được bọn họ không kinh hãi. Chưa xong còn tiếp. Chương 391, Thổ đặc sản. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Cái này vô địch tông sư lại như là một cái bóng cao su, bị Diệp Phong qua lại đánh. Bài này do thủ phát. Vừa mới bắt đầu tên này vô địch tông sư cảm giác cũng không được gì. Theo Diệp Phong càng ngày càng mạnh, càng ngày càng dày đặc công kích. Tên này vô địch tông sư cảm giác thật giống như bị xe tải đụng vào như thế, cả người nội tạng cũng giống như là đã biến thành một đoàn hồ rán. Hắn lúc này, đừng nói là cười to, chính là nói chuyện đều không nói ra được. Cả người đều là ở vào mộng đi trạng thái. Hắn vốn định khô cạn Diệp Phong linh lực, thế nhưng không nghĩ tới thời gian dài như vậy, Diệp Phong công kích lại càng ngày càng là mãnh liệt, không hề có một chút suy yếu biểu hiện. Điều này làm cho trong lòng hắn kinh ngạc có thể tưởng tượng được. Kỳ thực, đừng nói hắn kinh ngạc, Diệp Phong cũng hết sức kinh ngạc. Cái này lồng phòng hộ quá mạnh mẽ, thậm chí mạnh hơn hắn ở bí cảnh bên trong cái kia vách tường cấm chế đều cường. Hắn thật không dám tưởng tượng, đến tột cùng là cái gì linh khí lại mạnh mẽ như vậy. Nếu như không phải hắn cường tên này vô địch tông sư quá nhiều, e sợ ngày hôm nay ai thua ai thắng cũng không tốt nói. Chết đi. Lần này, Diệp Phong hai chân giẫm địa, cả người hướng về hướng thiên không, cả người vọt tới mấy chục mét sau, nộ quát một tiếng, bắt đầu tự do rơi rụng. Theo hắn chùy xuống, cả người mang theo một luồng khí thế kinh khủng, nhắc đến thương quay về tên này bị hắn đánh về phía giữa không trung vô địch tông sư đáp xuống. Vành! Một tiếng nổ vang rung trời, tên này vô địch tông sư bị Diệp Phong bắn trúng. Bị Diệp Phong bắn trúng tên này vô địch tông sư, mang theo khó có thể tưởng tượng tốc độ, hướng về mặt đất mạnh mẽ ném tới. Ầm ầm ầm bốn. Dường như sấm nổ như thế tiếng vang vang lên, toàn bộ quảng trường dường như phát sinh địa chấn giống như vậy, thậm chí tảng đá lớn mặt đất đều bị đập ra một cái to lớn hố sâu. Phải biết, nơi này mặt đất hầu như đều là bền chắc nhất tảng đá lớn chế thành, tảng đá lớn lấy cứng rắn nổi danh, mà hiện tại lại bị trực tiếp đập ra một cái hố to đến. Phúc! A! Trong hố, tên kia vô địch tông sư nằm ở nơi đó miệng lớn phun ra máu tươi, trong miệng phát sinh từng tiếng kêu thảm thiết. Chỉ là để Diệp Phong kinh ngạc chính là, cái kia vòng bảo vệ vẫn còn ở đó. Công kích như vậy này vòng bảo vệ vẫn còn, thực sự là ra ngoài dự liệu của hắn. Có điều, bị Diệp Phong công kích như vậy, mặc dù nói vừa mới bắt đầu chỉ là đại pháp lực lượng công kích, thế nhưng cũng công kích mấy trăm hạ. Bị 3,4 triệu cân sức mạnh công kích mấy trăm hạ, này vòng bảo vệ thừa nhận cường độ có thể tưởng tượng được. Cuối cùng lần này, Diệp Phong không chỉ vận dụng linh lực, thậm chí cửu trọng kính tầng thứ 5 cũng bị hắn vận chuyển tới cực hạn, lực lượng này ít nhất 7,8 triệu cân, như vậy sức mạnh khổng lồ vẫn không có phá tan vòng bảo vệ. Chỉ là vòng bảo vệ bên trong người sẽ không có may mắn như vậy, xem tên này vô địch tông sư không chỉ miệng phun máu tươi, hơn nữa này máu tươi bên trong mang theo một ít máu đen khối. Diệp Phong là một người trung ý thánh thủ, tự nhiên biết người này nội tạng đã bị hắn chấn động nát. Căn bản không có sống sót khả năng tới. T4. Chu vi những kia vây xem các võ giả, nhìn cái hố sâu này không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chuyện của tôi nét nếu như tên này vô địch tông sư trên không trung thời gian, bọn họ không cảm giác được Diệp Phong sức mạnh, nhưng nhìn cái này thầm 4-5 mét, chu vi cũng là 4-5 mét to lớn hố sâu thời gian, bọn họ rõ ràng tên này vô địch tông sư vừa thừa bị cái gì dạng sức mạnh. Bọn họ lúc này, một là khiếp sợ Diệp Phong sức mạnh, phải biết, vừa Diệp Phong trên không trung thời gian, phóng thích ra hết thể thực lực. Luồng khí thế kia mạnh, để bọn họ những này khoảng cách mấy chục mét người, đều cảm giác được một trận nghẹt thở. Hai là khiếp sợ với cái này vòng bảo vệ phòng ngự, ở cường đại như vậy sức mạnh công kích hạ, vòng bảo vệ không có bất cứ vấn đề gì, tuy rằng đang công kích trong quá trình. Vòng bảo vệ dường như muốn tản mất giống như vậy, nhưng chung quy vẫn là chặn lại rồi. Dần dần, tên này vô địch tông sư không có chút nào động tĩnh. Theo tên này vô địch tông sư chết, cái này lồng ánh sáng cũng dần dần biến mất. Lập tức Diệp Phong nhảy đến trong hố, ở tên này vô địch tông sư vũ giả trên thi thể tìm tòi dâng lên. Có điều chốc lát thời gian, Diệp Phong phát hiện dị thường, từ trên người hắn tá cái kế tiếp ngực giáp. Ngực giáp trên có khắc vẽ ra huyền ảo hoa văn, những này hoa văn trên lập lòe một tầng mở mịt bạch quang. Trận pháp. Nhìn thấy cái này huyền ảo hoa văn sau, Diệp Phong âm thầm nghĩ tới, hắn tiếp nhận rồi cự khuyết tông truyền thừa sau, điểm ấy nhãn lực vẫn có. Có điều, lúc này này ngực giáp trên hoa văn có chút tạm đạm, hiển nhiên Diệp Phong công kích đối với này ngực giáp cũng tạo thành lớn vô cùng ảnh hưởng. Không có chút gì do dự, Diệp Phong liền đem ngực giáp bỏ vào nhẫn, càng làm tên này vô địch tông sư nhẫn nổ xuống, bỏ vào bên trong chiếc nhẫn. Người này có cái ngực giáp, nói không chắc còn có thể có cái gì khác thứ tốt. Ai bốn? Nhìn thấy Diệp Phong thu hồi ngực giáp, không ít người đều khẽ thở dài một hơi. Trong tay Diệp Phong bọn họ vẫn đúng là cướp có điều đến. Coi như là trên đỉnh ngọn núi Ngụy Thành cũng giống như vậy. Nếu như ở cái này vô địch tông sư trong tay, bọn họ có thể đi cướp, thậm chí ở Diệp ra thời điểm, bọn họ cũng có thể nghĩ biện pháp, thế nhưng trong tay Diệp Phong bọn họ liền bất đắc dĩ. Thậm chí bọn họ một điểm cướp tâm tư đều không có. Chỉ có Ngụy Thành biết, nếu như Diệp Phong rời đi tông sư sơn, đến mặt khác một khối đại lục, một lần nữa làm một cái như vậy linh khí cũng không có vấn đề chút nào. Đây chính là bậc thầy luyện đan sức lực. Thậm chí có người sẽ đứng xếp hàng cho Diệp Phong đưa. Hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan, mặc dù đối với vũ tôn cường giả tác dụng không lớn, thế nhưng những kia cao nhân ai không có hậu nhân. Một cái linh khí đối với những kia chân chính đại nhân vật vẫn là không tính là gì. Coi như là ở này vô địch tông sư trong tay, bọn họ chỉ có thể thông qua thắng cướp, mà Diệp Phong thì lại có thể đổi. Không đổi được, đó là trả giá không đủ. Thu được 10 hạt hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan, tên kia vô địch tông sư đổi không biết, có điều hắn tuyệt đối sẽ đi đổi. 10 viên hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan, ở Thiên Vũ đại lục, coi như là đổi như vậy giáp bảo vệ, cũng năng lực ít nhất đổi ra cái 3-4 kiện đến. Muốn bắt nạt ta Diệp ra, vậy thì chuẩn bị để mạng lại lấp. Diệp Phong từ trong hố sâu đi ra, chân đạp linh khí đứng giữa không trung, hướng về chu vi những võ giả này liếc mắt nhìn, lạnh giọng nói rằng. Diệp Phong dứt tiếng, đáy lòng của những người này tất cả đều nổi lên một tia hàn khí. Đặc biệt là phối hợp với Diệp Phong chu diệt tên này vô địch tông sư tình cảnh, càng là gia tăng rồi mấy phần khí tức sơ xác. Có bí bảo thì lại làm sao đây? Còn không phải là bị miễn cưỡng ngược chết sao? Nếu như không có bí bảo càng là hầu như sẽ không có chống đối Diệp Phong khả năng. Huống hồ, Diệp Phong vừa cái kia khí thế kinh khủng, để bọn họ từ đáy lòng bỡ ngỡ, bọn họ thật không biết một người trẻ tuổi là tu luyện như thế nào đến mức độ này. Có điều, bọn họ hiện tại cũng không ai dám đang có ý đồ với Diệp gia. Như vậy nhân vật khủng bố ai muốn ý trêu chọc đây? Dù sao năng lực thành tựu tông sư, cái kia không phải mang nhà mang người, phía sau đều đi theo một cái gia tộc đây. Bọn họ năng lực chạy, gia tộc hướng về chạy đi đâu đây? Huống hồ bọn họ năng lực chạy. Nay vẫn đúng là ở cái nào cũng được trong lúc đó. Trừ phi bọn họ cả đời này không tiến vào tông sư sơn, ở Thiên Lang đại lục cũng là không có thể sử dụng một phần sức mạnh, mai danh nhận tích. Bằng không cũng không thể chạy thoát. Diệp Phong nói xong, mắt lạnh hủy những người này một chút. Những người này ở trong có không ít Diệp Phong người quen biết, có điều, lúc này bất kể là ai Diệp Phong đều không có cho cái sắc mặt tốt. Diệp gia nguy nan thời điểm những người này không có một người ra tay, để Diệp Phong đã sớm đem bọn họ nhìn thấu. Diệp Phong chậm rãi trở xuống mặt đất. Diệp đại nhân, hoan nghênh trở về. Diệp Phong chiến đấu nơi này khoảng cách chi sự điện không xa lắm, chi sự điện cửa Chu chấp sự cùng Lý chấp sự cũng đứng ở nơi đó, bọn họ nhìn thấy Diệp Phong sau khi xuống tới. Nhất thời một mặt ý cười cùng Diệp Phong đánh tới bắt chuyện. Có điều, Diệp Phong nhưng không có lên tiếng. Đại ca, Tiểu Phong, Phong Nhi Năm. Lúc này, người nhà họ Diệp cũng nhanh chạy tới, quay về Diệp Phong hô. Phải biết, vừa xem bọn họ nhưng là kinh hồn bạt vía, tuy rằng Diệp Phong chiếm cứ chủ động. Thế nhưng này vòng bảo vệ nhưng phi thường kiên cố, cũng may Diệp Phong cuối cùng thắng. Nói thật, Diệp Khiếu Thiên bọn họ nhìn thấy Diệp Phong sức chiến đấu sau cũng là giật nảy cả mình. Theo tu vi của bọn họ càng cao, càng là năng lực cảm giác được Diệp Phong lợi hại đến, đặc biệt là cuối cùng này kinh thiên một đòn tạo thành phá hoại, thực sự là đem bọn họ dọa sợ. Toàn bộ Tông Sư Sơn đều cùng náo loạn địa chấn như thế. Chu Quản sự, Lý Quản sự, đa tạ những ngày qua hỗ trợ. Người nhà họ Diệp đi tới nơi này sau. Nhìn thấy cái này Chu Quản sự cùng Lý Quản sự, cũng mau mau đánh một tiếng bắt chuyện. Khoảng thời gian này, cũng chỉ có hai người này thường thường cùng Diệp ra lui tới, lúc không có chuyện gì làm, còn có thể đi hỏi một chút có nhu cầu gì hỗ trợ sao. Tuy rằng không có bao nhiêu trợ giúp, thế nhưng này tình nghĩa bọn họ đến lĩnh. Ha ha, Diệp huynh, ngươi thực sự là quá khách khí, các ngươi là Diệp đại nhân người thân, vậy chính là ta Chu Kiếm người thân, chỉ là không có giúp đỡ được gì, có chút xấu hổ a. Nghe được Diệp Khiếu Thiên sau, Chu Quản sự cùng Lý Quản sự mau mau xua tay nói rằng. Nói thật, Diệp Phong không ở tại bọn hắn có thể sung sung đầu to, thế nhưng có Diệp Phong ở đây bọn họ tính là gì? Chu huynh, Lý huynh, làm sao? Gọi đại nhân. Có phải là xem thường tiểu đệ đây? Nghe đến người nhà cùng hai người này đối thoại, Diệp Phong biết, hai người này cũng không có bỏ đá xuống giếng, không khỏi mở miệng cười nói rằng. Ê năm. Đại nhân, chuyện này năm. Làm sao? Xem ra hai vị lão ca, thật xem thường tiểu đệ năm. Được nghe Diệp Phong, hai người vội vã xua tay, chỉ là bọn hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Diệp Phong đánh gãy. Làm sao biết, Diệp lão đệ. Diệp Phong nói như vậy, bọn họ cũng không tiện nói gì, có điều trong lòng nhưng kích động dâng lên. Đi, hai vị lão ca ca, đi nhà ta uống rượu. Nghe được lời của hai người, Diệp Phong cười to dâng lên. Hôm nào nhất định bái phỏng, hiện tại thiên lão đệ mới vừa cùng người trong nhà gặp nhau. Huynh đệ chúng ta liền không quấy rầy. Hai người cũng là người tình, tự nhiên biết lúc này không thích hợp quấy rối, liền mau mau nói rằng. Cũng được, hôm nào ta xin mời hai vị lão ca ca uống rượu, lần này trở về, cái gì cũng không đủ mang, trên người liền còn có một chút thổ đặc sản xem như là hai vị lễ vật đi. Nghe được lời của hai người sau, Diệp Phong trầm ngâm một chút, mở miệng nói rằng. Nói xong, từ trong nhẫn lấy ra hai cái bình sứ, giao cho hai người. Hai người chối từ một hồi. Xem chối từ không xong, liền tiếp nhận Diệp Phong đưa tới bình sứ. Diệp Phong xem hai người nhận lấy, liền cùng người nhà cùng nhau rời đi. Niệm nó, Niết Bàn Đan. Vẫn là hoàn mỹ phẩm chất. Chờ Diệp Phong một nhà đi rồi, hai người tài năng mở ra bình sứ liếc mắt nhìn. Khi bọn họ nhìn thấy bên trong đồ vật sau, nhất thời không nhịn được nổi lên thô nhân khẩu. Tuy rằng trong lòng có suy đoán, nhưng nhìn đến thực sự là Niết Bàn Đan thời điểm, lượng người trong lòng nhất thời kích động dâng lên. Chưa xong còn tiếp. Chương 392, trở về Thiên Lang Đại Lục. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Những người khác nghĩ tất cả biện pháp được Diệp ra Niết Bàn Đan, nhưng đều không thu hoạch được gì, hiện tại càng là có người vì thế bị mất mạng. Thế nhưng bọn họ chỉ là an ủi đơn giản Diệp ra vài câu, không có chuyện gì xuyến cái cửa, hiện tại lại một người được một viên hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn Đan, để bọn họ liền cảm giác dường như giống như nằm mơ. 7. Những người khác cái kia còn không hề rời đi vũ giả. Nghe được hai người này kinh ngạc thốt lên sau, nhất thời ngẩn người tại đó một câu nói cũng không nói được. Đặc biệt là nhớ tới vừa Diệp Phong nói câu kia thổ đặc sản. Thô bạo, uy vũ. Năng lực đem hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn Đan nói thành thổ đặc sản người e sợ cũng chỉ có Diệp Phong. Rời ạ, hóa ra Diệp Phong nói tới thổ đặc sản chính là hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn Đan, hơn nữa liền như thế tiện tay đưa ra ngoài sao. Có hay không như thế phá ra chi từ đây? Điều này làm cho bọn họ cũng không biết nói cái gì tốt. Đồng thời, trái tim tất cả mọi người bên trong đều bay lên một luồng đấu kỵ cảm giác. Rời ạ không ai từng nghĩ tới, như thế đơn giản liền năng lực được Niết Bàn Đan. Nói thật, hiện ở trong lòng bọn họ duy nhất nghĩ tới chính là hối hận tại sao không có cùng Diệp gia giữ gìn mối quan hệ. Chỉ là hối hận cũng không có tác dụng gì. Sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế đây. Có điều sau đó cùng Diệp gia giữ gìn mối quan hệ là thật sự. Người nhà họ Diệp vừa sau khi về đến nhà, chấp pháp điện điện chủ liền đến Diệp gia. Diệp đại sư có ở đây không? Tên này chấp pháp điện chủ, đứng Diệp cửa nhà hô một tiếng. hắn là cao quý chấp pháp điện chủ, ra ngoài đều là có đệ tử ra sức, thế nhưng lần này bởi vì đến Diệp gia, vì lẽ đó hắn để đệ tử lưu ở ngoài cửa, một người đi tới Diệp gia. Mạc điện chủ. Nghe được chấp pháp điện chủ tiếng la sau, Diệp Phong cả nhà bọn họ từ trong nhà đi ra. Nhìn trước mắt lao nhân này, Diệp Phong trầm ngâm một hồi, nhớ tới người này là ai đến. Không sai, chính là lão phu, nghe nói có người ở Diệp gia gây sự, ta tới xem một chút là xảy ra chuyện gì. Nghe được Diệp Phong sau, lão nhân này một mặt ý cười gật gật đầu nói rằng, vừa mới bắt đầu, chết rồi vài tên tông sư hậu kỳ vũ giả thời gian, hắn nghĩ tới là đem người nhà họ Diệp nắm lên đến. Thế nhưng khi hắn biết Diệp Phong không chết rồi, cái ý niệm này trong nháy mắt bỏ đi, trái lại nịnh bợ lên Diệp Phong đến. Đặc biệt là khi hắn biết, Hắc Bạch Nhị Lao chỉ là giúp đỡ Diệp gia nói rồi mấy câu nói, đem Diệp gia người thân nhận được tông sư sơn, lại sẽ có đãi ngộ như thế thời gian, trong lòng càng cảm giác khó chịu. Còn nữa, ở quảng trường thời điểm, Diệp Phong lại cầm hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan tùy tiện đưa cho hai cái phổ thông tông sư, để trong lòng hắn rất là cảm khái. Cho tới Diệp Phong từ nơi nào đến niết bàn đan bọn họ không có hỏi qua. Đọc truyện tại http. Đương nhiên Diệp Phong cái kia khủng bố tỷ lệ thành đan, để bọn họ biết, Diệp Phong cũng không thiếu niết bàn đan. Nếu như bọn họ biết, Diệp Phong năng lực đống dưng chế tạo niết bàn đan, còn không biết sẽ như thế nào. Kỳ thực, cái này cũng là Diệp Phong dự định. Diệp Phong ở quảng trường đưa cho Chu chấp sự cùng Lý chấp sự đan dược. Muốn chính là như vậy hiệu quả, hắn muốn để tất cả mọi người biết. Giao hảo hắn Diệp Phong cùng đắc tội hắn Diệp Phong khác biệt. Đồng thời cũng là nói cho những người khác, hắn Diệp Phong niết bàn đan nhiều chính là, muốn đạt được niết bàn đan, động võ là không thể thực hiện được. Cái này cũng là hắn vì là sau đó rời đi Tông Sư Sơn tính toán. Mà hiện tại đây, Mạc Điện Chủ nhìn thấy có hắn chấp pháp điện đứng ra thời cơ, đương nhiên sẽ không khách khí. Hắn cũng không hy vọng xa vời sau đó sẽ tặng không cho hắn đan dược, chỉ cần dựa theo bình thường chi tiền thù lao cũng được. Phải biết, ngoại trừ Diệp Phong ai dám cam đoan năng lực luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan. Mặt mũi. Ở niết bàn đan như vậy thần vật trước mặt, nơi đó còn có thể cố mặt mũi. Mặt mũi có mệnh có trọng yếu không? Nếu như những người này trong tay có một cái cao cấp thần binh, hắn cũng sẽ không như vậy, bởi vì hắn cũng có vật kia. Thế nhưng niết bàn đan mới thật sự là khan hiếm hàng. Nếu như không phải Diệp Phong, này hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan trăm năm đều không nhất định năng lực thấy một viên. Mạc điện chủ, chính là những người này, đã bị triệt để đánh gục. Nghe được chấp pháp điện điện chủ sau, Diệp Phong chỉ vào trên đất những người kia tử thi nói rằng. Người đến, đem nơi này thu thập sạch sẽ, đệ tử của bọn họ người thân đều trục xuất Tông Sư Sơn. Được nghe Diệp Phong sau, cái này chấp pháp điện điện chủ quay về ngoài cửa hô một tiếng. Rất nhanh, mấy người đi vào, bắt đầu thu thập dâng lên. Đứng chỗ cao vây xem những người kia, ai cũng không hề nói gì, bọn họ ai cũng sẽ không vào lúc này đi đắc tội Diệp Phong. Lại nói, những người này vốn là làng quá, bọn họ cũng đều có người thân, ngày đó nếu như rơi xuống, người nhà có phải là cũng sẽ phải chịu như vậy cưỡng bức đây. Bởi vậy, tự nhiên cũng sẽ không có người nói cái gì. Nhìn Mạc Điện Chủ cùng chấp pháp điện người bận việc, Diệp Phong trong lòng âm thầm cảm khái thực lực trọng yếu. Nếu như hắn hiện tại cũng là một cái phổ thông tông sư, những người này sẽ tốt như thế nói chuyện sao? Đừng nói hắn ở đây giết người, chỉ sợ cũng là hại người cũng sẽ bị mang tới chấp pháp điện xử trí. Mà hiện tại, chết rồi vài tên tông sư hậu kỳ, hai tên tông sư đỉnh cao, một tên vô địch tông sư, chấp pháp điện không hỏi một tiếng. Tất cả nguyên nhân, chính là thực lực. Vì lẽ đó, coi như là vì người nhà, Diệp Phong cũng không cho phép chính mình lười biếng. Chỉ có càng thêm nỗ lực tinh tiến, hơn nữa muốn nghĩ hết tất cả biện pháp sống sót, này không. Vừa mới chuyển ra hắn tin qua đời không lâu, không chỉ ra bị người chiếm, hơn nữa còn bắt nạt tới cửa đến. Thậm chí người một nhà tính mạng đều đáng lo. Vì lẽ đó không chỉ phải có thực lực siêu cường, còn phải sống sót, chỉ có sống tiếp, hắn người nhà mới có thể sinh hoạt càng tốt hơn. Lao đệ, đã thu thập sạch sẽ, Lao Phu trước tiên cáo tử. Mạc điện chủ các đệ tử môn thu thập sạch sẽ sau, quay về Diệp Phong nói rằng. Hiện tại những người này, dù cho không thể được đến Diệp Phong hữu nghị, cũng sẽ không đắc tội Diệp Phong, dù sao vạn nhất hai có việc yêu cầu đến Diệp Phong đây. Đa tạ Mạc Điện Chủ. Diệp Phong quay về Mạc Điện Chủ nói một tiếng cảm ơn. Mặc dù biết là bởi vì thực lực của hắn, nhưng nói cảm ơn nhưng là phải làm, có điều nói cảm ơn thời gian, Diệp Phong nhưng mang theo từng tia rủi rẻ. Nếu như Diệp Phong không ở đây, cái này Mạc Điện Chủ năng lực làm như thế, Diệp Phong sẽ vô cùng cảm kích, thế nhưng hắn nhưng không có. Lão đệ khách khí, ta trước tiên đi xử lý một chút năm. Mạc Điện Chủ nhìn thấy Diệp Phong trên mặt cái kia tia rụt rè, cũng có chút bất đắc dĩ. Có điều đây là chuyện không có biện pháp, kỳ thực này quấy rầy Diệp gia sự tình, hắn cũng biết, có điều một cái là không có trụ cột Diệp gia, một cái là chắc chắn thành đại tông sư vô địch tông sư. Vì lẽ đó hắn lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt. Lúc này, có đãi ngộ như vậy rất là bình thường, bây giờ có thể cùng Diệp Phong kéo vào một chút quan hệ cũng coi như là không sai. Cái khác chỉ có thể dựa vào sau đó chậm rãi nơi. Mẫu thân, nhà chúng ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đương ra bên trong chỉ còn dư lại người nhà họ Diệp sau, Diệp Phong mở miệng hỏi. Ra chuyện như vậy, Lăng Nguyễn Dung cũng biết không che giấu nổi. Huống hồ nhi tử thực lực hắn cũng thấy, vượt quá sự tưởng tượng của nàng, bởi vậy, quay về Diệp Trần Sơn gật gật đầu. Xem đến lao bà dáng vẻ, Diệp Trần Sơn quay về Diệp Phong giảng giải dâng lên. Nguyên lai, làm Diệp Phong tin qua đời chuyển tới Diệp ra thời điểm, vẫn không có động tĩnh Diệp Khiếu Vân hành động dâng lên. Dù sao Diệp Phong năng lực luyện chế niết bàn đan sự tình ở thượng tầng cũng không phải bí mật gì. Bởi vậy, Diệp Khiếu Vân lấy Diệp Khiếu Thiên Phụ từ nơi đó có không ít niết bàn đan vì làm mồi, liên hệ hắn trước đây giao hảo hai cái tông môn. Không chỉ cướp Diệp Trần Sơn gia chủ, còn đoạt Diệp Phong để cho Diệp ra đồ vật. Thậm chí Diệp Trần Sơn vợ chồng hai người còn bị đuổi giết quá. Những hộ vệ kia chết rồi bốn người, những người khác đều bị tóm lấy. Mãi đến tận tông sư Sơn người đến, mới đem bọn hắn cứu ra. Sau khi ra ngoài, Phúc Bá còn ở những nơi khác cất giấu một ít tài vật, vì lẽ đó lấy ra những tài vật kia đem còn lại hộ vệ đều đuổi đi, để bọn họ về nhà, mà cái kia mấy cái chết. Càng làm cho bọn họ mang về phong phú tiền ăn ủi. Dù sao những hộ vệ này đều có người nhà có hài tử, không thể theo bọn họ đi tới Tông Sư Sơn. Mà Tông Sư Sơn cũng không cho phép nhiều như vậy người đến, bởi vậy, chỉ có Phúc Bá một người đến nơi này. Thậm chí Diệp Khiếu Thiên bọn họ về đi cứu người thời điểm, còn bị cái kia hai cái tông môn người đả thương. Càng nghe Diệp Phong lửa giận càng lớn, dù sao Hắc Bạch Nhị Lão bọn họ không có trải qua, biết đến sự tình tương đối ít. Thế nhưng những thứ này đều là thân nhân của hắn, bọn họ cũng đều tự mình trải qua, tự nhiên nói so sánh rõ ràng. Chờ Diệp Trần Sơn bọn họ giảng giải xong sau, Diệp Phong gương mặt triệt để chìm xuống dưới. Giết người. Đây là Diệp Phong lúc này duy nhất ý nghĩ. Hắn phải cho thế gian tất cả mọi người một cái kinh sợ, làm cho cả Thiên Lang Đại Lục người đều biết. Hắn người của Diệp gia là không thể động. 10. Ngày thứ 2, Diệp Phong trực tiếp rời đi Tông Sư Sơn. Hiện tại Diệp Phong mọi cử động liên lụy vô số người thần kinh, đặc biệt là Tông Phái Liên Minh. Tuy rằng động người của Diệp gia là cái kia hai cái tông môn người một mình hành động, nhưng dù sao trên danh nghĩa là bọn họ người. Hết thể Diệp Phong lúc rời đi, hơn trăm cái tông sư vũ giả cũng theo Diệp Phong rời đi. Những người này bất kể là cái kia phe thế lực người đều có, bọn họ đều là đi xem trò vui. Ngày hôm qua Diệp Phong thủ đoạn sắt máu bọn họ đều nhìn thấy, biết Diệp Phong rời đi Tông Sư Sơn sau, nhất định sẽ gợi ra một hồi giết chóc. Mà đối với nơi này chuyện đã xảy ra, Ngụy Thành gần giống như không nhìn thấy. Diệp Phong thực lực ở trong mắt bọn họ cũng có chút cao thâm khó dò, phải biết, ngày hôm qua Diệp Phong nổ ra cái kia hồ lớn, Ngụy Thành chính mình tự chi tiền không làm được. Điều này không khỏi làm cho bọn họ một lần nữa cân nhắc Diệp Phong thực lực. Dựa theo Tân Lão lại nói, Diệp Phong thực lực với hắn không phân cao thấp. Đối với Tân Lão thực lực, Tông Sư Sơn này mấy mạch sơn chủ đều biết, chính là bởi vì biết, vì lẽ đó nghe được Tân Lão, những người này từng cái triệt để chấn kinh rồi. Bọn họ tưởng tượng quá Diệp Phong thực lực, nhưng không ai từng nghĩ tới sẽ mạnh như vậy. Hiện ở tại bọn hắn hiếu kỳ chính là, 3 năm nay Diệp Phong đến cùng trải qua cái gì, để thực lực của hắn có lớn như vậy tăng lên. Dù sao cái kia không gian bí cảnh quá mức thần kỳ, chỉ cần một thử luyện sơn cốc cũng đã nói rõ tất cả, cũng không ai dám nói không có truyền thừa của hắn. Diệp Phong lúc đi ra, từ chi sự điện lĩnh lệnh bài, hơn nữa nhất định phải áp chế thực lực sau, mới rời khỏi Tông Sư Sơn. Đứng Tông Sư Sơn bên ngoài, Diệp Phong thở dài một cái. Đứng ở Thiên Lang Đại Lục trên đất, Diệp Phong cảm giác được một nguồn sức mạnh vô hình bao vây hắn, hắn năng lực từ trong luồng lực lượng này cảm nhận được một luồng nguy hiểm. Thậm chí Diệp Phong có thể cảm giác được, nếu như hắn trắng trợn không kiêng dè phát huy ra thực lực đến, này câu nguy hiểm sẽ giáng lâm. Diệp Phong lúc này đã không phải không biết gì cả Tiểu Bạch, hắn biết đây chính là giam cầm toàn bộ Thiên Lang Đại Lục sức mạnh. Chưa xong còn tiếp. Chương 393, Giáng Lâm Trung Ương Thành. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Ai năm? Cảm nhận được nguồn sức mạnh này mạnh mẽ, Diệp Phong chỉ có thể khẽ thở một hơi. Nguồn sức mạnh này căn bản không phải là sức người có thể chống lại, thậm chí Diệp Phong có thể cảm giác được, nếu như hắn đem cảnh giới áp chế ở tông sư trở xuống không có bất cứ vấn đề gì. Nếu như vượt qua cảnh giới tông sư, khả năng sẽ bị xóa bỏ. Không có một chút nào sức phản kháng. Cũng chính là vào lúc này, Diệp Phong nghĩ đến Lâm Lão lúc trước thả ra sức mạnh to lớn thời gian, cái kia mây đen đầy trời, thậm chí Lâm Lão cũng trong nháy mắt rời đi, đủ để chứng minh lực lượng này đáng sợ. Nói thật, coi như là thực lực bây giờ của hắn nghĩ đến Lâm lão lúc trước uy thế đều kinh hãi không thôi. Hắn có thể cảm giác được, Lâm lão nguồn sức mạnh kia nếu muốn giết hắn, khả năng ngay ở trong nháy mắt. Trước đây Diệp Phong thực lực thấp không có cảm giác, thế nhưng hắn hiện tại phát huy ra toàn bộ thực lực, khả năng năng lực bước vào vũ tôn giai đoạn, chỉ là coi như như vậy, hắn cũng là cảm giác giống nhau. Hắn thật sự rất khó tưởng tượng Lâm lão thực lực đạt đến trình độ nào. Không tới cảnh giới tông sư vĩnh viễn không biết, mảng đại lục này đối với tông sư hạn chế có bao nhiêu tàn nhẫn, trước đây Diệp Phong chỉ là muốn tượng căn bản không tưởng tượng ra được. Kỳ thực Diệp Phong không biết chính là, dù sao, hắn cảm giác được cảm giác nguy hiểm mạnh hơn người khác liệt rất nhiều, cái khác những kia phổ thông tông sư, chỉ có trong lòng mơ hồ có cảm giác như vậy, hắn nhưng có thể cảm giác được sát cơ. Tất cả những thứ này, cũng là bởi vì thực lực của hắn quá mạnh, càng mạnh người càng là có thể cảm giác được này câu nguy hiểm. Đương nhiên cũng chính bởi vì hắn mạnh mẽ, hắn ở tông sư giai đoạn, năng lực vận dụng sức mạnh cũng là càng mạnh. Dù sao lúc trước Diệp Phong ở cấp 9 chân vũ giả giai đoạn liền năng lực giết chết đại tông sư cấp 2, cấp 9 cực hạn Diệp Phong, đến tột cùng năng lực phát huy bao nhiêu thực lực không có một người rõ ràng. Có điều, tất cả những thứ này đều ở Thiên Lang đại lục cấm chế cho phép trong phạm vi. Diệp Phong năng lực ở cấp 9 chân vũ giả thời gian đạt đến thực lực như vậy, sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Diệp đại sư, ngài vật cưới đã chuẩn bị được. Diệp Phong vừa đứng ở lối ra, một thanh âm liền hưởng lên. Người này chính là lối ra sơn cốc thủ vệ. Cái này thủ vệ cùng Diệp Phong năm đó đến thủ vệ là đồng nhất người. Kỳ thực cái này thủ vệ trong lòng cũng vô cùng cảm khái. Mấy năm trước Diệp Phong đến thời điểm, cũng là một cái nhỏ yếu, thực lực miễn cưỡng đạt đến tông sư giai đoạn người trẻ tuổi. Thời gian mấy năm, Diệp Phong đã lột sắc thành chúa tể một phương. Thậm chí sơn chủ đều tự mình đến chào hỏi. Chuẩn bị cho Diệp Phong vật cưới, đây chính là lớn lao thủ vinh. Đa tạ. Diệp Phong nhìn thấy lối vào thung lũng một con xích nguyệt ma thiếu đầu ở chỗ này, liền đối với tên thủ vệ này gật đầu chí tạ. Diệp Phong không có bất kỳ làm lỡ bước lên xích nguyệt ma thiếu, ở hắn sau khi rời đi, còn lại những tông sư kia vũ giả tài năng dồn dập đi ra. Bọn họ đều thuộc về mấy thế lực lớn, tự nhiên cũng có chính mình vật cưới. Ảch! Chuyện này năm. Canh giữ ở lối vào thung lũng hai cái thủ vệ, nhìn thấy đồng thời đi ra hơn 100 người, tất cả đều mắt choáng váng, có thể nói. Bọn họ đang làm nhiệm vụ cũng có hơn 10 năm, thế nhưng lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy người đồng thời xuất gốc, hơn nữa còn đều là ở Tông Sư Sơn có nhất định thân phận địa vị người. Những người này xài bước vật cưới theo Diệp Phong hướng về xa xa đi đến. Trung ương thành. Toàn bộ Trung ương thành, ngày qua ngày, năm này qua năm khác, vẫn là một loại tĩnh giật sinh hoạt, không có cái gì sóng lớn. Thế nhưng ngày hôm nay, toàn bộ Trung ương thành sôi trào dâng lên. Bầu trời. Vô số yêu thú thuộc họ chim bay qua. Hơn nữa những này yêu thú thấp nhất đều là yêu thú cấp 7. Phải biết, toàn bộ Trung ương thành, tuyệt đại đa số người cả đời đều chưa từng thấy nhiều như vậy yêu thú thuộc họ chim, thậm chí đều chưa từng thấy nhiều như vậy yêu thú, thế nhưng những này yêu thú ngày hôm nay nhưng bay tới đến Trung ương thành bầu trời. Này đội người chính là Diệp Phong bọn họ. Ở Diệp Phong bọn họ vật cưỡi đi tới Trung ương thành bầu trời thời điểm, toàn bộ Trung ương thành như gặp đại địch. Hơn 100 đầu cấp 7 trở lên yêu thú, nếu như ở Trung ương thành tùy ý phá hoại, Trung ương thành e sợ sẽ phá hủy một nhiều hơn phân nửa. Có điều, hiển nhiên xử lý chuyện như vậy, Trung ương thành cũng có kinh nghiệm, trong nháy mắt, thành thị quân tiện tay nắm cung tên đứng ở nóc nhà. Mười mấy vạn chân vũ giả giai đoạn thành vệ binh. Nếu như đồng thời công kích, bất luận người nào cũng không ngăn nổi. Mà đang lúc này, Hoàng cung phương hướng cũng có mười mấy vật cưỡi bay đến. Những người này chính là Trung ương thành người của Hoàng thất, làm bốn thế lực lớn một trong Hoàng gia, gốc gác còn là phi thường thâm hậu. Từ Trung ương thành đi ra đám người chuyến này, trừ một chút cấp 9 cực hạn cao thủ ở ngoài, còn có 4 tên tông sư vũ giả. Người nào? Mau chóng rời đi Trung ương thành, bằng không chúng ta liền không khách khí. Nhìn Diệp Phong, vật cưỡi trên 4 tên tông sư cao giọng thét lên. Xích Nguyệt Ma thiếu tông sư sơn một loại tiêu chí, cũng chỉ có tông sư sơn sẽ có vũ giả dùng loại này vật cưỡi, thế nhưng nơi này là 4 thế lực lớn một trong tổng bộ, vì lẽ đó mặc dù là tông sư sơn người đến, cũng sẽ ở Trung ương ngoài thành hạ vật cưỡi. Đây là Trung ương thành quy củ, cũng là 4 thế lực lớn một trong sức lực. Thế nhưng bây giờ lại có người tiến quân thần tốc, đây chính là đánh 4 thế lực lớn mặt. Kỳ thực cũng là bọn họ không quen biết Diệp Phong nguyên nhân, năm đó Diệp Phong liền dám ở tán tu liên minh trực tiếp giết trưởng lão cùng chấp pháp đường người, huống hồ nơi này chỉ là tiến quân thần tốc. Kim Dương, các ngươi lui ra. Này vài tên tông sư tiếng nói vừa hạ xuống, Diệp Phong vẫn không nói gì, một thanh âm liền từ phía sau truyền đến. Ai? Những người này đã sớm nhìn thấy Diệp Phong phía sau này hơn 100 đầu loài chim, bằng không cũng không sẽ xuất động nhiều như vậy người đến, bởi vậy, nghe có người nói chuyện sau, bản năng giống lớn một tiếng. Làm sao? ngay cả ta cũng không nhận ra sao. Lên tiếng người võ giả này, nghe được này vài tên tông sư, trong thanh âm mang ra một tia ý lạnh nói rằng, tên này nói chuyện vũ giả, chính là bốn thế lực lớn một trong, Trung ương đế quốc Thái Thượng trưởng lão, hắn muốn ở Diệp Phong trước mặt tránh cái mặt mũi, thế nhưng không có nghĩ tới những người này không có nhận ra hắn. Điều này làm cho trên mặt của hắn có chút không nhịn được. A, thứ gia, lão gia ngài làm sao đến rồi bốn? Xin chào tứ gia. Lúc này, bọn họ tài năng thấy rõ người tới là ai, điều này làm cho trong lòng bọn họ cả kinh mau mau bắt chuyện. Xin chào các vị tiền bối. Xin chào các vị tiền bối năm. Gặp lão nhân này sau, rồi hướng những người khác không người thi lễ. Bốn người bọn họ đại đa số thời gian cũng sinh sống ở Tông Sư Sơn, tự nhiên nhận ra phía sau này hơn 100 người đến. Này hơn 100 người, bất luận cái kia một cái đều so với bọn họ địa vị cao, dù sao bọn họ chỉ là phổ thông Tông Sư, ở Tông Sư Sơn cũng đều là tầng thấp nhất tồn tại. Mà này hơn 100 người, kém cỏi nhất cũng là Tông Sư hậu kỳ cao thủ, này không thể không để bọn họ giật mình. Bọn họ lúc nào gặp nhiều cao thủ như vậy cùng ra Tông Sư Sơn đây? Đừng nói thấy, nghe đều chưa từng nghe qua. Nghĩ tới đây, bọn họ xoay người nhìn về phía Diệp Phong. Không biết người trẻ tuổi này là người nào? Lại có thể làm cho nhiều như vậy người theo, hơn nữa còn đều là cao thủ. Xác thực, Diệp Phong ở phía trước đi, này hơn 100 người đi theo phía sau, thật giống chính là Diệp Phong là những người này đầu lĩnh. Đều lui ra đi. Chuyện ngày hôm nay các ngươi không cần phải để ý đến bốn. Lúc này, cái này sắc mặt của ông lão tài năng khá hơn một chút nói rằng. Phải. Phải. Bốn. Lời của lão nhân âm hạ xuống, mấy tiếng tiếng vang vang lên. Bọn họ tuy rằng cũng không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng hiển nhiên cùng Trung ương đế quốc quan hệ không lớn. Chỉ cần cùng Trung ương đế quốc không có quan hệ bọn họ cũng lười quản. Đem phía sau những người này đuổi đi rồi, bốn tên tông sư cưỡi vật cưỡi đi tới đội ngũ phía sau. Nói thật, trong lòng bọn họ đồng dạng hiếu kỳ, lớn như vậy trận chiến đến tột cùng là tại sao, hơn nữa còn là tùy tùng một người trẻ tuổi, quả thực có chút khó mà tin nổi. Là hạng người gì năng lực dẫn dắt những này thành danh nhiều năm nhân vật đây? Diệp lão đệ, ở ta Trung ương chi thành, ngươi có thể tùy ý làm việc, coi như ngươi đem Trung ương chi thành hủy đi, lão phu cũng vì ngươi đam rơi xuống năm. Chờ tất cả mọi người đều lui lại sau. Lão nhân này quay về Diệp Phong nói rằng, có thể nói lão nhân tư thái thả phi thường thấp, vốn là tu vi của hắn thả như thế thái độ khiêm nhường cũng là nên. Thế nhưng hắn hiện tại đại biểu chính là Trung ương chi thành, liền có vẻ không bình thường. Phải biết, Trung ương chi thành, bốn thế lực lớn một trong, vạn năm truyền thừa cơ nghiệp, có thể làm đến một bước này hầu như là không thể tưởng tượng. Cái kia bốn tên tông sư nghe được lão nhân lời này sau cũng là sững sờ. Tiện đà sắc mặt đột nhiên biến. Bọn họ rất khó tưởng tượng đến cùng người trẻ tuổi này là người nào, có thể làm cho lão nhân như vậy. Kỳ thực cũng không thể kìm được lão nhân như vậy, dựa theo bọn họ một mạch lão tổ tới nói, Diệp Phong tu vi đã vượt qua bọn họ lão tổ, có thể nói Diệp Phong căn bản không kiêng dè chút nào. Then chốt là Diệp Phong tài năng cảnh giới tông sư tu vi. Hơn nữa Diệp Phong năng lực ở cấp 9 chân vũ giả giai đoạn giết chết cấp 2 đại tông sư, ở Thiên Lang đại lục cũng căn bản không người nào có thể hạn chế hắn, thậm chí coi như là liều mạng bại lộ tu vi e sợ cũng không được. Vì lẽ đó ở một ít người trong lòng, Diệp Phong thực lực đã ngang ngửa lão tổ sơn chủ. Huống hồ bọn họ một mạch lão tổ, ở tại bọn hắn đến thời điểm nói rồi, để bọn họ cho Diệp Phong tạo thuận lợi. Diệp Phong nghe vậy sau, quay về hắn gật gật đầu. Từ ra tông sư sơn sau đó, Diệp Phong trên mặt liền không có nửa điểm ý cười. Sắc cơ. Tất cả mọi người đều có thể từ trên người Diệp Phong cảm giác được một luồng sắc cơ. 8. Trung ương thành Diệp gia. Diệp Phong vật cưới trực tiếp đứng ở Diệp gia bầu trời, mà cái kia 100 đầu vật cưới mơ hồ đem toàn bộ Diệp gia vây quanh. Đương nhiên bọn họ không phải giúp Diệp Phong ra tay, mà là ở xem trò vui. Diệp Khiêu Vân, đi ra. Đi ra. Đi tới Diệp gia bầu trời, Diệp Phong giống lớn một tiếng. Trong nháy mắt, toàn bộ Diệp gia đều rối loạn, đặc biệt là nhìn thấy này hơn 100 đầu vật cưới thời điểm, càng là như vậy, bọn họ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Người nào dám đến ta Diệp gia ngang ngược? Lúc này, Diệp gia chủ xa bên trong đếm tới bóng người đi tới đỉnh, nhìn những tọa kỵ này, có điều vẫn là quát to một tiếng. Diệp Khiêu Vân, ha ha. Nói chuyện chính là Diệp Khiêu Vân, nhìn phía dưới Diệp Khiêu Vân, Diệp Phong cười gần một tiếng. Là ngươi? Làm sao có khả năng? Làm Diệp Khiếu Vân nhìn thấy Diệp Phong thời điểm, hai mắt hơi co rụt lại, kinh ngạc thốt lên dâng lên. Cái khác Diệp gia trưởng lão cũng đều là như vậy. Diệp Phong căn bản không để ý đến Diệp Khiếu Vân, mà là mắt lạnh hủy phía dưới những người này một chút. Chưa xong còn tiếp. Chương 394, Thanh lý Diệp gia. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Những này Diệp gia trưởng lão, toàn bộ đều tại đây. Đỉnh chút ít nói. Bọn họ đang nhìn đến Diệp Phong trong nháy mắt, đều biết Diệp Phong trở về báo thủ. Những Diệp Khiếu Vân đó nhất hệ người, đã sớm đem Diệp Khiếu Vân mắng chết rồi, bọn họ dám đối với Diệp Trần Sơn bọn họ động thủ, là Diệp Khiếu Vân nói cho bọn họ biết Diệp Phong đã chết. Bằng không mượn bọn họ cái lá gan cũng không dám a. Diệp gia, tốt. Đây chính là Diệp gia 4. Diệp Phong nhìn những người này, lạnh giọng nói rằng, đối với Diệp gia hắn là thất vọng thấu, lúc trước những trưởng lão kia, có một nửa tham dự chuyện này. Phải biết, Diệp Trần Sơn đối với Diệp gia có thể nói là phí hết tâm tư, thậm chí tu vi đều bị hạ xuống, thế nhưng hắn nhưng không có hối hận quá. Thế nhưng không nghĩ tới, những trưởng lão này lại sẽ như vậy. Diệp Phong lúc trở lại, liền hỏi qua Diệp Trần Sơn, còn muốn tiếp tục hay không làm gia chủ của Diệp gia, Diệp Trần Sơn chỉ là thở dài lắc lắc đầu. Hắn cũng là thương tâm cực kỳ, hắn tự nhận không có bất kỳ có lỗi với Diệp gia địa phương, thế nhưng vẹn vẹn vì hắn một ít cá nhân tài vật, những trưởng lão này liền cấu kết người ngoài động thủ với hắn. Có thể nói, hắn lúc này đối với Diệp gia cũng không còn một tia lưu luyến. Đối với này, Diệp Phong chỉ là mừng thầm, không có nói những khác, hắn đối với Diệp gia cũng không có tình cảm gì, tình cảm của hắn cũng là bắt nguồn từ phụ thân. Sau đó hắn nhất định phải rời đi, người nhà vẫn là ở tại Tông Sư Sơn tương đối an toàn. Từ hôm nay sau, chỉ sợ sẽ không có người ở Tông Sư Sơn làm khó dễ người nhà họ Diệp. Diệp Phong dứt tiếng, những trưởng lão này trên mặt đều lộ ra một vẻ xấu hổ, kỳ thực càng nhiều người là sợ sệt. Năm đó Diệp Phong thật lợi hại, những người này trong lòng đều rõ ràng, nếu như không phải Diệp Phong chết rồi, bọn họ còn thật không dám đối phó Diệp Trần Sơn. Không nghĩ tới Diệp Phong hiện tại xuất hiện lần nữa, đặc biệt là trên trời này hơn 100 cái yêu thú thuộc họ chim thả ra ngoài khí tức, càng làm cho bọn họ hoảng sợ. Diệp Phong, cút khỏi Diệp gia, ta lấy ra chủ danh nghĩa, đem các ngươi một mạch trục xuất Diệp gia. Nhìn Diệp Phong, Diệp Khiếu Vân cũng không nghĩ tới, có điều, hắn biết chuyện ngày hôm nay không cách nào dễ dàng. Sắc mặt dữ tợn quay về Diệp Phong hô. Ha ha, trục xuất Diệp gia. Mày xứng à? Ta vì là Diệp gia thái thượng, ngươi có tư cách. Nghe được Diệp Khiếu Vân sau, Diệp Phong cười gần một tiếng nói rằng. Làm Diệp gia thái thượng trưởng lão, Diệp Phong thật có tư cách nói câu nói này, những thứ không nói. Chính là gia chủ bọn họ cũng năng lực một lần nữa lựa chọn, hiện ở một cái gia chủ đã nghĩ đem bọn họ trục xuất Diệp gia. Làm sao có khả năng? Không sai, Diệp Khiếu Vân. Ngươi không có tư cách trục xuất Thái Thượng trưởng lão. Lúc này, mấy đạo nhân ảnh từ vũ đạo các 4 tầng đồng bền hạ xuống, bọn họ hiển nhiên cũng nghe được Diệp Phong đối thoại của bọn họ, liền người còn chưa tới âm thanh đã truyền đến. Mấy người này chính là ở lại Diệp gia mấy vị Thái Thượng trưởng lão. Thời gian mấy năm, này mấy cái trên đài trưởng lão đều đạt đến cấp 9 cực hạn chân vũ giả cảnh giới. Chuyện lần trước, bọn họ cũng có chút bất đắc dĩ, tuy rằng tông môn người không có đối với trả cho bọn họ, nhưng cũng cho khống chế dâng lên. Lúc này nhìn thấy Diệp Phong trở về, bọn họ tự nhiên lại cũng không sợ hãi. Diệp Phong là người nào? Liên nhìn hắn lúc này bên người trận thế liền năng lực rõ ràng. Bọn họ cho rằng những người này là Diệp Phong tìm đến giúp đỡ, đối với một cái bậc thầy luyện đan mà nói. Giúp đỡ cũng không khó tìm. Nếu như trước đây bọn họ còn không biết, trải qua chuyện lần này sau, bọn họ biết tất cả, tại sao như vậy ra thế lực đối với Diệp gia khách khí như thế. Diệp trưởng lão, xấu hổ, lần trước Thiên Kiếm Tông cùng Thanh Huyền Tông đến rồi quá nhiều cao thủ. Chúng ta cũng vô cùng bất đắc dĩ bốn. Mấy người đi tới Diệp Phong bên người, một mặt xấu hổ cúi đầu nói rằng. Muốn nói, bọn họ những thái thượng trưởng lão này đều là Diệp Phong trưởng bối, thế nhưng bọn họ ở Diệp Phong trước mặt trước sau có một tia câu nệ. Phải biết, Diệp Phong dựa vào sức một người, đem Diệp gia mang tới một cái tân hoàn cảnh, này Diệp gia mấy trăm năm chưa hoàn thành sự tình, liền bởi vì tên Diệp Phong hoàn thành, không thể kìm được bọn họ không bằng này. Diệp Khiếu Vân, dựa theo Diệp gia gia quy, chúng ta Thái Thượng trưởng lão đoàn quyết nghị, bãi miễn ngươi chủ nhà họ Diệp vị trí năm. Mấy vị này Thái Thượng trưởng lão quay về Diệp Phong sau khi nói xong, nhìn về phía Diệp Khiếu Vân lạnh giọng nói rằng, ha ha, bãi miễn ta sao? Các ngươi phối sao? Tuy rằng không biết Diệp Phong từ nơi nào tìm đến những người này, thế nhưng những người này trên người không có một chút nào gợn sóng, tuy rằng yêu thú lợi hại, thế nhưng phía sau hắn đồng dạng có hậu trường, vì lẽ đó trong lòng căn bản không sợ. Cho mời lượng vị khách khanh trưởng lão, giúp ta Diệp gia thanh lý phản bội. Diệp Khiếu Vân dứt tiếng, quay về phía sau hắn gian phòng kia hô. 9. Hả? Chỉ là hắn hô nửa ngày, không có động tĩnh chút nào. Lúc này, trong căn phòng này có hai người. Hai người này là hai vị lão nhân, là Thiên Kiếm Tông cùng Thanh Huyền Tông đóng quân ở Diệp gia, trợ giúp Diệp Khiếu Vân kinh sợ Diệp gia trưởng lão, hai người đều là tông sư tu vi. Diệp Khiếu Vân không quen biết Diệp Phong, không quen biết cái khác những người kia, thế nhưng bọn họ nhận thức a. Lúc này trừ phi bọn họ choáng váng tài năng đi ra ngoài. Bọn họ hiện tại muốn nhất chính là thần không biết quỷ không hay rời đi nơi này tài năng dễ dàng. Rời ạ, chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng, hơn 100 vị tông sư đi tới nơi này, bất kỳ một thế lực nào nhìn thấy nguồn sức mạnh này sau cũng phải run rẩy. Cho mời hai vị trưởng lão. Nhìn thấy người trong nhà không đủ đi ra, Diệp Khiếu Vân sửng sốt một chút sau, mở miệng lần nữa hô. Trong phòng hai người, nghe được Diệp Khiếu Vân mở miệng lần nữa, bọn họ biết không ra không xong rồi, bởi vậy, một mặt lúng túng từ trong phòng đi ra. Diệp gia chủ, đây là việc nhà của các ngươi, chúng ta không thể xuất thủ, xin mời thứ lỗi. Chúng ta trước hết cáo tử. Hai người sau khi ra ngoài, vẫn không có chờ Diệp Khiếu Vân nói chuyện, liền mở miệng nói lên. Nói xong, người chung quanh ai cũng không có phản ứng, chỉ là làm bộ không quen biết Diệp Phong bọn họ, túi đầu liền đi ra ngoài. Đứng lại. Ở hai người sau khi ra ngoài, Diệp gia mấy vị thái thượng trưởng lão, liền cho Diệp Phong truyền âm. Hai người này chính là Thiên Kiếm Tông cùng Thanh Huyền Tông thái thượng trưởng lão. Bởi vì Diệp Khiếu Vân nói Diệp gia có nơi truyền thừa, hai người này đang tìm. Nghe thấy lời ấy, Diệp Phong trong lòng lửa giận có thể tưởng tượng được. Hắn không nghĩ tới Diệp Khiếu Vân sẽ làm như thế, chuyện này quả thật chính là muốn đem Diệp gia căn cơ đứt rời. Diệp Phong tuy rằng không để ý Diệp gia, thế nhưng hắn người nhà nhưng quan tâm, đặc biệt là Diệp Khiếu Thiên cùng Diệp Trần Sơn, hai người đều là từ nhỏ ở Diệp gia lớn lên, đối với Diệp gia cảm tình rất sâu. Ha ha! Không biết vị đại nhân này tìm huynh đệ chúng ta hai người có chuyện gì đây? Nghe được Diệp Phong sau, sắc mặt của hai người biến đổi, có điều vẫn là dừng bước lại, một mặt cung kính nói. Đối với Diệp Phong, bọn họ không dám chậm trễ chút nào, 3-4 năm trước liền năng lực giết chết đại tông sư. Chớ nói chi là người như bọn họ, phỏng chừng đều là tiện tay giết chết, vì lẽ đó, bọn họ không dám không cung kính. Lượng trong lòng người cũng ở bồn chồn, bọn họ cũng không nghĩ tới Diệp Phong không chết. Diệp Phong không chết, nhưng là chuyện lớn, việc này hắn phải nhanh một chút thông báo tông môn. Nhìn thấy hai người này thái độ đối với Diệp Phong, Diệp Khiếu Vân sắc mặt không khỏi biến đổi, Diệp Khiếu Vân phía sau những trưởng lão kia cũng giống như vậy. Bọn họ đối với Tông Sư Sơn không có cái gì hiểu rõ. Cũng căn bản không biết Diệp Phong đi tới Tông Sư Sơn, vì lẽ đó vừa trong lòng không sợ, nhưng nhìn đến hai người này thái độ sau, trong lòng bọn họ nhất thời giống trống lên. Dù sao đối với hai người lai lịch, bọn họ biết đến rõ rõ ràng ràng. Trở về nói cho các ngươi tông môn, cho bọn họ tăng ngày. Đem phạm người nhà họ Diệp đầu người đưa tới, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bằng không sau 3 ngày, Diệp Phong chắc chắn san bằng Thiên Kiếm cùng Thanh Huyền Lượng Tông. Diệp Phong nhìn hai người một chút, lạnh giọng mở miệng. Nghe được Diệp Phong sau, sắc mặt hai người đột nhiên đại biến, chuyện này quả thật chính là làm mất mặt, có điều, bọn họ cũng không dám phản bác, nói, nhất định mang tới. Hai người nói xong mau chóng rời đi. Bọn họ biết, tông môn nhất định không sẽ làm như vậy. Huống hồ lượng đại tông môn A. Cái kia tông môn không có mấy trăm ngàn đệ tử đâu. Cũng chỉ toán cao cấp đệ tử, cũng có mấy vạn người chứ. Chính là đứng để Diệp Phong giết cũng năng lực đem hắn mệt chết. Bởi vậy, hai người trực tiếp rời đi Diệp gia. Diệp Khiếu Vân bọn họ sắc mặt hết sức khó coi. Nói thật, bọn họ cũng sợ rồi, không phải Diệp Phong, mà là Diệp Phong đã nói lời này sau. Cái kia hai cái đại tông môn thái thượng trưởng lao thái độ. Diệp Phong nói như thế, hai người lại không chút nào tức giận, còn một mặt cười bồi. Này không thể không để trong lòng bọn họ bồn chồn. Nhìn trước mắt Diệp Khiếu Vân chờ người, Diệp Phong trong lòng khẽ thở dài một cái, vung trưởng hướng về bọn họ công kích quá khứ. Cấp 9 chân vũ giả. Diệp Phong tiện tay có thể diệt, có điều, lúc hắn trở lại, Gia Gia nói với hắn, làm sao hắn cùng này Diệp Khiếu Vân là anh em ruột, hy vọng Diệp Phong lưu Diệp Khiếu Vân một cái mạng. Đối với lời của Gia Gia, Diệp Phong tự nhiên không thể phản bác. Vì lẽ đó này mấy trưởng chính là đánh về bọn họ đan điền. A4. Ta đan điền 5. 8. Trong nháy mắt vài tiếng nhẹ vang lên, Diệp Khiếu Vân cùng đối với người nhà họ Diệp ra tay những trưởng lão kia tất cả đều kêu thảm thiết dâng lên. Diệp Phong tuy rằng sẽ không cần bọn họ mệnh, thế nhưng cũng không có dự định để bọn họ dễ chịu, dù cho toàn bộ Diệp ra cao cấp sức chiến đấu giảm thiểu một nửa, hắn cũng sẽ không tiếc. Diệp Phong, ngươi thật là ác độc. Diệp Khiếu Vân một mặt dữ tợn nhìn Diệp Phong nói rằng, ha ha năm, Diệp Khiếu Vân, ta tàn nhẫn, cũng không sánh bằng ngươi cấu kết người ngoài mưu đoạt Diệp ra đi. Diệp Phong nhìn Diệp Khiếu Vân cười lạnh một tiếng, xoay người quay về những kia đến đây xem trò vui tộc nhân, nói, người đến, đem bọn họ đánh vào Diệp ra thủy lao. Diệp Khiếu Vân một mạch toàn bộ trục xuất Diệp ra. Phải, tiện tay hủy diệt ra chủ cùng một các trưởng lão tu vi, lúc này Diệp Phong nói chuyện, ai dám không nghe đây. Huống hồ Diệp Phong là Diệp gia thái thượng trưởng lão, hiện tại hết thảy thái thượng trưởng lão đều đứng hắn bên kia, đừng nói phát ra mệnh lệnh, gia chủ cũng có thể một lần nữa lập. Rất nhanh, những người này đều bị mang đi, còn tiếng mắng chửi, Diệp Phong là không có bất kỳ để ý tới. Diệp trưởng lão, ngài xem, Trần Sơn bọn họ lúc nào có thể trở về đây? Diệp gia còn cần hắn chủ trì đại cục. Còn lại mấy vị này thái thượng trưởng lão, nhìn Diệp Phong hỏi. Trải qua thời gian dài như vậy bọn họ cũng nhìn ra rồi, mặc kệ là có hay không Diệp Phong, Diệp Trần Sơn đều là thích hợp nhất gia chủ ứng cử viên. Phải biết, Diệp Trần Sơn tư chất vượt quá tưởng tượng, hơn nữa cũng có năng lực này, tối thiểu Diệp gia ở Diệp Trần Sơn dưới sự chủ trì, đạt đến mấy trăm năm qua huy hoàng nhất thời khắc. Chưa xong còn tiếp. Chương 395, đổ cửa. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Ánh sao trưởng lão, các ngươi vẫn là một lần nữa lựa chọn một cái gia chủ ứng cử viên đi. Gia phụ không chuẩn bị từ Tông Sư Sơn đi ra năm. Nghe được này mấy cái thái thượng trưởng lão sau, Diệp Phong hơi trầm ngâm một hồi quay về bọn họ nói rằng. Kỳ thực như vậy tốt nhất, Tông Sư Sơn lại lớn như vậy một vùng, lại trải qua sự tình ngày hôm qua, tin tưởng người trong nhà sẽ không lại có thêm vấn đề gì. Chuyện này, những thái thượng trưởng lão này được nghe Diệp Phong sau, nhất thời sửng sốt một chút, có điều mấy người này chỉ là khẽ thở một hơi. Bọn họ kỳ thực đã sớm nghĩ tới những thứ này, lúc trước Diệp Trần Sơn bọn họ có chuyện thời điểm, chỉ có Diệp ra những kia tư nhân hộ vệ liều chết bảo vệ, những người khác ngoại trừ phản chiến, chính là sống chết mặc bây. Như bọn họ, nói là chịu đến cưỡng bức, không bằng nói không có liều chết bảo vệ trái tim. Lúc đó nghĩ tới là, Diệp Phong chết rồi, ai làm gia chủ cũng như thế. Thế nhưng Diệp Khiếu Vân lên làm gia chủ sau, bọn họ mới biết không giống. Diệp ra chuyện làm ăn, nhường ra mấy gần một nửa, khoáng sản càng bị Diệp Khiếu Vân nửa bán nửa tặng cho bàn đi ra ngoài, tránh hạ tiền tất cả đều rơi vào rồi chính mình túi áo. Bọn họ sau khi biết, nhưng không có biện pháp nào, hai cái tông sư vũ giả tọa chấn Diệp ra, bọn họ căn bản không có sức phản kháng. Xử lý xong nơi này sau, Diệp Phong cũng không có ở đây nhiều chờ, xoay người rời đi. Cái khác những người kia, cũng đều đi theo Diệp Phong rời khỏi nơi này. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T trái tim đen đú ám có thể nói, Diệp Phong xuất hiện, rất nhanh toàn bộ Trung ương Chi Thành cũng đã biết, không ít người trong lòng âm thầm hối hận, có điều hiện tại cũng đã không có tác dụng gì. Đặc biệt là cùng Diệp Phong từng có giao tình người, lần này Diệp ra có chuyện, bọn họ đều lựa chọn bàng quan, điều này làm cho bọn họ càng là lúng túng. Diệp Phong đến Diệp ra thời điểm, không ít gia tộc hoặc là thế lực cũng đã biết, thế nhưng lại không biết nói cái gì. Vì lẽ đó đều không có tiến lên. Rời ạ, ai nói Diệp Phong chết rồi, nghiệm nó bốn. Diệp Phong người như vậy, có thể không với bọn hắn như thế không có niết bàn đan, nắm giữ nhiều như vậy niết bàn đan Diệp Phong sao lại dễ dàng chết như vậy sao? Làm sao có khả năng? Nghĩ tới đây, bọn họ liền cảm giác trước đây có chút ốc. Tin tưởng Diệp Phong rơi xuống. Coi như là bọn họ rơi xuống, Diệp Phong cũng không thể rơi xuống à, so với bọn họ, Diệp Phong sinh tồn năng lực quá mạnh mẽ, tương đương với có vô số cái mạng. Còn nữa, đến Diệp Phong thực lực, lại ai có thể một đòn muốn hắn mệnh? Những người này toàn bộ há hốc mồm, từng cái ở nhà áo não không thôi. Thế nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào, thêm gấm thêm hoa không có bao nhiêu tác dụng. Diệp Phong ở phía sau một cái tông sư vũ giả dẫn dắt đến. Đi thẳng tới Thiên Kiếm Tông tông môn ở ngoài. Thiên Kiếm Tông, đỉnh cấp tông môn một trong, ở Tông Sư Sơn cũng có không nhỏ căn cơ. Lần này thì có tông phái liên minh người theo tới. Bọn họ nhận được mệnh lệnh là xem có thể hay không hóa giải đoạn này sự tình. Chỉ là theo một đường, xem Diệp Phong dáng vẻ, bọn họ liền biết không tốt hóa giải. Nếu như không phải sợ gây nên Diệp Phong hiểu lầm, e sợ sớm trước một bước tiến vào Thiên Kiếm Tông bên trong. Hiện ở tại bọn hắn cần phải làm là đợi được Thiên Kiếm Tông nơi đó sau, nhìn có hay không có thể hóa giải, dù cho chính là đem đối phó người của Diệp ra giao ra đây. Đương nhiên bọn họ sẽ không chết mệnh đi khuyên. Dù sao theo Diệp Phong người xem như là tông phái liên minh người, cũng không phải hai người này tông môn người. Bốn thế lực lớn cũng chỉ có tông phái liên minh bên trong mâu thuẫn tầng tầng. Làm theo ý mình. Nếu như không phải là bởi vì tông phái đơn thể thực lực mạnh mẽ, e sợ toàn bộ tông phái liên minh đã sớm vượt giới mất. Hiện tại không nhưng bọn họ đi tới Thiên Lang Đại Lục, hai người này tông môn tông sư đã sớm trở về tông môn. Dù sao Diệp Phong sát cơ không hề che giấu chút nào, ai cũng biết chuyện như vậy khó khăn, đừng nói là Diệp Phong. Coi như là bọn họ gặp phải chuyện như vậy. Nếu như có năng lực cũng sẽ không dễ dàng như vậy giải quyết. Thiên Kiếm Tông ở Trung ương thành Tây Bắc trong dãy núi, kỳ thực nơi này đã không thuộc về Trung ương đế quốc phạm vi. Nơi này tới gần Thiên Lang Sơn Mạch, không ít tông phái ở đây thành lập tông môn. Thiên Kiếm Tông diện tích mười mấy đỉnh núi, sơn càng là có thành thị đứng vững. Nhìn tư thế, Thiên Kiếm Tông diện tích không thể so một cái hoàng triều hoàng đô tiểu. Thiên Kiếm Tông tất cả mọi người nghe. Cho các ngươi tam ngày giao ra xâm phạm người của Diệp gia, sau ba ngày nếu như không có giao ra đây, Thiên Kiếm Tông các đệ tử giết chết không cần luận tội. Diệp Phong đi tới Thiên Kiếm Tông sân môn, cưỡi vật cưỡi đi tới trên không, hét lớn dâng lên. Diệp Phong tiếng la, dường như sấm rền giống như vậy, ở đây toàn bộ bên trong không gian vang vọng. Có thể nói, lúc này, vùng không gian này khắp nơi đều vang vọng Diệp Phong tiếng gọi hàng, hầu như toàn bộ ngàn đệ tử của Kiếm Tông đều có thể nghe được. Đánh tới cửa. Đây chỉ là Diệp Phong muốn làm bước thứ nhất. Bước thứ hai, hắn cần phải làm là thông qua máu tươi cùng thủ đoạn cứng rắn, đến kinh sợ thiên hạ dám đánh bọn họ ra chủ ý người. Lần này tốt xấu người nhà không có có chuyện, Diệp Phong sau đó còn có thể đi ra ngoài, nếu như không triển khai cứng rắn thủ đoạn, e sợ người trong nhà đem mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Diệp Phong hô xong từ bầu trời hạ xuống, khoanh chân ngồi ở Thiên Kiếm Tông tông trước cửa. Thiên Kiếm Tông tông môn trước có một cái to lớn đền thờ, dâng thư Thiên Kiếm Tông ba chữ, này xem như là Thiên Kiếm Tông mặt mũi. Diệp Phong ngay ở này đền thờ trước khoanh chân ngồi xuống. Những tiếp theo tới đại lão thì lại không có tiến lên, mà là ở phụ cận đỉnh núi hạ xuống. Không phải bọn họ không muốn giúp bận điệu, mà là Diệp Phong căn bản không lĩnh bọn họ tỉnh. Nơi này là Thiên Kiếm Tông trọng địa, người nào ở đây ngang ngược năm. Cũng ngay, Diệp Phong vừa rơi xuống, mấy chục bóng người liền xuất hiện ở trước sân môn, quay về Diệp Phong hét lớn dâng lên. Đội trưởng, với hắn phí lời làm gì, dám đến ta Thiên Kiếm Tông gây sự, giết lại nói. Mặt khác những kia thủ sơn đệ tử thì lại không làm, tức giận hét lớn dâng lên. Những người này nào có biết nhiều như vậy chứ? Bọn họ nhìn thấy một người trẻ tuổi lại dám ở Thiên Kiếm Tông cửa chửi bậy đương nhiên phải đi ra. Huống hồ Thiên Kiếm Tông mạnh mẽ vô cùng, căn bản không có mấy người dám chọc giận bọn họ, đã sớm nuôi thành bọn họ coi trời bằng vùng quen thuộc, há có thể dung người ở đây chửi bậy đây. Mấy người nói xong, liền quay về khoanh chân ngồi dưới đất Diệp Phong công kích quá khứ. Các loại, cái kia thủ sơn đệ tử đội trưởng, nhìn thấy mấy người hướng về Diệp Phong công kích quá khứ, há mồm liền gọi. Hắn so với những đệ tử khác kiến thức nhiều điểm, nghĩ tới cũng tương đối nhiều, dám ở chỗ này chửi bậy một cái tông môn, nhân vật như vậy là bọn họ năng lực xử lý sao? Chỉ là chờ lời ra khỏi miệng, rõ ràng đã chậm, những người kia đã phát động công kích. Hừ, cút ba, nhìn này mấy cái công kích tới được đệ tử. Diệp Phong lạnh rên một tiếng, khinh hét lên một tiếng. Diệp Phong âm thanh dường như một đạo sấm mùa xuân nổi lên, theo tiếng nói của hắn, một đạo sóng khí hướng về những này vọt tới đệ tử bao phủ mà đi. Phốc năm. Sóng khí mang theo khí thế bằng bạc, dường như cơn lốc giống như, đem những người này thổi bay dâng lên. Thân trên không trung bọn họ từng cái sắc mặt tái nhợt, miệng lớn máu tươi phun ra ngoài. Diệp Phong tuy rằng xem thường đối với mấy cái vũ giả cảnh giới người động thủ, nhưng vẫn là cho bọn hắn một bài học. T4. Thủ Sơn đội đội trưởng thấy cảnh này, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn những này thủ hạ, tốt xấu cũng đều là 7, 8 giai vũ giả, tuy rằng hắn cảm giác Diệp Phong không đơn giản, thế nhưng là không nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy một màn, tương đương với thở ra một hơi để mấy chục người thổ huyết. Phải biết, xem Diệp Phong tuổi tác cũng là với bọn hắn không xê xích bao nhiêu a. Sao có thể có chuyện đó? Những kia thổ huyết ngã xuống đất vũ giả, lúc này cũng loạn choạng đứng lên. Những người này từng cái sắc mặt tái nhợt, ngơ ngác nhìn Diệp Phong. Bọn họ vừa trải qua cái gì, chỉ có chính bọn hắn biết. Tuy rằng Diệp Phong chỉ là quát nhẹ một tiếng, bọn họ nhưng cảm giác một đạo cực kỳ to lớn, thậm chí không thể là bọn họ chống lại sức mạnh tác dụng đến trên người bọn họ. Nếu như trước đây, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng, có người vẹn vẹn dựa vào thổ một hơi liền có thể làm cho bọn họ bị thương nặng, thế nhưng như bây giờ một màn vẫn sống sờ sờ phát sinh ở trên người bọn họ. Ngươi đến tột cùng là ai? Một lát sau, cái này thủ sơn đội trưởng hít sâu một hơi, một mặt ngơ ngác hỏi. Gần như số tuổi lại có thể làm đến một bước này, nên không phải hạ người vô danh. Ta là ai? Các ngươi không có tư cách biết, ta khuyên các ngươi vẫn là thoát thân đi thôi. Bằng không nhất định phải cùng Thiên Kiếm Tông chôn cùng. Nhìn những người ở trước mắt, Diệp Phong lạnh giọng nói rằng. Hắn đối phó Thiên Kiếm Tông cũng không hy vọng lạm sát kẻ vô tội, có điều, cuối cùng nếu như không nghe, hắn cũng không có biện pháp năm. Diệp Phong để bọn họ sững sờ. Những người này đương nhiên sẽ không bởi vì Diệp Phong câu nói đầu tiên chạy, có điều nhưng cũng không có đang nói cái gì, mà là lùi tới bên trong sân môn. Các ngươi chờ, ta đi thông báo tông môn trưởng lão. Thủ sơn đội trưởng không dám thất lễ, lùi sau khi trở lại. Quay về dưới tay hắn những người kia nói một câu, hướng về trên núi chạy đi. Mặc dù biết sơn môn cao tầng khẳng định đã hiểu, nhưng hay là muốn đi nói cho một hồi, đây là chức trách của bọn họ. Những đệ tử khác cũng là một mặt trắng bệnh, thỉnh thoảng xuyên thấu qua đền thờ nhìn Diệp Phong. Diệp Phong cho bọn họ ấn tượng quá sâu sắc, bạn cùng lứa tuổi a. Trên lệch này lớn đến mức nào? 9. Thiên Kiếm Tông bên trong, một ngọn núi trên đỉnh ngọn núi trong đại điện, mấy chục tên vũ giả tụ hội một đường. Những võ giả này đều là Thiên Kiếm Tông chân chính cao tầng, trưởng lão thái thượng, trưởng lão, tông chủ, tông sư sơn đến thái thượng trưởng lão, những người này ở Diệp Phong đi trung ương thành thời điểm, cũng đã tới nơi này, thương nghị đối sách. Thậm chí Thiên Kiếm Tông cùng Thanh Huyền Tông tông sư sơn đại lão, ở tông sư sơn nhìn thấy Diệp Phong hành hạ đến chết vô địch tông sư thời điểm, cũng đã chuẩn bị chạy trốn. Vô địch tông sư bị ngược chết, nếu như tìm tới bọn họ, cũng là một con đường chết. Đem so sánh tới nói, bọn họ có thể so với cái này vô địch tông sư đắc tội Diệp Phong đắc tội tàn nhẫn. Thế nhưng ở Thiên Lang Đại Lục liền còn có một chút hy vọng sống. Thiên Lang Đại Lục không thể sử dụng vượt qua tông sư sức mạnh. Bất kể là ai ở đây đều chịu đến áp chế, đây chính là bọn họ một chút hy vọng sống. Quá mức, bọn họ liều lĩnh thả ra tu vi, tuy rằng bọn họ cũng sẽ chết, thế nhưng Diệp Phong như thế cũng sẽ chết. Cái này cũng là bọn họ đi tới nơi này Thiên Lang Đại Lục nguyên nhân. Chỉ là không có nghĩ đến Diệp Phong nhanh như vậy liền đánh tới. Bạch trưởng lão, các ngươi nói làm sao bây giờ? Bên trong cung điện, một cái hơn 50 tuổi trung niên vũ giả, quay về bên cạnh một lão giả hỏi. Cái này bạch trưởng lão chính là Thiên Kiếm Tông tông sư Sơn trưởng lão, tông sư đỉnh cao vũ giả, chuyện này cũng là hắn chủ đạo. Hắn nhìn thấy Diệp Phong sau khi trở lại, trực tiếp đến nơi này. Diệp Phong sự tình ở tông sư Sơn cũng không phải bí mật gì, vì lẽ đó truyền đến Diệp Phong tin qua đời sau, bọn họ trở về đến Thiên Lang Đại Lục, bày ra chỉnh chuyện này. Vốn là sự tình cũng đã thành, hơn nữa cũng sẽ không có cái gì di chứng về sau, thế nhưng không nghĩ tới Diệp Phong trở về. Điều này làm cho hết thảy đều thay đổi. Đặc biệt là nhìn thấy Diệp Phong hành hạ đến chết vô địch tông sư. Bọn họ cũng không nhận ra bọn họ là vô địch tông sư đối thủ. Chưa xong còn tiếp. Chương 396, treo giải thưởng đầu người. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Tông chủ, người là khẳng định không thể giao, hắn dám giết đến Thiên Lang Đại Lục đến, vậy hãy để cho hắn có đi mà không có về, tam ngày. Các ngươi đi liên hệ Thanh Huyền Tông, tin tưởng bọn hắn rất tình nguyện đồng thời đối phó Diệp Phong. Cái kia bạch trưởng lão nghe vậy sau, quay về người trung niên này vũ giả nói rằng bốn. Được, ta vậy thì đi liên hệ. Tên này tông chủ nghe vậy sau, gật đầu đáp một tiếng. Giao người sao? Làm sao có thể chứ? Bọn họ đều là chuyện này người được lợi. Hầu như trong phòng người, một nửa đều phân đạt được niết bàn đan, không có niết bàn đan cũng đều có cái khác bồi thường. Huống hồ đi đầu chính là bọn họ những người này. Có lập kế hoạch trong phòng trái tim tất cả mọi người tình đều tốt một điểm. Kỳ thực bạch trưởng lão bọn họ cũng không có nói Diệp Phong ở tông sư Sơn như thế, bằng không những người này cũng sẽ không chấn định như thế. Ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Diệp Phong chậm rãi đứng lên, nhìn trước mặt Thiên Kiếm Tông sân môn, cao giọng uống, nói, ngàn đệ tử của Kiếm Tông nghe, không muốn chết mau chóng rời đi. Cho các ngươi một canh giờ, nếu như một canh giờ không rời đi, vậy chính là ta Diệp Phong kẻ địch, giết hết không xa bốn. Toàn bộ Thiên Kiếm Tông ở ba ngày nay đã sớm loạn dâng lên, có người chặn ở cửa, tông môn cao tầng nhưng không có bất luận biểu thị gì, nơi này có thể không loạn sao. Thiên Kiếm Tông trên cung điện, tương tự có hơn 100 người, Thanh Huyền Tông người tự nhiên cũng chạy tới. Hai người bọn họ tông môn hiện tại nhưng là như thể chân tay, đặc biệt là tầng lớp cao nhất trong lúc đó càng là như vậy, bọn họ nhưng là biết Diệp Phong thực lực, muốn đối phó Diệp Phong chỉ có liên hợp một đường. Lúc này, Diệp Phong âm thanh dường như sấm mùa xuân giống như ở trong đại điện vang lên. Ba ngày thời gian, bởi vì không có thương lượng tốt làm sao đối phó Diệp Phong, vì lẽ đó vẫn không có bất kỳ đáp lại. Lúc này nghe được Diệp Phong, biết đây là thời khắc cuối cùng. Bên trong cung điện những người này liếc nhìn nhau, đồng thời hướng về bên dưới ngọn núi đi đến. Dễ dàng bốn. Tốt. 12. Vô số đệ tử nhìn thấy những này tông môn đại lao đi ra, nhất thời hô to dâng lên. Nói thật, những đệ tử này không có một người đi, không nói gia nhập tông môn thời gian gian khổ, chỉ có một người liền đem bọn họ dọa đi, bọn họ sau đó còn làm sao lan lộn. Vũ giả, chính là một cái liều mạng nghề nghiệp. Vô tận quyền thế bên trong có vô tận nguy hiểm. Vì lẽ đó vì này vô tận quyền thế, bọn họ đồng ý nắm mệnh đi đánh cược. Này hơn 100 người, trên người ngưng tụ khí thế mạnh mẽ, từ trên núi hạ xuống. Khi bọn họ nhìn thấy đứng tông môn nhân khẩu Diệp Phong thời gian, trong lòng kinh hoàng mấy lần. Mấy vị kia từ tông sư Sơn đến tông sư lúc này cũng không đang ẩn nút, bởi vì bọn họ biết, hiện tại cũng ẩn giấu không xuống đi. Diệp Phong, chúng ta kính trọng ngươi là đan đạo đại sư. Hiện tại thối lui, chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Nơi này không phải là tông sư Sơn Nam. Những người này đứng ở Diệp Phong đối diện, hai vị tông sư đỉnh cao vũ giả, liếc nhìn nhau, quay về Diệp Phong nói rằng. có một cơ hội nhỏ nhoi, bọn họ cũng không muốn như thế đối mặt Diệp Phong. Bọn họ không có 10 phần giết Diệp Phong nắm, mà Diệp Phong nhưng có cơ hội giết bọn họ. Huống hồ Diệp Phong một người cô đơn, tiệt giết đệ tử của bọn họ. Những người này một chút biện pháp cũng không có. Thậm chí một cái tông môn khả năng liền bởi vậy suy yếu. Còn nữa, trong lòng bọn họ rõ ràng, tông phái liên minh sẽ không cho bọn họ quá nhiều trợ giúp, dù sao tông phái liên minh còn cần giao hảo Diệp Phong, cũng có thể nói là với bọn hắn triệt để rũ sạch quan hệ. Thối lui sao? Ha ha, hiện tại các ngươi chính là giao ra hung thủ đến cũng đã trầm năm. Ngày hôm nay Thiên Kiếm Tông chắc chắn diệt. Ngày mai sẽ là Thanh Huyền Tông. Nghe đến mấy cái này người sau, Diệp Phong cười gần một tiếng. Đã như vậy, vậy thì cái gì dễ bàn, ai thắng ai thua còn chưa chắc chắn bốn. Nhìn thấy Diệp Phong không có một chút nào hòa giải dự định, Thiên Kiếm Tông cùng Thanh Huyền Tông người cũng mở miệng nói rằng, bọn họ tuy rằng không nhất định nắm Diệp Phong như thế nào, nhưng Diệp Phong cũng không thể bắt bọn họ như thế nào, mấy trăm ngàn đệ tử, coi như là đứng để Diệp Phong giết, mệt chết hắn cũng giết không xong. Những người này nói xong, lui về tông môn. Thiên Kiếm Tông đệ tử nghe lệnh, người trước mắt này giết không tha, ai có thể giết chết hắn, ai chính là cái kế tiếp đệ tử thân truyền, tông chủ thuận vị người thừa kế. Mặt khác khen thưởng 10 vạn tông phái điểm cống hiến 7. Đàm luận vỡ sau, những người này nhanh chóng lùi tới trong tông môn, lớn tiếng gọi lên. Bọn họ trừ phi choáng váng tài năng sẽ tự mình động thủ, nếu không chắc chắn, vậy hãy để cho đệ tử bình thường đến tiêu hao Diệp Phong linh lực, huống hồ nhiều đệ tử như vậy, bọn họ thật không tin Diệp Phong dám giết quang. Vâng 5. Được 6. Giết hắn 5. 13. Ngàn đệ tử của kiếm tông môn, nghe được tông môn các đại lão sau, ầm ầm đáp. Những đệ tử này cũng kìm nén một luồng hỏa, bọn họ cũng chưa từng thấy Diệp Phong mạnh mẽ, tự nhiên không sợ, huống hồ điều kiện này như thế mê người. Còn nữa, này Thiên Kiếm Tông đệ tử mấy trăm ngàn, chân vũ giả cũng có mấy ngàn người, bọn họ còn không tin giết không chết một người trẻ tuổi. Không bao lâu, một đám ngàn đệ tử của kiếm tông vọt ra, những đệ tử này có ít nhất 2-3 ngàn người, lít nha lít nhít một mảnh, càng nhiều người là đứng ở trên núi, nhìn nơi này Diệp Phong, dù sao tông phái cửa không có lớn như vậy địa phương. Nhìn thấy nhiều đệ tử như vậy đi ra, Diệp Phong trong nháy mắt chân đạp linh khí bay lên trời. Diệp Phong, làm sao sợ sao? Ha ha, ngươi cũng chỉ đến như thế. Nhìn thấy Diệp Phong né tránh, những kia trốn ở trong tông môn đại lao hướng về phía Diệp Phong cười to gọi lên. Sợ sao? Ha ha, giết các ngươi nội tạng ta tay năm. Các ngươi còn có một phút thời gian bốn. Nếu như đến thời điểm không đi, chính là ta Diệp Phong kẻ địch, tất cả mọi người giết không tha bốn. Nghe được bọn họ sau, Diệp Phong cười gần lần thứ hai nói rằng. Diệp Phong lặng lặng chờ đợi. Hắn nói cho một canh giờ liền cho một canh giờ, bằng không cũng sẽ không chờ đến 3 ngày. Hắn cho đủ những người này cơ hội, nếu như những người này không nghe, điều này cũng làm cho không trách hắn. Rất nhanh, một cái canh giờ quá khứ. Chư vị, hiện tại ta tuyên bố, 5 cái Thiên Kiếm Tông cấp 9 cực hạn chân vũ giả đầu lâu có thể tới chỗ của ta đổi lấy một viên Niết Bàn Đan. 10 cái cấp 9 chân vũ giả đầu lâu đổi lấy một viên. 50 cấp 8 chân vũ giả đổi lấy một viên, chân vũ giả giai đoạn đệ tử bình thường, 100 đầu lâu đổi lấy một viên, võ giả bình thường 500 cái đổi lấy một viên. Tông sư trở lên vũ giả, một cái đầu lâu đổi lấy một viên. Không muốn hoài nghi ta có hay không Niết Bàn Đan. Ta ngay ở cái này trên đỉnh ngọn núi chờ đợi, chỉ cần đem ra đầu lâu lập tức liền cho. Chờ đến sau một canh giờ, Diệp Phong quay về bầu trời cao giọng hô. Nói xong hạ xuống Thiên Kiếm Tông tông môn phụ cận trên núi, bắt đầu chờ đợi. Các ngươi không phải là bởi vì Niết Bàn Đan tài năng công kích Diệp ra sao? Vậy ta hay dùng Niết Bàn Đan đến hủy diệt các ngươi tông môn. Nhìn Thiên Kiếm Tông người, Diệp Phong cười gằn, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hắn hiện tại cần phải làm là kinh sợ, có Niết Bàn Đan cái này tài nguyên, hắn đương nhiên muốn dùng, hắn cũng là nói thiên hạ biết tất cả mọi người. Niết Bàn Đan rất quý giá sao? Muốn bao nhiêu ta có bao nhiêu? Đắc tội Diệp ra, không cần ta ra tay, đánh cũng đập chết các ngươi. 8. 13. Yên tĩnh. Yên tĩnh quái gì? Lúc này bất kể là mặt khác một ngọn núi từ Tông Sư Sơn đến những người kia, vẫn là Thiên Kiếm Tông cùng Thanh Huyền Tông người, toàn bộ đều rơi vào đến yên tĩnh ở trong. Không ai từng nghĩ tới Diệp Phong sẽ nói ra như thế mấy câu nói đến. Đặc biệt là Thiên Kiếm Tông cùng Thanh Huyền Tông người, sắc mặt càng là khó coi cực kỳ, bọn họ bất luận làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Phong sẽ làm như thế. Phải biết, Diệp Phong chính là ở châu bỏ buộc bọn họ cũng không để ý nhiều như vậy đám người cũng đống Diệp Phong, thế nhưng Diệp Phong như vậy một làm. Chỉ cần hắn có đầy đủ Niết Bàn Đan, e sợ tất cả mọi người sẽ xuất thủ. Thậm chí Tông Sư Sơn Tông Phái Liên Minh người đều sẽ âm thầm ra tay. Dù sao bọn họ có biết Diệp Phong trong tay Niết Bàn Đan giá trị, hoàn toàn trị cho bọn họ như vậy đi làm. Mặt khác, bọn họ thì lại khiếp sợ Diệp Phong trong tay Niết Bàn Đan số lượng. Phải biết, toàn bộ Thiên Kiếm Tông người, không phải là 10 viên 8 viên Niết Bàn Đan có thể giải quyết. Nếu như đem những người này đều giải quyết, mấy trăm viên đều hơn. Bọn họ thậm chí hoài nghi Diệp Phong có hay không có nhiều như vậy, dù sao này không phải là rau cải trắng. Thế nhưng bọn họ cũng không dám hoài nghi, Diệp Phong nếu như không có hắn cũng sẽ không nói ra, đây là một cái đan đạo đại sư tín dự. Càng muốn bọn họ càng là hoảng sợ, bọn họ cũng không biết Diệp Phong từ nơi nào được nhiều như vậy niết bàn quả. Lẽ nào hắn được một cái niết bàn quả vườn thuốc sao? Bằng không thật sự rất nan giải thích. Chỉ là bất luận bọn họ nghĩ như thế nào. Hiện tại cũng không dám có chút hoài nghi. Giết Diệp Phong đoạt bảo. Tiền đề ngươi đến giết sao? Diệp Phong thoát thân công phu bọn họ đều là biết đến. Huống hồ Diệp Phong sức chiến đấu bọn họ đồng dạng rõ ràng. Năng lực ở cấp 9 chân vũ giả giai đoạn giết chết đại tông sư. Bọn họ những người này ai cũng không phải là đối thủ của Diệp Phong. Mà hiện tại Diệp Phong áp chế ở cấp 9 chân vũ giả giai đoạn, vẫn năng lực giết chết đại tông sư vũ giả, mà tu vi của bọn họ chỉ là đạt đến phổ thông tông sư trình độ. Có thể nói, Diệp Phong giết bọn họ dường như cắt rau gọt dưa giống như. Ngàn đệ tử của kiếm tông môn càng nhiều là khó có thể tin, thậm chí bọn họ đều có một loại giết người kích động. Lúc này những thiên kiếm tông đó các đại lao sắc mặt hết sức khó coi, bọn họ tự nhiên cũng tin tưởng Diệp Phong sẽ không nói khoác. Chính là bởi vì biết sẽ không nói khoác, sắc mặt của bọn họ tài năng khó coi. Thậm chí bọn họ có một loại muốn xong đời cảm giác. Chúng ta không phải Thiên Kiếm Tông người. Đang khi bọn họ khiếp sợ thời điểm, Thiên Kiếm Tông những đại lão này bên trong, mấy bóng người nhảy ra ngoài, hướng về phương xa chạy như điên. Thanh Huyền Tông người, các ngươi nghe, ngày mai trước hừng đông sáng, đem công kích Diệp ra tất cả mọi người đầu người đem ra, bằng không ngày mai hừng đông, sẽ giáng lâm đến Thanh Huyền Tông trên đầu. Nhìn chạy trốn những người này, Diệp Phong lạnh giọng nói rằng, hắn biết những người này là Thanh Huyền Tông người, hắn tuy rằng không có tiến vào Thiên Kiếm Tông, nhưng lực lượng tinh thần của hắn vẫn mở ra đến to lớn nhất trạng thái, tự nhiên biết những người này là Thanh Huyền Tông đến. Những người này không dám nói lời nào, chỉ là nhanh chóng chạy trốn. Bọn họ trở lại cũng phải thương lượng đối sách, Diệp Phong bởi vậy, hầu như chính là khó giải. Mặc cho cũng không ai dám coi thường Diệp Phong cái này treo giải thưởng năng lượng. Diệp Đại Sư, ngươi nói nhưng là thật sự. Lúc này, Tông sư Sơn những tông sư kia vị trí trên đỉnh núi, đột nhiên chuyển tới một âm thanh. Chưa xong còn tiếp. Chương 397, chuẩn bị chạy trốn. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Nghe được người tông sư này câu hỏi sau, tông sư Sơn những tông sư kia, cũng toàn đều nhìn về mặt khác một ngọn núi Diệp Phong, chờ đợi Diệp Phong trả lời. Đỉnh điểm tiểu thuyết chương tiết chương mới nhanh nhất. Bọn họ hiện ở trong lòng phi thường kích động, nếu như là thật, cái kia tránh niết bàn đàn cũng là quá dễ dàng. Không sai. Diệp Phong gật gật đầu. Nhìn thấy Diệp Phong xác nhận, những người này trong mắt lóe ra một tia cực nóng, đây tuyệt đối là một cơ hội tốt. Cái gì chó má thám hiểm, cái gì bí cảnh, so với Diệp Phong nơi này kém quá có thêm. Xin hỏi Diệp Đại Sư, là phổ thông Niết Bàn Đan, vẫn là năm. Lúc này, một cái khác tông sư, trầm ngâm một lát sau, quay về Diệp Phong hỏi. Hắn cuối cùng hoàn mỹ phẩm chất không đủ không ngại ngùng nói ra, phải biết, hắn cũng không tin. Diệp Phong cho tất cả đều là hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn Đan, nếu như nói như vậy, cũng quá kinh người. Tuy rằng không tin, thế nhưng trong lòng trước sau không cam lòng, bởi vậy tài năng sẽ mở miệng. Dù sao phổ thông Niết Bàn Đan bọn họ không thiếu, thế nhưng hoàn mỹ phẩm chất không giống, bất kể là trị liệu năng lực, vẫn là bảo tồn thời gian, sao hoàn toàn không phải phổ thông Niết Bàn Đan có thể so sánh với. Chờ đến Đại Tông Sư giai đoạn, mỗi cái phương diện đều ở tăng cao, vào lúc ấy, hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn Đan chỗ tốt mới có thể bày ra. Cũng chỉ có hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn Đan mới có thể nhanh chóng chữa trị Đại Tông Sư. Không có hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn Đan, chỉ có thể dùng phổ thông Niết Bàn Đan từ từ đi, thế nhưng có hoàn mỹ Niết Bàn Đan mới có thể cảm giác được trong đó chênh lệch đến. Hoàn mỹ phẩm chất. Diệp Phong mở miệng nói rằng. T4. Nghe được Diệp Phong không để ý chút nào, bọn họ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết, nhìn Diệp Phong dáng vẻ, nghe hắn, dường như này không phải cái gì thần vật, mà là phổ thông rau cải trắng. Rơi ạ thuận miệng chính là hoàn mỹ phẩm chất, chuyện này quả thật không thể tưởng tượng. Ở trên thế giới này, e sợ bất luận người nào cũng không dám nói lời như vậy, thậm chí bất luận là cái nào thế lực cũng không làm được đến mức này. Vành ba. Chốc lát thời gian, những người này vị trí trên đỉnh ngọn núi, nhất thời đủ loại ánh sáng lấp lóe. Diệp Phong nhìn tia sáng này. Biết đây là những này các thế lực lớn người, ở thông qua phương pháp của bọn họ lan truyền tin tức. Viễn trình lan truyền tin tức, nếu như không phải chuyện khẩn cấp, không có ai sẽ dùng, cái này tiêu hao là rất lớn. Thiên Kiếm Tông người cũng xem đến nơi này chuyện đã xảy ra. Đặc biệt là những tông môn kia đại lao thấy cảnh này sau, sắc mặt không khỏi biến đổi. Bọn họ tự nhiên biết này lan truyền tin tức là có ý gì. Giết. Truy cập HTTP, để đọc trái tim đen đú ám chuyện. Giết. Giết ba. Rất nhanh, tin tức lan truyền xong, những tông sư này sơn đến tông môn môn liếc nhìn nhau, đồng thời hét lớn dâng lên. Theo bọn họ hét lớn, những người này bước lên yêu thú thuộc họ chim, hướng về phía dưới lao xuống. Hơn 100 tôn tông sư thêm hơn 100 đầu thấp nhất cấp 7 yêu thú thuộc họ chim, mang đến uy thế có thể tưởng tượng. Những người này một cái lao xuống, nhất thời mặt đất một bọn người chết đi. Bọn họ những người này coi như là áp chế tu vi, cũng không phải những này phổ thông chân vũ giả có thể so sánh với. Đặc biệt là trong những người này có một nửa là linh giả, bọn họ khống chế linh khí quả thực chính là cỗ máy giết chóc, trên căn bản những đệ tử này, không có ai đỡ nổi một hiệp. Chân tay cụt. Trong nháy mắt, toàn bộ Thiên Kiếm Tông tông môn trước một bộ khốc liệt địa ngục giữa trần gian giống như cảnh tượng. Đứng tông môn trước này 2000 tên đệ tử, cơ hội không có sức phản kháng liền bị tàn sát sạch sành sanh. Nhìn trước mắt tình cảnh này, bất kể là ngàn đệ tử của Kiếm Tông vẫn là những kia đại lão, đều từng cái sắc mặt khó coi. Thế nhưng bọn họ cũng không dám đi ra ngoài, những tông môn kia đại lão lại không dám gọi đệ tử tiến công. Những người này bao quát bốn thế lực lớn, nếu như thật muốn công kích bọn họ, e sợ Thiên Kiếm Tông thật liền không còn ngọn cỏ bốn. Dừng lại bốn. Dừng lại. Chúng ta nguyện ý làm ra bồi thường. Những người này giết xong. Ngoài sơn môn những đệ tử này, liền chuẩn bị hướng về sông lên. Bọn họ cũng khả năng giết không xong nhiều đệ tử như vậy, thế nhưng chạy trốn vẫn không có vấn đề. Vì lẽ đó những người này căn bản không sợ. Nghe được Thiên Kiếm Tông những người này sau, những tông sư này vũ giả ngừng lại, xoay người nhìn về phía Diệp Phong. Bọn họ chủ yếu là xem Diệp Phong ý tứ. Nếu như không phải Diệp Phong cung cấp Niết Bàn Đan treo giải thưởng, bọn họ cũng sẽ không đi công kích Thiên Kiếm Tông người. Đã chậm. Nghe được bọn họ sau, Diệp Phong quần quận như tiếng sấm ở trên trời vang vọng dâng lên. Vào lúc này, Diệp Phong nhưng là sẽ không buông tay. Vào lúc này, những tông sư này vũ giả cũng không có tiếp tục tiến công, bọn họ nhân số quá ít, một người năng lực đuổi mấy viên đinh đây. Có điều, mỗi người bọn họ phân tán một phương, phòng ngừa những này Thiên Kiếm Tông người chạy trốn, phải biết, những người này có thể đều là Niết Bàn Đan A. Cho tới giết người sao? Bọn họ năng lực tu luyện tới mức độ này, giết người còn có thể thiếu sao? Bất luận là cái nào người, trên tay không phải dính đầy máu tươi đây. Vì lẽ đó, đối với bọn họ tới nói, giết người căn bản không có một chút nào gánh nặng. Nghe được Diệp Phong sau, những này Thiên Kiếm Tông đại lão không khỏi sắc mặt thay đổi một hồi. Những đại lão này liếc nhìn nhau, đều từ trên mặt của đối phương nhìn thấy vẻ cô đơn. Bọn họ biết, Thiên Kiếm Tông xong, không ai từng nghĩ tới Diệp Phong sẽ như vậy tàn nhẫn, lại lấy ra như vậy treo giải thưởng muốn tới giết chết Thiên Kiếm Tông. Thậm chí có thể nói, bọn họ ở Diệp Phong lấy ra treo giải thưởng đến một khắc đó, cũng đã biết kết quả này. Đặc biệt là, những tông sư kia đến tông sư môn bắt đầu đưa tin, càng là quyết định vận mệnh của bọn họ. Trốn đi. Năng lực trốn bao nhiêu trốn bao nhiêu. Tên kia đến từ tông sư Sơn Bạch trưởng lão, nhìn một hồi bên người những người kia nói rằng. Bây giờ còn có cơ hội chạy trốn, chờ nếu như những thế lực khác người chạy tới, liền cũng không còn chạy trốn hy vọng. Những người khác nghe vậy, cũng đều gật đầu bất đắc dĩ. Bọn họ cũng tương tự rõ ràng, đây là hiện tại duy nhất cơ hội sống sót. Chỉ là này mấy ngàn năm truyền xuống cơ nghiệp, hủy ở trong tay bọn họ, điều này làm cho bọn họ làm sao cam tâm đây. Có thể nói bọn họ chính là toàn bộ Thiên Kiếm Tông tội nhân. Thế nhưng ai cũng không có cách nào, bọn họ lúc trước không có làm sai, sai chỉ là sai ở Diệp Phong không có chết, chuyện giết người đoạt bảo, bất kể là cái kia một cái tông môn hoặc là người nào thế lực. Đều có người trải qua, có điều là bọn họ xui xẻo thôi. Hiện tại để bọn họ chết căn bản không thể, mặc dù ở không nỡ này tông môn mấy ngàn năm cơ nghiệp, cũng đến bỏ qua, quá mức sau đó ở quay đầu trở lại. Chư vị đệ tử nghe lệnh. Thiên Kiếm Tông tao ngộ lớn lao nguy cơ, khả năng nên đón chính là họa diệt môn. Các ngươi ai trốn đường nấy đi thôi. Nhìn những đệ tử này, Thiên Kiếm Tông tông chủ là lớn. Tông chủ, chúng ta không đi, thề cùng tông môn cùng chết sống năm. Đúng, chúng ta không đi năm. Không đi, giết bọn họ năm. Chúng ta nhiều người như vậy, không tin giết không chết bọn họ bốn. Bốn. Nghe được Thiên Kiếm Tông tông chủ sau, vô số người dồn dập gọi lên. Nghe đến mấy cái này đệ tử, Thiên Kiếm Tông các đại lao đều lộ ra một nụ cười khổ. Bây giờ nhìn là không có bao nhiêu người. Thế nhưng chờ chút liền biết có bao nhiêu người. Không có ai so với bọn họ càng hiểu rõ, này hơn 100 người phát huy ra uy lực đến sau, đến tột cùng mạnh mẽ đến đâu. Xa hoàn toàn không phải một cái Thiên Kiếm Tông có thể so sánh với. Trừ phi bọn họ giao ra tiến công người của Diệp gia, bằng không chuyện ngày hôm nay không có dễ dàng khả năng. Hơn nữa coi như có dễ dàng khả năng, các thế lực lớn người cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Đây chính là Niết Bàn Đan nha. Phải biết, đừng nói là những thế lực khác, nếu như là những khác tông môn gặp phải chuyện như vậy, bọn họ ước gì đi tàn sát những người kia. Ý của các ngươi ta rõ ràng. Thế nhưng Thiên Kiếm Tông tao ngộ nguy cơ trước đó chưa từng có, chỉ có các ngươi còn sống. Thiên Kiếm Tông tài năng có trùng kiến một ngày. Nghe này liên tiếp tiếng la, Bạch trưởng lão mở miệng thét lên. Tối thiểu, Bạch trưởng lão không muốn chết, mà bọn họ những người này khẳng định là bị trọng điểm chăm sóc đối tượng, chỉ có những người này chạy, bọn họ mới có thể thừa dịp hỗn loạn đi ra ngoài. Dù sao bọn họ một cái mạng thì tương đương với một viên Niết Bàn Đan, ai sẽ nhìn tới tay Niết Bàn Đan trơ mắt trốn đây. Một hồi đến tột cùng sẽ làm sao, bọn họ năng lực tưởng tượng đến. Bởi vậy, chỉ có chờ những thế lực kia người không có tới trước đây chạy thoát. Đều sắp đi, đây là mệnh lệnh 4. Lúc này Thiên Kiếm Tông Tông chủ lần thứ 2 hét lớn một tiếng. Bọn họ đều hiểu thời gian quý giá. Tí tách tí tách tí tách. Ầm ầm ầm. Chính vào lúc này, xa xa vang lên một trận tiếng nổ vang rền, bầu trời còn có mấy chục yêu thú thuộc họ chim. Theo nổ vang, đầy trời bụi bặm tung bay. Diệp Phong ngưng mắt nhìn lại, một nhánh hơn ngàn người tạo thành đội ngũ chính đang hướng về nơi này tới rồi. Nhìn này 1.000 người, tuy rằng không biết đối phương là cái kia tông môn người, thế nhưng năng lực ở thời gian ngắn như vậy, tập hợp mạnh mẽ như vậy một nhánh đội ngũ, hiển nhiên không phải thế lực nhỏ có thể làm được. E sợ những kia thế lực nhỏ cũng không dám dính líu đến chuyện như vậy ở trong. Không được, là Thiên Dương Tông, chư đệ tử nghe lệnh, mau mau ra bên ngoài hướng về. Nhìn người đến, Thiên Kiếm Tông người hoàn toàn biến sắc. Bọn họ không ai từng nghĩ tới Thiên Dương Tông người sẽ nhanh như thế lại đây. Phải biết, Thiên Dương Tông cách nơi này không tính gần, hiện ở tại bọn hắn tới rồi, thế lực của hắn chỉ sợ cũng phải rất nhanh tới rồi, nếu như chờ hết thảy thế lực đều chạy tới, e sợ thật sẽ không có hy vọng chạy trốn. Lúc này những đệ tử này cũng không đang do dự, hướng về tông môn ở ngoài phóng đi, thậm chí nhiều hơn nhưng là hướng về bốn phía quần sơn chạy vừa đi. Dù sao một cái tông môn mấy trăm ngàn người, không thể đều từ tông môn nhân khẩu chạy mất. Khắp núi bóng người ở chung quanh trốn. Lúc này toàn bộ tông môn người, người nào không biết đến công kích tông môn người đều là cao thủ đây. Huống hồ trong tông môn đại lão đều nói như thế, bọn họ tự nhiên cũng liền bắt đầu chạy. Một cái siêu cấp loại cỡ lớn tông môn, trong nháy mắt toàn bộ liền loạn cả lên. Cái khác những người kia, tông sư sơn tông sư môn không để ý đến, bọn họ hiện tại là chỉ tìm cao thủ, không có cấp 8 trở lên tu vi, thật không đáng bọn họ ra tay. Nhìn những đệ tử này chạy ra, Thiên Kiếm Tông tông môn những kia đại lão cũng lẫn vào trong đám người, chuẩn bị hướng về bên ngoài chạy trốn. Diệp Phong thiên tài như vậy nhất định phải rời đi Tông Sư Sơn, bình thường rời đi Tông Sư Sơn người không có ở trở về, vì lẽ đó chỉ cần chờ Diệp Phong rời đi bọn họ là có thể trùng kiến tông môn, cái này cũng là bọn họ chuẩn bị thủ đoạn cuối cùng. Chưa xong còn tiếp. Chương 398, Tàn sát không kiếm tông. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Giết 4. Đừng làm cho bọn họ chạy 4. Một cái không thể bỏ qua 6. Giết không tha 4. 16. Nhìn thấy Thiên Kiếm Tông người bắt đầu chạy trốn, tất cả mọi người đều hô to dâng lên. Đặc biệt là những tông sư kia vũ giả càng là từng cái tinh thần sáng láng nhìn chằm chằm những kia chạy trốn cấp cao vũ giả. Bọn họ hiện tại ít người, không thể tất cả mọi người đều chặn lại, có điều chỉ chặn lại cao thủ thì lại không có bất cứ vấn đề gì. Dù sao cao thủ liền như vậy chút. Bọn họ muốn ở thời gian ngắn nhất đạt được to lớn nhất hiệu quả. Vì lẽ đó tìm đúng đều là một ít cấp 9 cực hạn chân vũ giả. Đặc biệt là đối với những kia cao thủ chân chính, cấp 9 vũ giả cùng cấp 9 cực hạn vũ giả tiêu tốn thời gian là như thế, thế nhưng thu hoạch nhưng có thể tăng cao gấp đôi. Thời gian một chút trôi qua, nhiều như vậy người hướng ra phía ngoài chạy, không phải dễ dàng như vậy, đặc biệt là những tông sư này đều có vật cưới, muốn đạt đến Thiên Kiếm Tông người vô cùng đơn giản. Có thể nói, chặn giết đang tiếp tục, hơn nữa càng nhiều người tiếp tục gia nhập vào chiến trường. Tuy rằng thời gian quá không dài, thế nhưng những tông sư này phát sinh đều là khẩn cấp tin tức, huống hồ những thế lực này ở toàn bộ đại lục hết thảy địa phương đều có cứ điểm, tự nhiên tới rồi tốc độ sẽ không chậm. Tiếng la giết kéo dài một ngày một đêm, càng nhiều người gia nhập vào trong cuộc chiến tranh này. Lúc này trận này chiến dịch này đã thuộc về chiến tranh, có điều chiến tranh là nghiêng về một bên mà thôi. Đặc biệt là làm các thế lực lớn, càng hơn cao thủ tới rồi sau đó, càng thêm là nghiêng về một bên dáng vẻ. Thiên Kiếm Tông mạnh mẽ, nhưng cũng là xem tướng so với ai khác mà nói. Hắn có điều là bốn thế lực lớn tông phái liên minh bên trong một thế lực, thế nhưng phải đối mặt nhưng là bốn thế lực lớn vây quét. Muốn nói tông phái liên minh bản là một thể, tông phái liên minh lẽ ra ra mặt, thế nhưng bọn họ một mình đối phó Diệp gia, hiện tại Diệp gia đến báo thủ. Tông phái liên minh cũng không có gì nói. Đương nhiên, Nếu như những người khác, e sợ tông phái liên minh đã sớm ra tay rồi, thế nhưng hiện tại là Diệp Phong, bọn họ cũng không có cách nào. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T trái tim đen u ám. Huống hồ Diệp Phong mở ra cái điều kiện này, để bọn họ cũng bất đắc dĩ. Ai dám cuốn vào? Lúc này ai cuốn vào đều là chết. Thậm chí, những thế lực khác người ước gì càng nhiều cao thủ cuốn vào. Bởi vậy, vì Thiên Kiếm Tông sự tình, tông phái liên minh tổ chức quá cao nhất hội nghị. Bởi Thiên Kiếm Tông mạnh mẽ, vì lẽ đó bình thời ở tông phái liên minh bên trong, coi trời bằng vùng, vì lẽ đó lần này cũng không có người cho bọn họ biện hộ cho. Thiên Kiếm Tông Thanh Huyền Tông người, tư nuốt hết thể từ Diệp ra thu được của cải. Mẹ, chỗ tốt chính mình. Hiện tại nguy nan để đại gia kháng sao. Tự nhiên ai cũng sẽ không ra tay. Điều này làm cho tông phái liên minh minh chủ cũng vô cùng bất đắc dĩ, hết thể tông môn đều không đồng ý, hắn cũng không thể điều động. Huống hồ bọn họ cũng không muốn đắc tội Diệp Phong, tương lai bọn họ cũng là muốn đến Thiên Vũ Đại Lục, y theo Diệp Phong hiện tại điều kiện, cũng đủ để cho hắn vang danh thiên hạ, bọn họ sao lại đồng ý đắc tội Diệp Phong. Dù sao Thiên Lang Đại Lục tất cả đối với bọn họ tới nói căn bản cái gì cũng không tính. Bọn họ hoàn toàn chính là bị đẩy đi tới nơi này, một cái quản ngục đối với một đám tù phạm chết sống cảm thấy hứng thú không. Thiên Lang Đại Lục nhân khẩu đông đảo. Một cái tông môn diệt, một cái khác tông môn sẽ rất nhanh quật khởi. Điểm ấy căn bản không cần lo lắng. Sát lục vẫn còn tiếp tục. Diệp Phong đứng trên đỉnh ngọn núi lặng lặng nhìn tất cả những thứ này, tuy rằng như vậy chiến tranh rất khốc liệt, thế nhưng Diệp Phong nhưng không có một chút nào quan tâm. Hắn chính là để mọi người nghĩ đến dám bắt nạt Diệp ra trong lòng liền run lên. Nghĩ đến muốn đối phó người nhà họ Diệp, cũng làm người ta nghĩ đến máu tươi, nghĩ tới đây khốc liệt cực kỳ một cuộc chiến tranh. Cái này cũng là Diệp Phong mục đích. Ở trong lòng hắn, bất luận người nào đều không có người nhà trọng yếu. Huống hồ hắn đã hoàn toàn đã cho những người này cơ hội. Thế nhưng những người này ai cũng không chắc chắn, bọn họ đều cho rằng Diệp Phong một người sẽ không đối với Nhạ Đại Tông môn tạo thành uy hiếp. Đồng thời, nhìn nơi này khốc liệt cảnh tượng, tất cả mọi người cũng đều biết bậc thầy luyện đan đáng sợ. Đặc biệt là như là Diệp Phong như vậy bậc thầy luyện đan. Tuy rằng hắn chỉ có một người, thế nhưng năng lực của bản thân đã có thể cùng bất kỳ thế lực đứng ngang hàng. Mấu chốt nhất một điểm, nếu như chỉ là đơn thuần một cái bậc thầy luyện đan, bọn họ vẫn có thể khống chế, mà Diệp Phong cũng không phải, hắn vũ lực cũng là vô cùng mạnh mẽ. Lúc này, những tông sư này Sơn Tông Sư cũng rõ ràng, Sơn Chủ vì sao lại làm ra nhượng bộ. Nay vẫn là ở đây, đợi được Thiên Vũ Đại Lục, tài năng sẽ hiểu một cái đan đạo đại sư chân chính tác dụng. Ngũ Mạch Sơn Chủ tâm bên trong rõ ràng, vì lẽ đó bọn họ tài năng sẽ dung túng Diệp Phong. Trời đã sáng, sát lục cũng kết thúc, Thiên Kiếm Tông cấp cao vũ giả hầu như tuyệt diệt, có điều võ giả bình thường cũng chẳng có bao nhiêu tử vong. Dù sao này không ảnh hưởng chiến cuộc. Hơn nữa 500 đầu lâu đổi lấy một cái niết bàn đan, lãng phí thời gian nhưng là rất nhiều, vì lẽ đó mặc dù là gia nhập chiến đoàn người cũng đều là tìm kiếm cao thủ giết. Có thời gian này, cấp thấp vũ giả đại đa số đều có thể chạy đi. Tuy rằng bốn thế lực lớn cũng chết rất nhiều người, thế nhưng dù sao, còn ở tại bọn hắn chịu đựng phạm vi. Lần này, Diệp Phong một người bước lên đại lục mấy trăm năm qua, to lớn nhất một lần chiến tranh, một cái đỉnh cấp tông môn bị diệt. Cái này cũng là Diệp Phong biến thái chỗ, những người khác, dù cho 100 bậc thầy luyện đan cũng không làm được bước đi này. Coi như là bọn họ có Diệp Phong năng lực, nhưng cũng không có nhiều như vậy niết bàn quả, mà Diệp Phong. Điểm ấy sinh chi khí, đối với hắn không hề gánh nặng. Diệp Phong trước mặt, đứng hơn 100 vị tông sư, những tông sư này trong tay đều cầm một cái sách, bọn họ đều ghi chép lần này chém giết nhân số. Lúc này, những đại tông sư này trên người đều mang theo nồng nặc sát khí, bọn họ mỗi người ít nhất giết mấy trăm người. Không có linh lực ăn đan dược, mau chóng bổ sung, vì lẽ đó, những người này hầu như một ngày một buổi tối có một nửa thời gian ở chiến đấu. Tuy rằng từng cái vô cùng mệt mỏi, hai mắt đỏ chót, thế nhưng Diệp Phong nhưng có thể từ vẻ mặt bên trong nhìn thấy bọn họ hưng phấn. Diệp Phong không có lật xem những này sách, mà là để bọn họ nói bọn họ niết bàn đan số lượng. Thống kê đi ra kết quả, Sơn Chủ một mạch 87 viên niết bàn đan. Tông Sư Liên Minh, 59 viên. Tán Tu Liên Minh, 211 viên. Thiên Bảo Các, 190 viên. Trung ương Đế Quốc, 250 viên. Sơn Chủ một mạch thế tục không có thế lực vì lẽ đó có chút bất đắc dĩ. Tông phái liên minh người đều là âm thầm ra tay, cũng vô cùng thiếu cái khác tam gia thì lại không có bất cứ vấn đề gì. Có thể nói, trải qua lần này, toàn bộ đại lục cao tầng bên trong, thời gian rất lâu sẽ không thiếu hụt niết bàn đan. Cũng sẽ không có người sẽ bởi vì niết bàn đan gây sự với Diệp gia. Diệp Phong vung tay lên, trên đất xuất hiện lít nha lít nhít bình sứ, những này bình sứ bên trong chứa đều là niết bàn đan. Những thứ này đều là Diệp Phong ngày đó một đêm cản chế ra. Chư vị, một cái bình sứ 10 viên Niết Bàn Đan. Tự mình động thủ nắm đi. Không đủ số nguyên dựa theo số nguyên tính toán. Diệp Phong lấy ra Niết Bàn Đan sau, thậm chí ngay cả không hề liếc mắt nhìn, trực tiếp quay về bọn họ nói một câu. Những tông sư này vũ giả, cái gì chưa từng thấy. Thế nhưng nghe được Diệp Phong, nhìn trên đất một đống bình sứ, từng cái trong lòng vẫn là kinh hoàng dâng lên. Một là, Diệp Phong thật sự lấy ra nhiều như vậy Niết Bàn Đan đến. Hai là, bởi vì Diệp Phong thô bạo. Nhiều như vậy Niết Bàn Đan không thèm nhìn, không có một chút nào đau lòng. Dường như đây chính là cỏ dại giống như vậy, thậm chí mấy trăm năm không ra một viên đồ vật, lại còn năng lực dựa theo số nguyên tính là vật kèm theo. Nghĩ tới đây, bọn họ liền đối với hai cái tông môn mặc niệm dâng lên. Cướp đoạt nửa ngày, cướp giật mấy viên Niết Bàn Đan, nhưng đưa tới họa sát thân, vốn tưởng rằng vật quý giá vô cùng, ở trong mắt người ta chính là cỏ dại. Như vậy nhìn tới, giao hảo Diệp Phong cùng uy hiếp Diệp Phong kết quả này căn bản không thể so sánh. Bọn họ từ đây cũng tự nhiên biết đến lượt lấy ra sao thái độ đối xử Diệp gia. Đánh chết làm công, còn chưa chắc chắn năng lực được Niết Bàn Đan. Thế nhưng cùng người nhà họ Diệp uống chút trà nói chuyện phiếm nói vài câu khen tặng đối thoại, khả năng liền có thể thu được Niết Bàn Đan. Đã như thế, ai cũng biết nên lựa chọn như thế nào. Diệp Phong không tiếc tạo thành lớn như vậy sát lục, chính là để bọn họ rõ ràng điểm này. Đã như thế, Diệp Phong không tin còn ai dám gây sự với Diệp gia. E sợ có một cái gây phiền phức người. Sẽ bị tông sư sơn hết thể tông sư tiêu diệt. Người nhà họ Diệp một cái không đủ thương, Diệp Phong đều sẽ tạo thành như vậy sát lục, nếu như cứu Diệp gia kết quả kia năm. E sợ không ít người ước gì năng lực có người đi gây sự với Diệp gia. Những tông sư này vũ giả, không dám thất lễ. Đưa tay cầm thuộc cho bọn họ Niết Bàn Đan. Kích động, đây là bọn hắn lúc này duy nhất tâm tình. Có điều, chốc lát bọn họ đều khôi phục như cũ, chỉ có một viên, bọn họ khả năng vô cùng kích động. Thế nhưng làm bắt được mấy chục viên mấy trăm viên thời điểm, tâm tình liền bình tĩnh rất nhiều. Xuất phát, Thanh Huyền Tông. Diệp Phong bước lên Xích Nguyệt Ma Thiếu, hướng về phương xa bay đi. Cái khác những tông sư kia không dám thất lễ, bọn họ phát ra mệnh lệnh sau, mênh mông quần quận đội ngũ hướng về Thanh Huyền Tông xuất phát. Có thể nói, đây tuyệt đối là từ trước tới nay tinh anh nhất đội ngũ. Những người này lúc này đều trải qua một buổi tối sát lục, mỗi người sát khí trùng thiên, thậm chí những người này trên người sát khí phân tán. Đi ngang qua yêu thú đều sắp tốc chạy trốn. Trận chiến này ít nhất chết rồi vài người, hơn nữa đại đa số đều là cấp cao chân vũ giả, có thể tưởng tượng trận chiến này tàn khốc, những người này chẳng những có Thiên Kiếm Tông người, bốn thế lực lớn cũng tương tự không ít. Thanh Huyền Tông. Cách nơi này có mấy cái canh giờ lộ trình. Làm Diệp Phong bọn họ lúc đến nơi này, tông môn nhân khẩu thả hơn trăm viên đầu người. Hơn nữa tông môn người, hầu như đã không có người nào. Những người này đầu, đều là đi qua người nhà họ Diệp đầu người. Bất kể là tông sư vũ giả vẫn là võ giả bình thường đều có, những người này không có bất kỳ người nào bức bách, đây là bọn hắn ở biết Thiên Kiếm Tông tao ngộ sau, tự động làm được quyết định. Nếu như không làm như vậy, một cái tông môn chôn cùng, như thế làm tông môn có thể bảo tồn. Cho tới sau đó tìm Diệp Phong phiền phức sao. Ở không biết Diệp Phong chân chính tin qua đời thời điểm, bọn họ nhưng là không dám tiếp tục. Gây sự với Diệp Phong, hắn động miệng lưỡi liền năng lực giết chết. Đừng nói một cái tông môn. Chính là 10 cái tông môn cũng giống như vậy. Diệp Đại Sư, đây là hết thể tham dự Diệp gia sự tình đầu người, ngươi xin mời xem qua. Hy vọng ngài năng lực buông tha Thanh Huyền Tông. Nhìn thấy Diệp Phong sau khi dừng lại, một cái trung niên vũ giả đi ra, một mặt âm u nhìn những người này đầu một chút nói rằng. Một cái đỉnh cấp tông môn bị bức ép cao tầng tự sát một nửa, trọng yếu đệ tử cũng chết không ít, thế nhưng bọn họ còn phải cười theo, điều này làm cho trong lòng bọn họ vô cùng cay đắng. Chưa xong còn tiếp. Chương 399, Sơn Chủ Triệu Kiến. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Nhìn những người này đầu, cảm giác được không có một bóng người Thanh Huyền Tông, Diệp Phong trong lòng âm thầm gật gật đầu. Đỉnh điểm tiểu thuyết. Ai? Phía sau những tông sư kia vũ giả tất cả đều khe khẽ thở dài. Một cái Diệp Phong dọa đến một cái thế lực lớn không chỉ đem tất cả mọi người đầu dâng ra đến, còn đem mấy trăm ngàn đệ tử cùng sản sinh sống ở nơi này người bình thường toàn bộ dọa đi, sơn biến thành không sơn. Thành đã biến thành thành trống không, uy thế cỡ này đủ để khinh thường thiên hạ. Ở có, những người này một chạy, bọn họ tới tay Niết Bàn Đan không còn, điều này làm cho trong lòng bọn họ làm sao năng lực thoải mái đây. Làm sao có thể không thở dài đây. Hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn Đan, ai sẽ ghét bỏ nhiều đây. Vật như vậy dự trữ càng nhiều càng tốt. Trong tay có lương, trong lòng không hoảng hốt. Nếu như đi ra ngoài thám hiểm thời điểm, trên người mang theo mấy viên hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn Đan sẽ là khái niệm gì đây. Thậm chí trước đây không dám đi hiểm địa, bọn họ cũng dám đi xông vào một lần. nói không chắc sẽ có một ít không tưởng tượng nổi thu hoạch lớn. Đến bọn họ mức độ như thế, muốn đột phá đại tông sư, đi ra ngoài thám hiểm tìm một ít có trợ giúp tăng cao tu vi tài nguyên là tránh khỏi không được, dù sao chỉ là an nhàn tu luyện là không có thể đột phá. Hừ, chư vị, ta trước về tông sư sơn. Nhìn này hơn 100 người đầu, Diệp Phong lạnh rên một tiếng, quay về phía sau những tông sư kia môn nói rằng. Nói xong, xài bước vật cưới nhanh nhanh rời đi. Thời gian có mấy ngày ngắn ngủi, hai cái đỉnh cấp tông môn diệt. Hai người này tông môn đang bình thường vũ giả bên trong tuyệt đối thuộc về ngước nhìn tồn tại, nhưng Diệp Phong nhưng không cần động thủ, liền tiêu diệt bọn họ. Cường hãn đan đạo đại sư. Những tông sư sơn đó tông sư cũng âm thầm cảm thán. Đan đạo đại sư cho mê hoặc bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào từ chối. Cảm thán quy cảm thán, nhưng nhìn đến Diệp Phong lấy ra nhiều như vậy niết bàn đan sau, bọn họ đều không có cái khác tâm tư. Nhiều như vậy niết bàn đan tất cả đều là hoàn mỹ phẩm chất, điều này nói rõ cái gì? Diệp Phong luyện chế hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan tỷ lệ thành đan rất khả năng ở 100%. Nếu như trước đây có người với hắn nói như vậy, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Thế nhưng ở tận mắt nhìn thấy tình huống, lại không thể không tin tưởng. Diệp Phong có nhiều như vậy hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, dường như đối với này niết bàn đan không để ý chút nào, bằng không cũng sẽ không một lần lấy ra nhiều như vậy đến. Ai biết Diệp Phong còn có bao nhiêu? Vì lẽ đó uy hiếp gì bọn họ thì sẽ không nói ra. Năng lực đơn giản được, ai sẽ đi đánh những khác chủ ý đây? Nhìn Diệp Phong rời đi. Những tông sư này môn liếc nhìn nhau, tuy rằng vô cùng uể oải, nhưng cũng là thập phần hưng phấn. So với uể oải, cùng các thế lực lớn tổn thất nhân thủ, bọn họ có thể nói kiếm bộ rồi. Nhiều như vậy niết bàn đan, này nếu như cho tới Thiên Vũ Đại Lục đi, đổi lại tài nguyên đủ khiến bọn họ toàn thể có một cái đại tăng lên, toàn bộ trở thành đại tông sư đều có khả năng. Huống hồ, này niết bàn đan lưu ở trong tay cũng đủ để cứu mấy lần mệnh. Có thể nói, nếu như thuần ám giá trị để đổi, bọn họ bốn thế lực lớn bên trong bất kỳ một thế lực nào của cải cũng không sánh được những này niết bàn đan. Những người này cũng không có làm lỡ, hướng về tông sư sơn đi đến. Trên tay mang theo nhiều như vậy niết bàn đan trong lòng bọn họ cũng là thấp thỏm, này tương đương với một cái thế lực lớn còn nhiều vài lần của cải mang ở trên người, bọn họ có thể không thấp thỏm sao? Ở Diệp Phong lúc trở lại, chuyện lần này ở tông sư sơn đã không phải bí mật gì. Dù sao nháo lớn như vậy, toàn bộ Thiên Lang đại lục phỏng trừng đã sớm làm đến sôi sùng sục lên. Cho tới khắp thiên hạ đều biết. Diệp Phong không có quan tâm quá. Dù cho chính là Thiên Vũ đại lục trên người đều biết, Diệp Phong cũng không để ý. Chỉ cần hắn duy trì đan đạo trên tinh tiến cùng dược sư một mạch trình độ, hắn liền ai cũng không sợ. Cái kia cái thế lực muốn đối phó hắn, cũng đến suy tính một chút hậu quả. Huống hồ, y theo Diệp Phong thiên phú, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn nhất định năng lực trưởng thành. Lao đệ trở về năm. Diệp Phong đi tới chi sự điện, trao trả lệnh bài thời điểm. Chu chấp sự cùng Lý chấp sự, cung kính quay về Diệp Phong chào hỏi. Bọn họ không thể không cung kính, hiện tại Diệp Phong cùng mấy năm trước có thể không giống nhau. Hiện tại cũng không ai dám nói dám đắc tội Diệp Phong, dù cho này mấy mạch sơn chủ như thế. Bọn họ tuy rằng bị đẩy đi tới đây, thế nhưng người nhà của bọn họ, dòng họ đệ tử đều còn ở Thiên Vũ Đại Lục. Mà Diệp Phong người như vậy, bất luận là ở nơi nào đều sẽ khuấy lên một mảnh phong vân, nói không chừng bọn họ sau đó đến dựa vào Diệp Phong. Chu đại ca, Lý đại ca. Nhìn thấy hai người, Diệp Phong cười đánh một tiếng bắt chuyện. Đối với kẻ thù, Diệp Phong không có một chút nào lưu thủ ý tứ, thế nhưng đối với bằng hữu, Diệp Phong tuyệt đối trả giá 100% chân tâm. Chu chấp sự cùng Lý chấp sự nhìn Diệp Phong nụ cười trên mặt, nghe được Diệp Phong xưng hô, trên mặt của bọn họ trong nháy mắt lộ ra nụ cười. Diệp Phong bằng hữu như thế giao trị. Bọn họ vốn là cho rằng Diệp Phong đã cao cao tại thượng, có thể hay không biết bọn hắn đều không nhất định, thế nhưng không nghĩ tới Diệp Phong vẫn như vậy, không chút nào bởi vì thân phận không giống, mà đối xử bọn họ có chỗ bất đồng. Ha ha, Diệp đại sư, mau mời. Diệp gia chủ bọn họ đã nghe qua người mấy lần. Diệp Phong như vậy gọi, bọn họ cũng không dám bất cẩn. Tốt lắm, hai vị đại ca, ta đi về trước, quay đầu lại tìm hai vị uống rượu. Diệp Phong nghe vậy sau, mau mau mở miệng nói rằng. Hay, hay năm. Bọn họ mặc dù biết, Diệp Phong vẻn vẹn là khách sáo, nhưng vẫn là rất cao hứng. Diệp gia người một nhà mấy ngày nay đều ngủ không được ngon giấc, mặc dù biết Diệp Phong sẽ không có bao nhiêu sự tình. Thế nhưng một người đối mặt hai cái khổng lồ tông môn, cũng không thể kìm được bọn họ không lo lắng. Tuy sau đó tới có Diệp Phong tin tức truyền đến, biết Diệp Phong cũng không có tự mình động thủ, lúc này mới để bọn họ chân thật một chút. Có điều, khi bọn họ biết Diệp Phong nắm ra lượng lớn niết bàn đan sau, vẫn là kinh hãi. Thậm chí có thể nói dùng trợn mắt ngoác mồm để hình dung. Bọn họ xưa nay không biết Diệp Phong dĩ nhiên năng lực lấy ra nhiều như vậy Niết Bàn Đan đến, chuyện này quả thật thì có chút khó mà tin nổi. Phải biết, Niết Bàn Đan, đặc biệt là hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn Đan, bị phong vì là thần cứu mạng đan dược, bọn họ cho rằng Diệp Phong năng lực lấy ra mấy chục viên, đã có thể tính là đỉnh ngày, này đã vô cùng ghê gớm. Dù sao mấy trăm năm không nhất định xuất hiện một viên đồ vật. Thế nhưng hiện tại Diệp Phong trực tiếp lật đổ bọn họ nhận thức. Mấy trăm viên, thậm chí nhiều hơn. Bởi vì còn có một cái tông môn không có tiêu diệt, Diệp Phong nếu dám nói ra lời này đến, khẳng định có chuẩn bị. Vậy thì là hơn 1.000 viên Niết Bàn Đan sao. Điều này làm cho bọn họ cũng không biết nói cái gì tốt. Bình thường, bọn họ biết đây là Diệp Phong bí mật ai cũng không hỏi quá. Không nghĩ tới Diệp Phong nhưng cho bọn hắn lớn như vậy một niềm vui bất ngờ. Thậm chí không thể nói dùng kinh hỉ để hình dung, hẳn là dùng kinh hãi. E sợ người tông sư này sơn bất luận người nào cũng không nghĩ tới. Bằng không cũng sẽ không bình thường thấy đều chưa từng thấy một mạch chi chủ, đều dồn dập chạy đến Diệp gia tới làm khách. Năng lực luyện chế hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn Đan đan đạo đại sư. Cùng hiện tại Diệp Phong so với vẫn có khác nhau. Hiện tại Diệp Phong, chỉ bằng hắn lấy ra này mấy trăm viên Niết Bàn Đan, này mấy mạch sơn chủ cũng không dám có chút coi thường. Tương lai nói không chừng bọn họ còn có thể cầu đến Diệp Phong. 50 năm nhiệm kỳ qua đi, bọn họ đem trở về Thiên Vũ Đại Lục. Từ Diệp Phong lấy ra mấy trăm viên hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn Đan sau, tương lai của hắn đã không thể dự đoán. Phụ thân, mẫu thân. Diệp Phong đi vào trong nhà liền gọi lên. Người nhà họ Diệp đi ở phòng khách, đột nhiên nghe được Diệp Phong nói chuyện, đều từ trong nhà đi ra. Tiểu Phong. Người không sao chứ? Phong Nhi, người không sao chứ? Đại ca. Lợi hại năm. Diệp trưởng lão, chúng ta xem như là phục rồi. Thiếu gia. Đi tới trong viện, nhìn Diệp Phong, người nhà họ Diệp dồn dập đánh tới bắt chuyện. Phụ thân, mẫu thân, gia gia, tiểu hạo, phúc bá. Hai vị trưởng lão, yên tâm đi. Ta không có chuyện gì, lại không cần ta tự mình động thủ. Nghe đến người nhà, nhìn người nhà dáng dấp sốt sắng, Diệp Phong cười nói. Chỉ cần người nhà mạnh khỏe, hắn làm tất cả những thứ này đều trị. Hay, hay. Không có chuyện gì là tốt rồi. Sau đó không thể đi làm như thế mạo hiểm sự tình bốn. Người nhà họ Diệp nhìn Diệp Phong xác thực một chút chuyện cũng không có sao, đều thở dài một cái gật gật đầu. Diệp Phong tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Chít chít năm. Diệp Phong vừa nói xong, một trận vui vẻ tiếng kêu truyền đến, chính là tiểu tử. Lần này Diệp Phong đi ra ngoài. Không có để tiểu tử đi theo. Thiên Lang Đại Lục đối với tất cả mọi người man thú đều có áp chế, cái này cũng là Thiên Lang Đại Lục không có sản sinh quá man thú một trong những nguyên nhân. Con vật nhỏ căn bản sẽ không khống chế hắn sức mạnh của chính mình, nếu như đến thời điểm dùng vượt qua Thiên Lang Đại Lục hạn chế sức mạnh, vậy coi như cái được không đủ bù đắp cái mất. Lại có thêm, cũng chỉ có tiểu tử ở nhà bảo vệ người nhà, hắn mới có thể yên tâm. Ha ha, ngươi cái con vật nhỏ. Nhìn con vật nhỏ, Diệp Phong cười mắng một câu, vươn tay ra. Con vật nhỏ trong nháy mắt lẹn đến Diệp Phong trên tay. Diệp Phong cười mang theo tiểu tử cùng người nhà đồng thời về đi vào trong phòng. Thời gian từng điểm trôi qua. Diệp Phong ở nhà cùng với người nhà thời gian 3 tháng. Diệp Phong những ngày qua nơi đó cũng không đủ đi, chuyên tâm ở đây bồi tiếp người nhà. Hắn biết, đây là hắn cuối cùng bồi người nhà thời gian, chờ lần thứ 2 trở về, liền không biết bao nhiêu năm sau đó. 3 tháng này, hết thảy thế lực hầu như đều có người đến tiếp Diệp Phong, Diệp Phong đối với tất cả mọi người cũng đều vô cùng khách khí. Thể hiện ra thực lực cường đại thời điểm, biết điều khiêm tốn chính là Diệp Phong muốn làm. Đối với này, hắn là tràn đầy lĩnh hội. Diệp Đại Sư, Sơn Chủ cho mời. Ngày này, Diệp Phong chính ở nhà bồi tiếp người trong nhà tán gẫu, một cái tông sư vũ giả chạy tới, quay về Diệp Phong nói rằng. 3 tháng này, Sơn Chủ cũng không có đi tìm Diệp Phong, phảng phất hắn đi ra ngoài sự tình căn bản không tồn tại như thế. Thậm chí ở Diệp Phong sau khi trở lại, bọn họ lại cũng không có tới qua Diệp gia. Điều này làm cho người nhà họ Diệp cũng vô cùng khó hiểu. Được, ta lập tức đi tới. Diệp Phong gật gật đầu nói rằng. Phong Nhi, mau đi đi. Đừng làm cho Sơn Chủ chờ lâu. Chờ báo tin người đi rồi, Diệp Trần Sơn bọn họ dục lên Diệp Phong đến. Sơn Chủ, toàn bộ Thiên Lang Đại Lục người nắm quyền, ở trong lòng bọn họ đều có vô thượng địa vị. Nhân vật như vậy triệu kiến, bọn họ cũng không dám để Diệp Phong có bất kỳ làm lỡ. Sơn Chủ một mạch trên đỉnh ngọn núi, Diệp Phong nhìn trước mắt đại điện, trong lòng hơi cảm thán. Thời gian mấy năm, hắn đã trưởng thành, sau đó hắn còn có thể càng nhanh hơn trưởng thành. Chưa xong còn tiếp. Chương 400, Tâm tình. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Diệp Đại Sư đến rồi, Sơn Chủ đang đợi ngài. Diệp Phong vừa tới đến đại điện, một người thủ vệ liền cung kính quay về Diệp Phong nói rằng. Được. Đa tạ. Diệp Phong gật gật đầu, theo cái này thủ vệ đồng thời hướng về trong đại điện đi đến. Hả? Diệp Phong sau khi tiến vào, liền nhìn thấy 5 người ngồi ở chỗ đó. 5 người này, một người trong đó chính là Ngụy Thành, cái khác 4 người Diệp Phong cũng không quen biết. Có điều, Diệp Phong bao nhiêu năng lực đoán ra mấy người này là ai tới. Cấp cao đại tông sư Tu Vi, ở toàn bộ tông sư Sơn cũng vẹn vẹn liền mấy người kia mà thôi. Tuy rằng Diệp Phong nhìn không thấu, thế nhưng y theo lực lượng tinh thần của hắn, đại khái vẫn là năng lực cảm giác được, dù sao những người này đều không có hết sức cẩn giấu Tu Vi. Diệp đại sư đến rồi bốn. Mau mời tọa. Nhìn thấy Diệp Phong đi vào, Ngụy Thành từ chỗ ngồi đứng lên đến, một mặt ý cười nói rằng. Diệp đại sư. Diệp đại sư bốn. Bốn. Mấy người khác cũng từ chỗ ngồi đứng lên đến, dồn dập đánh tới bắt chuyện. Sơn chủ, chư vị sơn chủ. Nghe được bọn họ bắt chuyện sau, Diệp Phong cũng quay về Ngụy Thành mấy người ôm quyền đánh một tiếng bắt chuyện. Diệp đại sư đừng khách khí, mau mời tọa. Mấy người phân biệt tọa đang chỗ ngồi trên, rất nhanh có đệ tử cho bọn họ dâng trà. Ai năm? Ngụy Thành mấy người nhìn tuổi trẻ Diệp Phong, trong lòng khẽ thở dài một cái. Người so với người làm người ta tức chết, chính là bọn họ hiện tại cảm giác. Tu luyện cả đời, quay đầu lại còn chưa kịp một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, bọn họ tâm thái không có thất hành, cũng đã xem như là tâm tình siêu cường. Toàn bộ tông sư Sơn, không biết bao nhiêu người đang ghen tị Diệp Phong. Đan đạo đại tông sư không nói, võ tu còn vượt xa bạn cùng lứa tuổi. E sợ thử luyện Sơn Quốc ghi chép sau đó bao nhiêu năm sẽ không bị người đánh vỡ. Đây chính là thực lực và tiềm lực tượng trưng. Tuy rằng có địa phương không cần tu vi, nhưng cần nhưng là tiềm lực. Thu được điểm càng cao, chứng minh càng có tiềm lực, thành tựu tương lai càng cao. Diệp đại sư, ta giới thiệu cho ngươi một hồi, vị này chính là tông sư liên minh một mạch Sơn chủ Liễu Lâm, vị này chính là thiên bảo các một mạch Sơn chủ Vạn Sơn. Vị này chính là tán tu liên minh một mạch Sơn chủ Mạc Phong, vị này chính là trung ương đế quốc một mạch Sơn chủ Chu Thành. Chờ Diệp Phong sau khi ngồi xuống, Ngụy Thành phân biệt chỉ vào mấy người quay về Diệp Phong giới thiệu đến. Nghe xong Ngụy Thành giới thiệu sau, Diệp Phong quay về mấy người gật gật đầu. Mấy người này đều là 40, 50 tuổi, có điều, hiển nhiên bọn họ bên ngoài đều vượt qua tuổi tác bản thân. Chư vị sư đệ, vị này nghĩ đến cũng không cần ta giới thiệu, vị này chính là Diệp Phong Diệp đại sư. Giới thiệu xong mấy người này sau, Ngụy Thành lại chỉ vào Diệp Phong nói rằng: "Này mấy mạch sơn chủ đều chưa từng thấy Diệp Phong. Phải biết, trước đây tuy rằng Diệp Phong thiên tài, thế nhưng còn không đạt tới muốn cho bọn họ coi trọng, tự mình gặp một lần trình độ. Huống hồ Diệp Phong cũng không phải bọn họ người, tự nhiên cũng không có thấy Diệp Phong tâm tư. Thế nhưng hiện tại không giống, Diệp Phong trực tiếp lấy ra mấy trăm viên hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn đan, đây tuyệt đối không thể dùng luyện đan đại sư năng lực giải thích." Coi như là thiên vũ đại lục trên luyện đan đại sư, dù cho là cao cấp nhất luyện đan đại sư, liền luyện chế niết bàn đan phương diện mà nói cũng không phải là đối thủ của Diệp Phong. Huống hồ, chỉ bằng mượn Diệp Phong trong tay niết bàn đan, cũng đã có cùng bọn họ đứng ngang hàng tư cách. Hơn nữa này đứng ngang hàng tư cách vẫn là ở thiên lang đại lục. Ra thiên lang đại lục, chỉ sợ bọn họ cũng không có cùng Diệp Phong đứng ngang hàng tư cách. Vì lẽ đó nghe được Diệp Phong lấy ra mấy trăm viên niết bàn đan sau, bọn họ lúc này đi bái phòng Diệp gia. Diệp đại sư, nghe nói ngươi chuẩn bị muốn rời khỏi thiên lang đại lục sao? Mấy người bắt chuyện qua đi, tán tu liên minh Sơn chủ Mạc Phong quay về Diệp Phong hỏi. Diệp Phong là tán tu liên minh khách khanh trưởng lão, vốn là quan hệ của bọn họ đã rất gần. Thế nhưng lần này Diệp ra sự tình, để quan hệ của song phương rơi xuống băng điểm. Hiển nhiên Mạc Phong cũng biết chuyện này, vì lẽ đó cũng không có nhắc đến cái này. Đối với tán tu liên minh cùng Diệp Phong quan hệ càng là nói cũng không đủ nói, nếu như nhân vì cái này kích thích đến Diệp Phong. Vậy thì có chút cái được không đủ bù đắp cái mất. Không sai, gần đây có thể sẽ rời đi. Nghe được câu hỏi, Diệp Phong không có một chút nào bất ngờ, hắn trước đây đã nói, sẽ không quá thời gian dài, liền muốn rời khỏi thiên lang đại lục. Điểm này này mấy cái sơn chủ cũng sẽ không hoài nghi, Diệp Phong năng lực chính mình từ thử luyện sơn cốc trở về, hiển nhiên được không ít chỗ tốt. Ừm. Rời đi thiên lang đại lục cần 100 khối linh thạch trung phẩm, cùng một khối linh thạch thượng phẩm, không biết năm. Những này chính ta cũng có thể chuẩn bị năm. Diệp Phong tự nhiên biết này mở ra truyền tống trận tiêu hao là lượng lớn, có điều này vẫn là ở hắn chịu đựng trong phạm vi. Kỳ thực, bọn họ cũng muốn mở ra truyền tống trận, chỉ là này đừng xem 100 khối linh thạch trung phẩm cùng một khối linh thạch thượng phẩm, đối với bọn họ tới nói nhưng là khó như lên trời. Bọn họ muốn chính là tự cấp tự túc, hầu như thiên vũ đại lục sẽ không nhân vì cái này cho bọn họ một điểm trợ giúp. Quả nhiên, ở thử luyện sơn quốc được tốt đẹp nơi. Nghe được Diệp Phong sau, những người này nhất thời trong lòng cả kinh nghĩ đến. Thiên lang đại lục 10 năm mới có thể làm ra những linh thạch này, phải biết, đây là tập toàn bộ đại lục thực lực, thế nhưng hiện tại, Diệp Phong bằng sức một người được nhiều như vậy. Dù sao linh thạch này không phải là đan dược, không phải luyện chế ra đến. Rõ ràng Diệp Phong thời gian mấy năm qua, ở thử luyện bí cảnh được thứ tốt. Đối, Sơn Chủ, chư vị, ta ở mảnh này không gian độc lập rèn luyện thời điểm, đụng tới người ngoài. Đột nhiên, Diệp Phong nghĩ đến cái này, mau mau quay về bọn họ nói rằng, Thiên Vũ đại lục trên người, bất kể là thực lực, giàu có trình độ xa hoàn toàn không phải bọn họ có thể so sánh với, nếu như những người này thông qua thử luyện Sơn Cốc đi tới Tông Sư Sơn, chuyện này đối với Tông Sư Sơn tới nói tuyệt đối là một tai nạn. Tối thiểu hiện tại hắn người nhà đều ở nơi này, hắn liền không cho phép nơi này có chuyện. Cái gì? Không thể. Làm sao có khả năng? Cổ lão tương truyền, vậy thì là một không gian riêng biệt, làm sao có khả năng sẽ có người ngoài đây? Đúng đấy. Đây căn bản không thể a. 7. Diệp Phong vừa nói, những người này nhất thời kinh ngạc thốt lên dâng lên. Vạn năm đến, không gian kia vẫn là một cái không gian độc lập, điểm này vô dung hoài nghi. Dù sao này không chỉ là mạng người đổi lấy, càng là Chấn Ma Tông đại năng xác nhận quá. Lúc trước cái kia đại năng không lọt mắt không gian này, vì lẽ đó đem đi về lượng địa chuyển tống trận chữa trị, cũng coi như là cho Tông Sư Sơn một điểm phúc lợi. So với Diệp Phong, bọn họ càng thêm tin tưởng cái kia đại năng, huống hồ này vạn năm đến đều chưa từng sinh ra bất cứ vấn đề gì, hiện tại lại có người ngoài đi vào sao. Nghe được Ngụy Thành bọn họ kinh ngạc thốt lên cùng nghi vấn, Diệp Phong cũng không hề tức giận, khởi đầu Diệp Phong cũng không tin, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn rất khó tưởng tượng, cái kia mảnh bí cảnh không gian lại cùng Tử Vong Xá Hải có liên hệ. Chuyện này chính xác 100%, ta tóm lại mấy người, từ bọn họ nơi đó hiểu rõ đến, cái kia mảnh bí cảnh không gian nối thẳng Tử Vong Xá Hải. Nghe được Diệp Phong sau, bọn họ trong nháy mắt trở nên trầm mặc. Trong lòng bọn họ rõ ràng, Diệp Phong không có lừa bọn họ cần phải, nếu như là thật sự, này nhưng là chân chính sự kiện lớn, tuy rằng bọn họ không biết vì sao tòa này Thiên Lang Đại Lục bị phong ấn dâng lên, thế nhưng là rõ ràng, nơi này là một khối cấm địa. Thậm chí từ ngoài nhìn vào, căn bản không nhìn thấy hòn đảo này, dường như ẩn nấp ở trong hư không.